Chúng tinh chi chủ chương 501 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong thức hải ánh lên bạch quang, những tinh thể nhỏ li ti bằng hạt gạo tỏa ra vô lượng bảo quang, dường như chiếu thấu cả hư không. Như kiến Như Lai Xá Lợi, tức là kiến Phật. Trong tu hành Phật gia, Xá Lợi Tử là một cảnh giới rất quan trọng. Chỉ khi tinh thần ý niệm của bản thân được tinh luyện đến cực hạn, tâm niệm tinh vi thâm sâu mới có thể ngưng kết ra được. Tu thành Xá Lợi Tử, đại biểu cho việc tu hành Phật Pháp ở nhân gian đã gần đến cực hạn. So với Linh Hữu Thiền Sư, Cơ Bác Dịch hiện tại cũng chỉ kém một chút tích lũy pháp lực, còn về cảnh giới thì đã hoàn toàn ngang bằng. Các cao tăng khác, muốn mài dũa tinh thần niệm lực của mình đến tinh khiết phải mất hàng chục lần mới có thể hoàn thành quá trình ngưng kết Xá Lợi Tử này. Nhưng Cơ Bác Dịch lại lợi dụng khí thanh thánh phản phất đến từ Phật quốc tịnh thổ trong Thanh Liên Hoa, trực tiếp gột rửa sạch sẽ tinh thần niệm lực của mình, một bước lên trời, thành tựu cảnh giới cao nhất của tu hành Phật Pháp nhân gian. Tâm niệm vừa động, mi tâm lóe lên một đạo bạch quang của Xá Lợi, chiếu rọi vào ao sen. Bất cứ đóa hoa, ngọn nước, lan can nào bị bạch quang chiếu tới, đều trở nên trong ngoài thông thấu, lấp lánh ánh sáng vi diệu. Xá Lợi Tử trắng ngần từ đỉnh đầu Cơ Bác Dịch hiện ra, trên không trung ao sen ẩn ẩn vang lên tiếng thiền ca phạm âm. Giữa bạch quang tinh khiết, một đóa sen xanh trắng bung ra 800 cánh hiện hóa, nửa thực nửa ảo, huyền diệu không cùng. Diệu, diệu, diệu. Cơ Bác Dịch cảm nhận được bạch quang Xá Lợi của mình lướt qua đâu, hết thảy những điều vi diệu thần bí đều được thông tỏ trong lòng. Hắn phản phất như nhìn thấy được tầng căn nguyên sâu hơn của thế giới này, không khỏi hô lên ba tiếng. Cùng lúc đó, trên những cánh sen xanh trắng của Thanh Liên Hoa dần hiện ra từng hàng phạm văn thanh tịnh. Ngũ kinh nhất luận của Tịnh Độ Tông, các loại Phật pháp, pháp môn cực lạc đã dần dần được hắn hấp thu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên đóa Thanh Liên Hoa này có lưu lại đạo thống truyền thừa của Tịnh Tông. Đây không phải là nơi để lĩnh ngộ, cũng đến lúc phải rời đi rồi. Tuy rất muốn lập tức bế quan thiền định, lĩnh ngộ hết vô thượng Phật pháp của Tịnh Tông trong Thanh Liên Hoa, nhưng nghĩ đến thanh thế to lớn của đóa Thanh Liên vừa xuất thế và sự giáng lâm của Đại Thế Chí Bồ Tát, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có cao nhân tu hành đến đây điều tra. Dù tu vi hiện tại của Cơ Bác Dịch đã không còn e ngại bất cứ ai, nhưng hắn vẫn không muốn gây ra quá nhiều náo động. Ồ, ngay lúc hắn chuẩn bị vận dụng Như Ý Thông để rời khỏi nơi thị phi này, Phật quang của Xá Lợi đột nhiên chiếu rọi xuống ao sen. Một đạo bạch quang trong suốt tinh khiết bay lên, ngăn cả Phật quang của Xá Lợi lại. Đây chẳng phải là nơi Thanh Liên Hoa vừa xuất thế sao? Mang theo lòng hiếu kỳ, tay trái Cơ Bác Dịch lóe lên Phật quang, thai tàn kết giới lại được thi triển. Hấp lực cường đại hút cạn nước trong ao sen, để lộ ra bảo vật bên dưới. Lại là một đoạn củ sen trắng ngần, to khỏe và dài rộng. Vừa rồi Cơ Bác Dịch hái Thanh Liên Hoa mà lại bỏ qua củ sen. Là bảo vật đồng nguyên, cho dù không có hiệu lực thần diệu như Thanh Liên Hoa, nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với các loại thiên hoa chi liên bình thường. Tâm niệm vừa động, Phật quang Xá Lợi tăng lên, hóa thành một tia sáng vàng, cứng rắn kéo cả đoạn củ sen trắng muốt không tì vết này lên. Hắn lại quay đầu nhìn hơn 10 đóa bạch liên tinh khiết nở rộ hơn 100 cánh trong ao sen, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Đông Lâm tự hội tụ linh vận của Lư Sơn, tinh khí của 10 phương, mới sinh ra được một thánh trì có thể nuôi dưỡng Thanh Liên Hoa như thế này. Những đóa sen cấp bậc thiên hoa này tuy không tệ, nhưng đối với ta, người đã có Thanh Liên Hoa thì cũng chỉ là gân gà mà thôi. Tuy nghĩ vậy, nhưng tay Cơ Bác Dịch vẫn hái lấy 3 đóa bạch liên nở rộ tươi tốt nhất. Sau đó, hắn xoay chiếc bát trong tay, nước ao vốn đã biến mất lại xuất hiện. Cùng lúc đó, hơn 300 tăng nhân bị hắn phong ấn cũng lần lượt rơi xuống. Đáng nói là, tất cả mọi người đều ướt sũng như chuột lột. Bọn họ đều bị một luồng sức mạnh vô hình phong bế ngũ khiếu, hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết gì về những gì mình vừa trải qua. Cơ Bác Dịch cuối cùng hướng về phía Tây hành một lễ Phật, sau đó miệng tụng Phật hiệu, hóa thành một đạo Phật quang rời khỏi Đông Lâm Tự. Khi hắn rời đi không lâu, khoảng chừng một khắc sau, trên không trung dần hiện ra từng đạo độn quang đủ màu sắc. Từng người tu sĩ, kẻ thì tuấn lãng, người thì mỹ mạo, điều khiển pháp khí phi kiếm đáp xuống không trung Đông Lâm Tự. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại qua không lâu, một lão hòa thượng đầu trọc, đỉnh đầu có một viên Xá Lợi Tử bảo quang bốn phía, mang theo một tăng nhân trẻ tuổi cũng đáp xuống không trung Đông Lâm Tự. Lương Giới Thiền Sư cũng đến rồi. Một tu sĩ tuấn lãng chân đạp phi kiếm dường như nhận ra người vừa tới, rất khách khí chào hỏi lão hòa thượng. Nga Mi thí chủ, đã lâu không gặp. Lão hòa thượng diện mục hiền hòa, mắt cười híp lại, rất khách khí đáp lễ các vị tu sĩ đối diện. Tu sĩ đương thời, Phật môn lấy Thiền Tông làm đầu, đạo môn lấy Nga Mi làm tôn. Lão hòa thượng là trưởng giáo của Tào Động Tông, một trong năm nhà Thiền Tông, một thân tu vi sâu không lường được, nổi danh cùng với Linh Hữu Thiền Sư, có thể nói là trụ cột của Phật môn. Sư tôn của chúng ta Pháp Nhãn Quan Trắc thấy nơi này có dị bảo xuất thế, lo ngại tà ma quấy phá nên đã phái chúng ta đến đây. Chỉ tiếc, Khi chúng ta đến nơi, Đông Lâm tự đã là một mớ hỗn độn. Không biết thiền sư có thể giúp đánh thức các vị tăng nhân bên dưới, hỏi cho ra nhẽ không? Các tăng nhân Đông Lâm tự bị Cơ Bát Dịch dùng thần thông Phật môn phong bế ngũ khiếu. Nếu không hiểu phương pháp mà cưỡng chế dùng pháp lực đánh thức, rất dễ gây ra hậu quả tồi tệ hơn. Hiển nhiên người vừa tới biết rõ điểm này, không dám ra tay, nên mới chờ lão hòa thượng đến. Việc này dễ thôi. Viên Xá Lợi Tử trên đỉnh đầu lão tỏa ra một đạo hào quang sáng ngời, xoay một vòng trên đầu các tăng chúng Đông Lâm tự, đã giải trừ toàn bộ cấm chế mà Cơ Bát Dịch để lại. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã thể hiện rõ pháp lực mênh mông, khiến tu sĩ Nga Mi đối diện trên mặt hiện lên một tia kiên kỵ. Quan hệ giữa Phật đạo hiện tại chỉ có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Triều Đường lập đạo môn làm quốc giáo, hoàng đế còn tự xưng là hậu nhân của lão tử. Nhưng thế lực của Phật môn trong thế tục lại lớn hơn đạo môn rất nhiều. Năm xưa khi Bồ Đề Đạt Ma Đông Lai, thậm chí đã cùng mấy vị lục địa thần tiên của đạo môn ác đấu mấy trận, bị buộc phải ẩn lui ở Tung Sơn 9 năm. Sau đó lại có sự kiện Tam Vũ diệt Phật, khiến Phật giáo ba lần bị cắt đứt truyền thừa vào thời kỳ cường thịnh, sau lưng cũng không thiếu bóng dáng của đạo môn. Trận hội xương pháp nạn gần đây nhất còn trực tiếp khiến cho Tịnh Độ Tông, thủ lĩnh của Phật môn, suy sụp không gượng dậy nổi, Thiền Tông cũng nguyên khí đại thương. Nếu không nhờ Lục Tổ Tuệ Năng trí tuệ thông thiên, sớm dự liệu được kiếp nạn này, chia nhỏ đạo thống Thiền Tông để truyền thừa, thậm chí không truyền lại chính pháp nhãn tạng khiến dòng mạch tổ sư Thiền Tông bị đứt đoạn, e rằng kết cục của Thiền Tông cũng chẳng khá hơn Tịnh Độ Tông là bao. Nhưng kiếp nạn diệt Phật lần này cũng khiến thế lực Phật môn không còn được như xưa, không đủ sức tranh phong với đạo môn vốn luôn ẩn giật kín đáo, khiến Nga Mi kiêu ngạo trở thành giáo phái đệ nhất thiên hạ. Lần này, Thanh Liên Hoa, Phật đại diện cho truyền thừa tổ sư của Tịnh Độ Tông xuất thế, lập tức thu hút sự chú ý của các cao nhân đạo môn. Ý đồ của họ tự nhiên là muốn tiêu diệt mối uy hiếp này từ trong trứng nước. Thiền Tông tự nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Lương Giới Thiền Sư ở gần đây nhất đã tự mình xuất mã, hy vọng có thể bảo vệ được truyền thừa của Tịnh Độ Tông. Nào ngờ, Cơ Bát Dịch mặt dày tâm đen, sớm đã dự liệu được nguy hiểm mà chuồn mất. Các tăng nhân Đông Lâm tự lục tục tỉnh lại, chỉ có ba người Chu Toàn vì bị Xá Lợi tím vàng hút cạn khí huyết toàn thân, chỉ còn lại một tia nguyên khí treo lấy hơi tàn, hôn mê bất tỉnh. Người này đầu đội mũ, không thể thấy rõ dung mạo. Thần thông quảng đại, chỉ vung tay một cái, 300 người chúng ta đều mất đi ý thức. Pháp khí trong tay hắn cũng phi phàm, dường như ẩn chứa một thế giới tịnh thổ. Qua những lời nói ba xạo, các tu sĩ đạo môn đã có được hình ảnh đại khái của Cơ Bát Dịch từ miệng các tăng chúng Đông Lâm tự. Nhưng thông tin hữu dụng lại không có bao nhiêu, chỉ biết người này trẻ tuổi, dáng người thon dài, dùng một pháp bảo hình cái bát màu xám đen. Thiền sư, không biết ngài có thể cứu tỉnh Chu Toàn đại sư và ba người họ không? Một người đàn ông trung niên mặt mày lão thành trong nhóm tu sĩ đạo môn bước ra, hành lễ với Lương Giới Thiền sư, rồi rất khách khí hỏi. Cái này ư, lão nạp thật sự bất lực. Ba vị sư đệ toàn thân huyết khí đã cạn, chỉ miễn cưỡng dựa vào một hơi nguyên khí khổ tu mấy chục năm để giữ mạng. Nếu tùy tiện đánh thức, e rằng còn chưa kịp nói gì đã đi đời nhà ma, rơi vào luân hồi. Những lời này của Lương Giới Thiền sư cũng không phải là lời từ chối, tu sĩ đạo môn đối diện cũng biết điều đó. Chỉ có điều, dù vậy, trên mặt hắn vẫn hiện lên một tia không vui. Nếu đã như vậy, bần đạo liền mang Chu Toàn đại sư về Nga Mi. Tin rằng bằng kim đan bí thuật của đạo môn ta, có thể làm được việc mà thiền sư không làm được. Hừ, sư tôn ta tu vi đã là đỉnh phong nhân thế, việc ngài không làm được, Nga Mi các ngươi sao có thể làm được. Tiểu hòa thượng bên cạnh lão hòa thượng nghe đạo nhân nói vậy, tính tình nóng nảy khiến cậu không nhịn được mà mở miệng phản bác. Đạo ưng, Nga Mi là giáo phái đệ nhất thiên hạ, đạo pháp tinh thâm, kiếm thuật cao tuyệt. Nói không chừng họ có thể làm được việc mà vi sư không làm được. Tào Động Tông chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, sao có thể so bì được. Lương Giới Thiền sư vẫn cười tủm tỉm. Bề ngoài là đang ngăn cản đồ nhi nhà mình, nhưng trong lời nói lại có gai nhọn khiến người của Nga Mi sắc mặt không được đẹp cho lắm. Cáo từ. Hừ lạnh một tiếng, các tu sĩ đạo môn dùng bảo quan của mình bao bọc lấy ba người Chu Toàn đang hấp hối, rời khỏi Đông Lâm tự. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu hòa thượng trông chưa đến 20 tuổi, mày thanh mắt sáng, hai mắt thanh tịnh tinh khiết, trên trán còn có tuệ căn sâu dày, bảo quan ẩn hiện, hiển nhiên đã rất đắc thiền định tam muội. Đạo ưng à, con ở bên cạnh vi sư cũng đã tham thiền mười mấy năm, cũng đến lúc ra ngoài đi đây đi đó rồi. Sư phụ, người không cần con nữa sao? Vừa nghe đến đây, sắc mặt tiểu hòa thượng liền sa sầm, đáng thương nói. Lão hòa thượng thấy vậy lắc đầu cười khổ, sau đó vung tay áo, một luồng Phật lực mênh mông vô hình đã cuốn đồ nhi nhà mình đi mất. Hãy đi về hướng đông, vi sư tính ra ở đó có cơ duyên của con. Không nói đến việc tiểu hòa thượng sau khi rời xa sư phụ sẽ tu hành ra sao, Cơ Bát Dịch sau khi rời Đông Lâm tự, đã vận dụng Như Ý Thông đến cực hạn. Sau một canh giờ liên tục, hắn đã đến Trấn Giang. Nơi này, chính là mảnh phúc nguyên bảo địa mà hắn đã có được. Trong Đông Lâm tự, Lương Giới thiền sư đang chuẩn bị rời đi thì trong lòng đột nhiên lóe lên một tia linh cảm. Ồ, ngay lúc lão đang kinh ngạc, một lão nhân mang theo hơn 10 gia đinh hộ vệ ngồi xe ngựa đến Đông Lâm tự. Đúng là người mà Cơ Bát Dịch đã gặp trên đường. Phật sống a, lão nhân và đám gia đinh hộ vệ chứng kiến Lương Giới thiền sư lăng không ngồi xếp bằng giữa hư không, đều trợn mắt há mồm, gần như theo bản năng mà quỳ lạy xuống. Thiện tai, thiện tai. Thì ra là thế, lão nạp mệnh trung chú định có hai đồ đệ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy lão nhân, Phật tâm của Lương Giới thiền sư rung động, lập tức nắm bắt được nguyên do trong đó. Đôi mắt vốn đã híp lại vì cười nay gần như chỉ còn là một khe hở, trông vô cùng cao hứng. Hoàng thí chủ, tiểu nhi tử của ngài và lão nạp có duyên, có thể truyền thừa Phật pháp của Tào Sơn nhất hệ chúng ta, ngài có nguyện ý để nó bái nhập môn hạ của lão nạp không? Thiền tông từ lục tổ đến nay, việc thu nhận đệ tử rất có ý tứ. Ngoài một đại đệ tử tiếp nhận y bát, còn cần phải thu một đệ tử thứ hai có thiên tư xuất chúng hơn để dạy dỗ thành tài, sau đó lại đá ra khỏi cửa, mặc cho tự sinh tự diệt. Có lẽ là do cuộc tranh chấp Nam Bắc giữa Thần Tú Đại Sư và Lục Tổ Tuệ Năng đã đưa Thiền Tông đến thời kỳ cường thịnh đầu tiên. Dưới trướng Lục Tổ có Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Bách Trượng Hoài Hải có Hoàng Bá Hy Vận và Quy Sơn Linh Hữu. Linh Hữu Thiền Sư có đại đệ tử Tuệ Tịch và Cơ Bát Dịch. Cơ Bát Dịch hiện nay cũng đã xuất sư, bị mặc kệ rời núi đi truyền bá Thiền Tông. Lương Giới Thiền Sư nhiều năm trước đã thu đạo ưng làm y bát truyền nhân, nhưng vẫn còn thiếu một đệ tử khác. Nào ngờ hôm nay cơ duyên đã đến. Vừa mới thả đại đệ tử đi, thì đệ tử thứ hai này đã được đưa đến tận mắt. Đối với các cao tăng thiền tông mà nói, có lẽ họ đều hy vọng có thể lại xuất hiện một Lục Tổ Tuệ Năng nữa. Phật lý là thứ càng biện luận càng sáng tỏ, nếu không có đối thủ, e rằng thiền tông sẽ từ bên trong mà mục nát dần. Mỗi một vị thiền sư đều thu hai đệ tử chân truyền trở lên. Một người tiếp nhận y bát, người còn lại được ban cho cơ duyên, rời khỏi sơn môn tìm kiếm tịnh thổ của riêng mình, gieo rắc hạt giống thiền tông ra khắp trung thổ đại địa theo cách này. Đạo lý này cũng chính là điều mà Cơ Bát Dịch đã lĩnh ngộ được khi ánh mắt tương giao với đại sư huynh Tuệ Tịch tại Mật Ấn Tự. Hắn không phải là người có tính cách ngồi khô héo cả đời bên cạnh Linh Hữu, vì vậy đã biết thời biết thế, đá ngã tịnh bình, rời khỏi ngôi chùa mà mình đã tu hành 8 năm. Trấn Giang nằm bên bờ Trường Giang, lưng tựa núi, mặt hướng sông, sơn thế hùng hiểm, là nơi trấn thủ đê sông. Vì thế mà có tên là Trấn Giang. Nơi đây là yếu điểm giao thông Nam Bắc, có cảnh sắc sơn thủy tươi đẹp, địa linh nhân kiệt, các thế hệ không thiếu người tài. Nơi đây từng là đô thành của chính quyền do Tôn Quyền thành lập thời Tam Quốc, cũng là quê hương của Vũ Đế Lưu Dụ, và là quê cũ của tuyệt thế Song Kiều Đại Kiều và Tiểu Kiều. Mà niệm lực Cơ Bát Dịch lấy được từ trong tịnh bình đã chỉ dẫn hắn đến một hòn đảo giữa lòng Trường Giang. Vận dụng như ý thông, hắn đã vượt qua mặt sông, đến được hòn đảo nhỏ giữa dòng nước này. Chỉ một niệm, tất cả mọi thứ về hòn đảo này đều hiện lên trong thức hải của Cơ Bát Dịch. Thì ra đây vốn là một ngọn núi cao tên là Kim Sơn, sừng sững bên bờ Nam Trường Giang, núi non hùng vĩ, cảnh sắc tráng lệ. Đứng trên đỉnh có thể bao quát cả Trường Giang mênh mông. Về sau, do sông ngòi tràn lan, ngọn núi này đã trở thành một hòn đảo nhỏ giữa dòng nước, được mệnh danh là một đóa phù dung giữa dòng. Đi lên Kim Sơn, chỉ thấy núi non trập trùng, cổ thụ che trời. Hai bên là những gò đất san sát, vai kề vai như hộ vệ. Phía trước còn có những thửa ruộng thẳng tắp như biển cả, bờ ruộng dọc ngang rõ ràng. Chỉ tiếc là linh khí tương đối mỏng manh, dấu chân người hiếm hoi, không phải là nơi tốt để tu hành. Nói đoạn, Cơ Bát Dịch men theo linh cảm trong thức hải đi đến một khu di tích trên Kim Sơn. Lại là một ngôi chùa cũ nát không chịu nổi. Đứng trước ngôi chùa hoang tàn, tâm niệm vừa chuyển, hắn đã hiểu ra then chốt trong đó. Ngôi chùa này được xây dựng từ thời Tấn Minh Đế, lúc mới lập có tên là Trạch Tâm Tự. Chỉ tiếc theo thời gian trôi qua, lại thêm 3 lần Phật kiếp, nó sớm đã suy bại. Niệm lực và linh khí tích lũy trước đây lại không hề tan đi. Dường như đã từng có một cao nhân phong thủy bố trí ở đây, khóa chặt tín ngưỡng niệm lực và địa mạch nguyên khí tích tụ từ thời Trạch Tâm Tự vào trong linh mạch của Kim Sơn. Niệm lực trong tịnh bình, ngoài việc chỉ rõ địa chỉ chi tiết ở đây, còn có một đạo pháp quyết phá cấm, chính là chìa khóa để mở phong ấn. Cơ Bát Dịch chỉ cần dùng pháp quyết vận hành, không đến 10 năm, là có thể giải phóng linh mạch bị khóa chặt, tái tạo một tòa động tiên. Dùng cách nói động tiên không chính xác, Phật gia phải gọi là một phương tịnh thổ. Cơ Bát Dịch đã tiếp nhận tâm ấn truyền thừa, tự nhiên hiểu rõ phương pháp tạo dựng tịnh thổ của Phật gia. Lấy Mật Ấn Tự làm ví dụ, Linh Hữu Thiền Sư đã dùng một tôn kim thân Thích Ca Mâu Ni trong đại điện làm Phật bảo trấn áp, hội tụ nguyên khí địa mạch và tín ngưỡng niệm lực của chúng sinh trong phạm vi trăm dặm. Lão sớm đã đưa cả Mật Ấn Tự vào trong tâm cảnh của mình, biến nó thành một phương tịnh thổ của riêng lão. Bất cứ ai bước vào phạm vi trăm dặm đó đều sẽ bị lão phát giác. Trong phạm vi này, Linh Hữu Thiền Sư thậm chí có thể nhìn thấu từng tư tưởng trong lòng của phàm nhân. Bất kể ai nhắc đến tên lão, cũng sẽ bị lão biết được trong nháy mắt. Đây chính là một phương tịnh thổ của Phật gia. Về phương diện phong thủy, Cơ Bác Dịch tuy không phải là đại tông sư, nhưng cũng là người trong nghề. Trường Giang chính là con đường long mạch đổ ra biển, Kim Sơn lại sừng sững trên sông, tựa như nơi chân long trồi lên ngẩng đầu hít thở. Trong lúc long mạch khẽ hít thở, hơn nửa linh khí đã bị linh mạch của Kim Sơn giữ lại và khóa chặt. Việc Cơ Bác Dịch cần làm bây giờ chỉ là giải phóng linh khí đã tích lũy ngàn năm qua, dùng phương pháp một phương tịnh thổ của Phật môn để chuyển hóa cả Kim Sơn thành tịnh thổ của riêng mình. Pháp môn một phương tịnh thổ mà dòng phái Quy Ngưỡng Tông của họ truyền thừa trước đây tuy được xem là thượng thừa, nhưng so với Tịnh Độ Tông chuyên về lĩnh vực này thì vẫn còn kém một chút. Tâm niệm vừa động, một đóa thanh liên hoa bung ra 800 cánh hiện ra trên đỉnh đầu Cơ Bác Dịch. Một viên xá lợi tử nhỏ bằng hạt gạo từ trung tâm lá sen tỏa ra bạch quang óng ánh. Vô số phạm văn vàng óng từ những cánh sen xanh trắng hiện lên, bị xá lợi tử hấp thu. Chưa đầy một khắc, Cơ Bác Dịch đã có được phương pháp một phương tịnh thổ thượng đẳng nhất thế gian này. Tịnh thổ là chỉ quốc thổ thanh tịnh, cõi trang nghiêm, tức là nơi được trang nghiêm bằng công đức thanh tịnh. Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng nói, bản nguyện vĩ đại của Ngài chính là tịnh hóa nhân gian, hy vọng có thể chuyển hóa thế giới Sa Bà Quế trở thành một quốc thổ thanh tịnh. Ý chính là Thích Ca Mâu Ni hy vọng dùng một phương tịnh thổ của mình để bao trùm cả nhân gian, thực hiện giấc mơ Phật quốc trên mặt đất. Đây cũng chính là thành tựu cao nhất của phương pháp một phương tịnh thổ. Thiết bất sinh thiên, vị lai thế trung, long hoa bồ đề thụ hạ, diệt đắc trị ngộ, phát vô thượng đạo tâm. Thuyết thị ngữ thì, vô lượng đại chúng tức tòng tọa khởi, đính lễ Phật túc, lễ Di Lặc túc, nhiễu Phật cập Di Lặc Bồ Tát Bách Thiên Táp. Vị đắc đạo giả chân ngôn của Tịnh Độ Tông chia làm Di Lặc Tịnh Thổ và Di Đà Tịnh Thổ. Loại trước chính là thành tựu tu luyện của các vị tổ sư Tịnh Độ, còn loại sau chỉ lưu truyền cho hậu thế, gần như không ai có thể nghe thấy Tịnh Thổ trong truyền thuyết. Cơ Bác Dịch miệng tụng chân ngôn Di Lặc Tịnh Thổ, mỗi lần cánh hoa của thanh liên hoa trên đỉnh đầu chớp động, đều có hàng chục phạm văn huyền diệu khó lường, ẩn chứa ý niệm thanh tịnh bị viên xá lợi tử bạch quang óng ánh hấp thu. Dần dần, tiếng Phật âm thiền ca truyền khắp cả Kim Sơn hoang vu. Linh mạch ẩn sâu trong núi dường như bị chấn động, tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm. Phật quang của xá lợi ngưng tụ thành một tia sáng trong vắt thâm thúy, xuyên thấu qua lớp đá núi dày, bắt đầu giải trừ phong ấn trên linh mạch. Một luồng linh khí mênh mông vô cùng từ khe nứt của phong ấn vừa được cởi bỏ tuôn ra, nồng đậm đến mức gần như khiến xá lợi tử của Cơ Bác Dịch cũng không chịu nổi. Thật lợi hại. Mảnh phúc nguyên bảo địa này, e rằng không kém gì tổ đình thiền tông của ta. Sắc mặt hơi đổi, Cơ Bác Dịch bắt đầu thúc giục pháp môn Di Lặc Tịnh Thổ. Thanh liên hoa trên đỉnh đầu huyển hóa ra nhiều đóa sen xanh trắng, dưới sự chủ trì của Phật Quang Xá Lợi, tận tình thu nạp luồng linh khí nồng đậm đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở này. Một tia kim quang cực nhỏ không thể nhận ra từ dưới lòng đất chỗ Cơ Bác Dịch đang đứng sáng lên. Cây cỏ vốn đã khô vàng được kích thích, vậy mà trở nên xanh biếc. Một số cây khô tưởng đã chết cũng nảy ra vài mầm non. Kim quang liên tục mở rộng, trong bất tri bất giác đã bao phủ cả khu di tích Trạch Tâm Tự. Tiếng ong ong ong vang lên, niệm lực của Cơ Bác Dịch dưới Phật Quang Xá Lợi đã nhìn thấu tất cả những điều vi diệu. Trạch Tâm Tự trước đây cũng là một phương tịnh thổ, có để lại một số trận pháp Phật môn và ý niệm thanh tịnh. Dưới sự kích thích của chân ngôn Di Lặc Tịnh Thổ và linh khí trào lên từ lòng đất, nó vậy mà bắt đầu từ từ sống lại. Cơ Bác Dịch không chút khách khí thu nạp những thứ này vào trong tịnh thổ mình vừa mới tu thành, làm tăng thêm một phần ý niệm thanh tịnh. Sau đó, thanh liên hoa dưới sự thúc giục của Xá Lợi Tử, từ từ chui vào lòng đất. Trong nháy mắt, nó đã đến được nơi linh mạch bị khóa chặt dưới chân núi. Giữa sự tĩnh lặng, thanh liên hoa che phủ lên khe hở của phong ấn vừa được cởi bỏ. Linh khí tích lũy ngàn năm vừa tuôn ra đã bị đóa Phật quốc liên hoa này thu nạp và tiêu hóa. Một mùi hương thơm ngát truyền đến, Xá Lợi Tử của Cơ Bác Dịch được bao bọc giữa trung tâm đóa sen, bị hương thơm cuốn quanh, trong thoáng chốc trở nên thông thấu trong suốt hơn, hào quang đại phóng. Vô số tín ngưỡng niệm lực của chúng sinh thẩm thấu trong linh khí, sau khi được thanh liên hoa rửa sạch và tinh luyện, đã hóa thành tinh thần niệm lực thuần khiết nhất, bị Xá Lợi Tử nuốt trọn. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, tinh thể nhỏ như hạt gạo ban đầu đã lớn hơn một vòng rõ rệt, trở nên to bằng hạt ngô đồng. Nếu tự mình mài dũa và thu nạp tinh thần niệm lực, phải mất 10 năm khổ công mới có được hiệu quả như vậy. Cơ Bác Dịch trong lòng tán thưởng không hổ là phúc nguyên bảo địa, nhưng cũng tiếc hận vì tín ngưỡng niệm lực bị khóa chặt trong linh mạch quá ít. Cứ như vậy đã bị hắn hút cạn một hơi, sau này muốn có được tiến bộ nhanh như vậy gần như là không thể. Đây đã là toàn bộ tín ngưỡng tích lũy trong ngàn năm qua. Thanh liên hoa trấn áp trên linh mạch, không ngừng thu nạp linh khí nồng đậm để chuyển hóa thành tịnh thổ. Mỗi một khoảnh khắc, Cơ Bác Dịch đều có thể cảm nhận được Di Lặc Tịnh Thổ đang mở rộng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, một nửa Kim Sơn đã bị bao phủ trong tịnh thổ của hắn. Tốc độ và hiệu suất như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng không một ai có thể tin được. Và trong quá trình mở rộng tịnh thổ, Cơ Bát Dịch cũng chìm vào cảnh giới thiền định, có được sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về Phật Pháp. Phật lý của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông tương hỗ quán thông, giúp hắn tìm ra một con đường đại thừa thuộc về riêng mình. Dần dần, ý thức của hắn chìm vào một cảnh giới huyền diệu mờ mịt, trí tuệ thần tàng vốn đã ngưng trệ vào lúc này đã có được một bước đột phá mang tính quyết định. Tương truyền, 900 năm sau ngày Phật Đà nhập diệt, Bồ Tát Di Lặc đã ứng lời thỉnh cầu của Bồ Tát Vô Trước, từ trời đâu xuất giáng xuống thiền đường ở nước A Du Đà để thuyết giảng bộ Du Già Sư Địa Luận. Về sau, Bồ Tát Vô Trước vâng theo lời giảng của ngài mà soạn ra các bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận. Em trai của Bồ Tát Vô Trước là Thế Thân cũng trước tác các bộ Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Thập Địa Kinh Luận, Biện Trung Biên Luận, Duy Thức Nhị Thập Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng, giúp nghĩa lý càng thêm sáng tỏ. Không lâu sau, các đệ tử của ngài nhiều không kể xiết cũng tạo luận để chú thích Nhiếp Đại Thừa Luận. Lại có Hộ Pháp, Đức Tuệ, An Tuệ, Thân Thắng, Nang Đà, Tịnh Nguyệt, Hỏa Biện, Thắng Hữu, Tối Thắng Tử, Trí Nguyệt là 10 vị đại luận sư lần lượt chế luận để chú giải Duy Thức Tam Thập Tụng của Thế Thân. Hai chữ Duy Thức cũng từ đó mà có. Pháp môn này được truyền thừa từ Phật Tổ Di Lặc, do Tam Tạng Pháp Sư tập hợp lại, kết hợp với bản dịch của 10 vị đại luận sư là Thân Thắng, Hỏa Biện, Nang Đà, Đức Tuệ, An Tuệ, Tịnh Nguyệt, Hộ Pháp, Thắng Hữu, Thắng Tử, Trí Nguyệt để chú giải Duy Thức Tam Thập Tụng, cuối cùng dịch ra một quyển thành Duy Thức Luận, khai sáng nên tông phái Phật giáo đầu tiên có quy mô bài bản ở Trung Thổ, đó chính là Duy Thức Tông. Duy Thức Tông còn có tên là Pháp Tướng Tông, khác với Thiền Tông chú trọng vào Phật tính, Pháp Tướng Tông lại chú trọng vào Phật hiệu. Cái gọi là Pháp Tướng, chính là tướng mạo vốn có của Phật. Chữ Pháp của Pháp Tướng Tông là chỉ chữ Pháp trong Phật hiệu, mà Phật môn lại được xưng là Pháp môn. Chữ Tướng của Pháp Tướng Tông là chỉ tướng mạo của Phật. Năm đó, Huyền Trang Đại Sư vốn muốn đến Tây Thiên Thỉnh Kinh để làm rõ lý luận Duy Thức vốn còn rối rắm lúc bấy giờ. Nào ngờ cơ duyên xảo hợp, từ việc truy cầu chân lý của Duy Thức Luận mà ngài lại tiếp xúc với Phật hiệu, được Phật Tổ Di Lặc điểm hóa, trong phút chốc thành tựu viên mãn Phật quả. Sau đó, Huyền Trang Đại Sư khi trở về Trung Thổ đã phiên dịch vô số kinh văn Duy Thức mang về từ Tây Thiên, làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ của mình về Pháp Tướng Duy Thức. Sau khi ngài vãng sinh Cực Lạc Tịnh Thổ, đệ tử Khuy Cơ đã kế thừa và phát triển đạo thống của Duy Thức Tông, tạo nên thời kỳ đỉnh cao đầu tiên của Phật môn tại Trung Thổ. Chỉ tiếc rằng, Duy Thức Pháp Tướng thực sự quá mức huyền diệu sâu xa, ngay cả một vài vị cao tăng đắc đạo cũng chưa chắc lĩnh ngộ được tinh nghĩa trong đó. Vì vậy, mấy trăm năm sau, đệ tử có tuệ căn ngày càng ít, lại thêm sự trỗi dậy của Hoa Nghiêm, Tịnh Thổ và Thiền Tông, khiến cho Duy Thức Tông ngày nay gần như đã đoạn tuyệt truyền thừa. May mắn thay, các tông phái Phật môn không có thói quen giấu nghề, điển tịch của các phái hầu như đều được trao đổi cho nhau, nên trong Thiền Tông cũng có lưu truyền một vài kinh văn cơ bản của Duy Thức Tông. Duy Thức Tông chủ trương vạn pháp duy thức, cho rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ đều do thức biến hiện ra. Thức được cấu thành bởi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, gọi chung là lục căn. Lục căn đều mở, thanh tịnh không vướng ngại, mới có thể bước lên con đường tu hành của Phật môn, chạm đến mạt na thức và a lại gia thức. Khi bát thức đều được khai mở, thì tương đương với việc ngưng tụ được đại đạo chi cơ, bước vào cánh cửa tu hành chân chính. A lại gia thức được xem là thức căn bản, bảy thức đầu tiên đều phải dựa vào thức thứ 8 này mới có thể khởi phát. Cái gọi là thập môn duy thức, chính là quá trình dùng thức thứ 8 để lĩnh ngộ nguồn gốc, đặc tính và quy luật biến hóa của vạn vật trong vũ trụ, Duy Thức Tông gọi đó là A Lại Gia Duyên Khởi. Khai mở A Lại Gia Thức cũng chính là mở ra kho tàng trí tuệ, đánh thức hạt giống trí tuệ ẩn sâu bên trong. Hạt giống được chứa trong A Lại Gia Thức, có khả năng tiềm ẩn để sinh khởi ra tất cả vạn pháp. Còn hiện hành chính là chỉ hạt giống được chứa trong A Lại Gia Thức biểu hiện thành các tâm và tâm sở. Vì những tâm và tâm sở này là cái hiện mà chúng sinh có thể cảm nhận, là cái hành sinh diệt không ngừng, nên được gọi là hiện hành. Mối quan hệ giữa hạt giống và hiện hành là quan hệ nhân quả, quả hung đúc nhân. Tầng thứ nhất của thập môn duy thức là tương kiến câu tồn duy thức, chính là lĩnh ngộ định cảnh, tức là hiện hành. Tầng thứ hai nhiếp tương quy kiến duy thức là tâm cảnh hợp nhất, hạt giống và hiện hành hợp nhất, tạo thành nền tảng của một loại sức mạnh. Mà tầng thứ ba nhiếp mạc quy bản duy thức chính là lúc căn cơ vững chắc, hạt giống nảy mầm. Viên xá lợi tự trắng muốt trong lúc Cơ Bát Dịch vô thức, đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ, một ảo ảnh mờ ảo hiện ra giữa kim quang. Mơ hồ có thể thấy đó là một kim thân cao 1 trượng 6, có 4 đầu, 4 mặt và 4 cánh tay, khoác y quan của bậc đế vương, trang sức bằng thất bảo, tay lần lượt cầm kinh điển, hoa sen, cái gáo và chuỗi hạt. Pháp tướng kim thân vừa xuất hiện, thanh liên hoa như có linh tính liền rơi xuống dưới chân nó, để nó có thể đứng vững. Thông qua việc mở ra một phương tịnh thổ, Cơ Bát Dịch đã lĩnh ngộ được tinh nghĩa của thập môn duy thức. Hắn dùng linh khí vô thượng của linh mạch và xá lợi tử của bản thân để ngưng tụ nên một pháp tướng kim thân, tiến vào cảnh giới tầng thứ 3. Chậm chậm mở mắt, Cơ Bát Dịch lại phát hiện bản thân đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt trước mặt mình. kinh ngạc, niệm lực hắn lưu chuyển, thoát ra khỏi cơ thể để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại phát hiện tinh thần lực vốn đã hùng hậu của mình vậy mà lại tăng lên một bậc, không chỉ bao trùm cả Kim Sơn mà còn gào thét phá không, giáng xuống không trung trấn giang ở bờ đối diện. Khuếch tán, lại khuếch tán, mãi cho đến khi bao phủ được nửa thành trấn giang dưới thần niệm của mình, Cơ Bác Dịch mới cảm thấy một trận mệt mỏi, nghĩ rằng đã đạt đến cực hạn của pháp tướng kim thân. Mấy người tu hành vốn ẩn mình trong trấn giang, cùng với môn nhân của hai tiểu tông phái, khi Cơ Bác Dịch bung tỏa niệm lực hùng hậu của mình, tất cả đều sắc mặt đại biến. Người thường chỉ cảm thấy trên trời đột nhiên vang lên từng đợt sấm rền, cho rằng mùa xuân thì phải có sấm sớm. Nhưng trong pháp nhãn của người tu hành, họ lại thấy một luồng niệm lực hùng hậu gần như có thể nghiền nát nửa thành trấn giang thành bột mịn, giống như một tấm lưới trời khổng lồ che kín cả vòm trời. Rốt cuộc là vị tiền bối nào mà lại có tu vi cường đại đến thế? Là lục địa thần tiên trong động thiên của đạo môn, hay là A-la-hán trong tịnh thổ của Phật môn, hoặc là thiên ma của tự tại thiên giới Triêu Dương Quan trưởng môn Hy Di Tử, tiên nhân Động Lữ Thành Minh đạo nhân ngày thường cũng là những tu sĩ tự cho mình rất cao, cho rằng trong thiên hạ này ngoại trừ các vị trưởng môn đại phái ra thì chính là bọn họ. Lại không ngờ, hôm nay lại gặp được Cơ Bác Dịch vừa ngưng tụ pháp tướng kim thân, tu vi tăng tiến vượt bậc ở trấn giang. Một luồng niệm lực mênh mông, phản phất chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến họ hồn bay phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, đã đánh tan nát đạo tâm của họ. May mắn thay, luồng niệm lực hùng hậu này chỉ thoáng qua rồi biến mất, dường như chẳng thèm ngó tới những kẻ tu vi thấp như họ. Trong tiếng nổ vang, tinh thần niệm lực như thiên la địa võng bao trùm nửa thành trấn giang bỗng thu về như thủy triều, chui vào bên trong viên xá lợi tử cốt lõi của pháp tướng kim thân. Thì ra, sau khi tu thành pháp tướng kim thân, dục thân chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cơ Bác Dịch qua một phen tìm hiểu, đã hiểu rõ cảnh giới hiện tại của mình. Khi ngưng tụ pháp tướng kim thân, toàn bộ tinh thần niệm lực và pháp lực Phật môn đều rời khỏi cơ thể, dung nhập hết vào kim thân bốn đầu bốn tay cao một trượng sáu này. Phật môn cho rằng nhục thân chẳng qua chỉ là con thuyền nhỏ độ người đến bờ bên kia mà thôi. Sau khi tu thành quả vị A-la-hán, người tu hành có thể ngưng tụ lại chân thân lưu ly thanh tịnh trong Bát Bảo Công Đức Trì của Cực Lạc Tịnh Thổ, về phẩm chất thì cao hơn nhục thân phàm tục rất nhiều tầng bậc. Vì vậy, rất nhiều cao tăng Phật môn khi vãng sinh Cực Lạc Tịnh Thổ đều từ bỏ nhục thân của mình. Nhưng Cơ Bác Dịch thật sự không quen với việc cứ thế từ bỏ thân thể của mình, dù sao mấy đời luân hồi đã khiến hắn ỷ lại sâu sắc vào cơ thể này. Niệm động, pháp tướng kim thân liền tan rã, pháp lực mênh mông lại một lần nữa trở về thân thể, một viên xá lợi tử trong suốt lơ lửng trên thanh liên hoa tỏa ra ánh sáng trắng lung linh. Đây là thứ được ngưng tụ từ tinh thần niệm lực thuần khiết nhất, cũng là tinh túy cốt lõi của pháp tướng kim thân. Chỉ cần xá lợi tử còn đó, hắn có thể dùng linh khí tích trữ trong thanh liên hoa và pháp lực của bản thân để tùy thời ngưng tụ lại pháp tướng kim thân. Có điều, pháp tướng kim thân của ta rốt cuộc là ứng với vị Phật nào, bốn đầu bốn tay, dường như có chút ấn tượng mơ hồ, giống như đã từng thấy qua trong một bộ kinh Phật nào đó. Với trí nhớ của Cơ Bác Dịch, chỉ cần là thứ đã xem qua, hắn đều có thể nhớ lại ngay lập tức. Nhưng khi hắn nghĩ về pháp tướng kim thân của mình, lại cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình đang xóa đi dấu vết tồn tại của vị Phật này. Luồng sức mạnh này phản phất đến từ bản nguyên của đại đạo, tác động lên cả 3.000 đại thế giới, chậm rãi mà kiên định xóa đi tất cả dấu ấn của pháp tướng kim thân trong hiện tại, quá khứ và tương lai. Không biết là phúc hay là họa. Ý niệm trở về cơ thể, trong lòng hắn bất giác dâng lên một cảm giác yếu đuối, mỏng manh kỳ lạ, dường như rất không quen với sự yếu ớt của sức mạnh chứa trong nhục thân. Cơ Bác Dịch ước tính một chút, sức phá hoại lớn nhất mà cơ thể này có thể phát ra, chỉ bằng khoảng 1/11 đòn tiện tay của pháp tướng kim thân. Cũng khó trách sau khi tu thành pháp tướng kim thân, rất nhiều cao thủ Phật môn đều từ bỏ thân thể của mình. Bởi vì sau khi đã quen với sự cường đại, không ai muốn trở nên yếu đuối trở lại. Xem ra sức mạnh của thập môn Duy Thức còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của ta. Có vẻ như phải tìm thêm kinh văn của Duy Thức Tông, hy vọng tông phái này vẫn còn truyền nhân, đừng để một truyền thừa lợi hại như vậy bị đoạn tuyệt. Nhẹ nhàng lắc đầu, Cơ Bác Dịch quay đầu nhìn về phía thanh liên hoa, chỉ thấy 800 cánh sen ban đầu sau khi được linh mạch ôn dưỡng và pháp tướng kim thân tế luyện, đã lại lặng lẽ nở ra thêm 88 cánh nữa. 888 cánh, thật đúng là một con số vô cùng may mắn. Nghe nói các vị tổ sư Tịnh Thổ Tông các đời trước khi tịch diệt, thanh liên hoa của bản thân đều có thể nở rộ đến 999 cánh, xem ra tu vi của ta hôm nay vẫn không thể so sánh với các bậc tiên hiền. Vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ tiến thêm một bước. Cơ Bác Dịch không biết rằng, suy nghĩ này của hắn hoàn toàn là một ảo giác. Các vị tổ sư Tịnh Thổ Tông các đời đều coi việc tế luyện thanh liên hoa là nhiệm vụ của mình, gần như dùng chính thành tu vi của bản thân để khiến đóa thanh liên của Tịnh Thổ này nở rộ. Mà đóa thanh liên hoa này của hắn, căn bản không có mấy cánh là do hắn tế luyện. Tử Kim Xá Lợi của Đại Thế Chí Bồ Tát đã trực tiếp khiến liên hoa nở ra 800 cánh, lần này tu thành pháp tướng kim thân, hấp thu linh mạch kim sơn, lại thúc đẩy thêm 88 cánh. có thể nói không một cánh nào là có liên quan đến sự cố gắng tế luyện của hắn. Nếu mấy vị tu sĩ trấn giang vừa bị niệm lực hùng hậu của Cơ Bác Dịch dọa sợ biết được suy nghĩ của hắn, chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu mà chết. Tu vi như vậy mà còn chưa đủ lợi hại, vậy thì thế nào mới được xem là lợi hại? Cơ Bác Dịch vô tình lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của thập môn duy thức, niệm lực đại tiến, pháp tướng kim thân lại càng là đại thần thông của Phật môn. Nhân tiện đó, hắn cũng có thêm một tầng lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với một phương tịnh thổ. Thanh liên hoa 888 cánh không ngừng hấp thụ nguyên khí của linh mạch, chuyển hóa thành linh dịch tinh khiết trong suốt chứa đựng ở trung tâm các cánh sen. 18 mảnh tử kim xá lợi vỡ vụn ban đầu, dưới sự nuôi dưỡng của linh khí mịt mờ, dần dần khép lại thành hình tròn. Chỉ tiếc là những vết nứt vẫn còn có thể thấy rõ, niệm lực bên trong cũng đã trôi đi hơn nữa, muốn khôi phục lại uy lực 10 thành, chỉ sợ là rất khó có khả năng. Trong cảnh giới thiền định, niệm lực của Cơ Bác Dịch được bao bọc bởi thanh khí của thanh liên hoa, dần dần thẩm thấu vào bên trong tử kim xá lợi. Hai đại bí bảo của tịnh thổ tông chạm vào nhau, hé lộ cho hắn bí ẩn tối cao của một phương tịnh thổ. Tinh nghĩa Di Đà tịnh thổ mà chưa từng có truyền nhân Phật môn nào ở nhân gian tu thành, đã kết hợp với tâm ấn trong thức hải của hắn, hóa thành một thiên kinh điển phạm văn gồm mấy trăm chữ. Vãng sinh cửu phẩm, cực lạc tịnh thổ, nhất niệm liên khai thì ra là thế, khó trách từ trước đến nay không ai có thể tu thành Di Đà tịnh thổ, hóa ra là thiếu mất cửu phẩm ấn mấu chốt nhất. Mạch truyền thừa vãng sinh cửu phẩm ấn của họ chính là pháp ấn của Phật A Di Đà, là bí pháp chí cao để độ người đến cực lạc tịnh thổ. Bốn đời cao tăng gần nhất dù trí tuệ tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể tu thành đến phẩm thứ 8, chính là vì thiếu mất một đạo bí pháp mấu chốt. Chỉ có dùng vãng sinh cửu phẩm để diễn hóa ra Di Đà tịnh thổ, thành tựu cửu phẩm tịnh thổ, mới có thể tu luyện thành công hai đại bí pháp này. Một luồng kim quang thuần khiết, rực rỡ từ mi tâm của Cơ Bác Dịch bắn ra, chiếu thẳng vào viên tử kim xá lợi ở trung tâm thanh liên hoa. Một uy lực mênh mông vô hình thoáng hiện, viên xá lợi vốn đang có dấu hiệu khép lại lập tức vỡ vụn thành bột mịn, dung nhập vào toàn bộ linh mạch kim sơn. Thanh liên hoa đột nhiên tỏa ra thánh quang phạm âm thanh khiết đến cực điểm, hòa quyện với hàng tỷ điểm sáng màu tử kim. Trọn vẹn 888 đóa thanh bạch liên hoa hư ảo lăng không hiện ra ở khắp nơi trên kim sơn, từng luồng Phật quang to lớn, thuần chính không ngừng giáng xuống, chiếu rọi khắp cả hòn đảo kim sơn. Vô số kim quang, thanh hoa, sương trắng hòa quyện, phạm âm thiền sướng vang vọng khắp trường giang. Vô số người dân trấn giang đang say ngủ chỉ cảm thấy một vị kim thân Phật đà bốn đầu bốn tay giáng xuống trong giấc mộng của mình, hóa thành vô số đóa hoa sen, độ cho mình thành Phật. Xem ra, là một vị A-la-hán của Phật môn tịnh thổ. Không ngờ, Phật kiếp vừa mới trôi qua chưa đầy một giáp, đã lại có cao nhân bực này xuất thế. Triêu Dương Quang chủ Hy Di Tử có khuôn mặt nho nhã, râu dài phiêu dật, trông thập phần tiêu sái thoát tục. Bên cạnh ông ta, có một thiếu nữ mặc đạo bào, mắt sáng răng trắng đang đứng hầu. Sư phụ, A-la-hán là tu vi thế nào à, so với lục địa thần tiên của đạo môn chúng ta thì sao? Thiếu nữ tiên tư ngọc cốt, da thịt trắng như tuyết, trong hàng mi linh quang lấp lánh, tuổi còn trẻ mà tu vi đã bất phàm, đạt đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Nếu luận về cảnh giới, tự nhiên là tương đương, nhưng nếu đấu pháp, nhất định là thần thông của đạo môn ta sâu hơn một bậc. Hy Di Tử là người trong đạo môn, nói chuyện đương nhiên thiên về đạo môn, lại khiến thiếu nữ cho rằng đó là chân lý. Nói như vậy, chúng ta cũng không cần phải sợ vị A-la-hán này, dù sao tổ sư gia chính là tu vi lục địa thần tiên. Nghe lời thiếu nữ, sắc mặt Hy Di Tử hơi đổi nhưng không nói thêm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trên trường giang, nơi có Phật quang rực rỡ mà mắt thường không thể thấy, cùng với một kim thân Phật đà bốn đầu bốn tay, cao một trượng sáu, phản phất được đúc bằng vàng ròng. Trên kim sơn, Cơ Bác Dịch lĩnh ngộ ra pháp môn Di Đà tịnh thổ, dùng vãng sinh cửu phẩm ấn đánh nát tử kim xá lợi, kết hợp với linh mạch nơi đây để bắt đầu diễn hóa cửu phẩm tịnh thổ. Bất kỳ tịnh thổ nào cũng cần một món Phật bảo để trấn áp, Phật bảo có phẩm chất càng cao, tịnh thổ diễn hóa ra sau này thành tựu sẽ càng lớn. Đợi sau khi một phương tịnh thổ được khai mở, linh khí và tín ngưỡng niệm lực lưu chuyển trong đó lại có thể phản hồi về Phật bảo, tăng phẩm cấp cho nó. Đây cũng là lý do Cơ Bác Dịch để ý đến thanh liên hoa. Có một đóa Phật quốc liên hoa thế này, lại thêm xá lợi của Đại Thế Chí Bồ Tát, hắn không tin mình không thể mở ra một thế giới tịnh thổ hoàn mỹ nhất. Linh cơ chợt lóe, thanh bạch liên hoa trải rộng khắp không trung trên kim sơn, biến hòn đảo hoang vắng này thành một phương tịnh thổ thuộc về riêng mình. Không biết từ khi nào, cấm chế khóa trên linh mạch cũng đã mở ra hơn nữa, linh khí hùng hậu mênh mông gần như hóa thành rồng. Giữa ánh sáng lung linh, tiên khí mờ ảo, những đóa hoa sen màu xanh trắng cắm rễ trên đầu rồng của linh mạch, không ngừng rút ra linh nguyên tinh khiết nhất bên trong, chuyển hóa thành linh dịch trong suốt như ngọc tưới khắp kim sơn. Tinh thần niệm lực của Cơ Bác Dịch theo 888 đóa thanh bạch liên hoa trải rộng khắp kim sơn, hắn cảm nhận được một cảm giác cường đại như thể nắm giữ cả trời đất vạn vật. Tâm niệm vừa động, hắn đã đi khắp mọi nơi. Thần túc thông trong tịnh thổ của mình, trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới cao nhất, không bị thời gian và không gian hạn chế. Cửu phẩm tịnh thổ, thành. Theo một tiếng thì thầm của hắn, 888 đóa hư ảnh thanh bạch liên hoa trải rộng kim sơn liền tiêu tán, hóa thành từng sợi Phật quang chui vào trong sông núi, cây cỏ, chim muông, cá trùng, vạn vật. Từng luồng kim quang lấp lánh trên mỗi tấc đất, mỗi phiến đá của kim sơn, nhưng khi tinh thần niệm lực của Cơ Bát Dịch thu liễm, Phật quang cũng dần ẩn đi, nơi đây lại trở về vẻ hoang vu như trước. Nhưng trong pháp nhãn của các tu sĩ ở Trấn Giang, họ sẽ phát hiện ở trung tâm Trường Giang có một con rồng do linh khí hóa thành đang bay vút lên trời. Từng sợi mây mù và linh khí hỗn hợp, hóa thành vô số đóa hoa sen hư ảo, lúc sinh lúc diệt. Đúng là một hoa sen tịnh thổ, vị A-la-hán này cho dù ở trong Phật môn, chỉ sợ cũng là một nhân vật phi phàm. Khi Di Tử khẽ vuốt râu dài, sắc mặt ngưng trọng dùng pháp nhãn của mình quan sát kim sơn trên không. Tu sĩ Phật môn một khi đã mở ra tịnh thổ của riêng mình, thì đại biểu cho sự vô địch ở nhân gian. Cho dù là lục địa thần tiên của đạo môn rơi vào tịnh thổ của A-la-hán, e rằng cũng phải nuốt hận. Đương nhiên, đạo lý tương tự cũng áp dụng cho lục địa thần tiên của đạo môn đã mở ra động thiên. Ưu thế sân nhà dù ở phương diện nào cũng đều như nhau. Cơ Bát Dịch mở cửu phẩm tịnh thổ ở Kim Sơn, có thể nói đã cắm rễ ở cả phương Nam. Trừ phi các vị lục địa thần tiên của đạo môn liên thủ sử dụng chí bảo, mới có thể công phá tịnh thổ của một vị A-la-hán. Xem ra, cần phải kết giao tốt với vị hàng xóm này. Đã không thể xua đuổi, vậy thì chỉ có thể giao hảo. Hy Di Tử trong nháy mắt đã quyết định. Nghĩ đến thân phận đệ tử Dung Thành Đại Ngọc Thiên của mình, đối phương dù là A-la-hán cũng sẽ nể mặt đôi chút. Huyên Nhi, con đi chuẩn bị 2 hộp minh châu, 10 khối mỹ ngọc, cùng với một ít linh chi, củ từ. Ngày mai theo vi sư đi bái kiến vị thiền sư này. Cùng lúc đó, tiên nhân Động Lữ Thành Minh đạo trưởng cũng ra lệnh cho đệ tử chuẩn bị vàng bạc mỹ ngọc, kinh quyển sách vở, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến Kim Sơn bái kiến vị A-la-hán Cơ Bát Dịch này. Thật không ngờ, một hòn núi hoang lại là một bảo địa như vậy. Sớm biết thế này thì đã không cần chen chúc với Hy Di Tử ở cái trấn gian nhỏ bé này, tranh giành chút linh khí nguồn nước đến đỏ mặt tía tai. Thế lực đạo môn tuy mạnh mẽ, nhưng Phật môn cũng không thể coi thường. 3 lần Phật kiếp tuy đã khiến các vị thiền sư, cao tăng chứng được quả vị A-la-hán ở nhân gian đều vãng sinh về Phật quốc, nhưng cũng có không ít người đã thi triển bí pháp để cưỡng ép ở lại nhân gian, chỉ vì muốn tranh giành một phần khí vận chính thống của trời đất này với Tam giáo Cửu Lư. Trong số đó, Tư Mã Đầu Đà, người đã điểm hóa cho Cơ Bát Dịch tìm được mảnh đất phúc duyên bảo địa này, chính là một trong những cao nhân Phật môn ấy. Phật môn mở tịnh thổ cũng giống như đạo môn mở động thiên, đều cần những nơi có linh khí sung túc để làm chỗ dựa, như vậy mới có thể làm ít công to. Vô số đệ tử Thiền Tông sau khi xuất sư đều được Tư Mã Đầu Đà tặng cho một khối phúc duyên bảo địa đã được phong ấn, để đệ tử Phật môn có thể khai chi tán diệp, trải rộng khắp trung thổ đại địa. Chỉ có điều, có lẽ ông ta cũng không ngờ rằng, Cơ Bát Dịch lại có thể mở thành công tịnh thổ chỉ trong một ngày một đêm, giải phóng 7 thành linh khí của linh mạch Kim Sơn, hơn nữa còn tại chỗ thành tựu pháp tướng Kim Thân, công lực đại tiến. Cơ Bát Dịch đứng trên đỉnh Kim Sơn, cảm nhận được cả hòn đảo hô hấp cùng nhịp với mình, một cảm giác mỹ diệu như cánh tay sai khiến ngón tay, không khỏi tán thưởng sự tinh diệu của đại pháp Phật môn. Tâm niệm vừa động, thân hình đã đến trong lòng núi. Một linh mạch mông lung như giao long bị vô số cấm chế phạm văn trói buộc. Một đóa hoa sen màu xanh trắng nở ra mấy trăm cánh, cắm rễ trên đỉnh đầu giao long linh mạch, chậm rãi rút lấy linh khí đã tích tụ ngàn năm. Ở trung tâm thanh liên hoa, hai tầng thế giới kim quang chậm rãi xoay chuyển, giống như hai đóa cánh sen đang chập chờn. Trong một tầng, có thể thấy một hòn đảo núi non tú lệ được vô số Phật quang bao phủ, mặt đất sinh quang, hoa sen nở rộ, như một cõi Phật quốc trên đất. Kỳ dị và huyền ảo nhất là vô số điểm sáng màu tím lấp lánh trong đó, như một mảnh trời sao giáng xuống, rực rỡ và thần thánh. Mà tầng còn lại thì Phật quang rạng rỡ, thanh tịnh một mảnh. Phản phất không có gì, tịch diệt hư vô, nhưng lại có vô lượng nguyên khí sinh thành bên trong, lại còn có một kim thân 4 đầu 4 tay cao 1 trượng 6 đang chìm nổi. Loáng thoáng, có thể thấy một hư ảnh chân long đang lượn lờ quanh kim thân. Cửu phẩm tịnh thổ, tổng cộng chia làm 9 tầng. Sau khi thành tựu cảnh giới cao nhất, một phương tịnh thổ này sẽ hóa thành một đóa cửu phẩm liên đài, chính là chí bảo của Phật môn, có thể trấn áp 33 cõi Phật quốc, vũ trụ hư không, là thần vật mà chỉ Phật tổ mới có. Cơ Bát Dịch dựa vào tâm ấn của 4 đời cao tăng Thiền Tông, lúc mở tịnh thổ đã lĩnh ngộ được 2 phẩm. Một phẩm thế giới bao phủ Kim Sơn, một phẩm khác ở trong hư không, hội tụ nguyên khí 10 phương, linh khí của Long Mạch Trường Giang, chính là nơi tu luyện của hắn. Trên 2 tầng thế giới, mơ hồ có thể thấy những ánh kim nhỏ bé lấp lánh, dường như tầng thế giới thứ 3 cũng đang chậm rãi hình thành. Dựa vào lĩnh ngộ của 4 vị tổ sư trong mạch chúng ta trong tâm ấn, ta đã trực tiếp thành tựu đại viên mãn 2 phẩm đầu của vãng sinh cửu phẩm ấn. Đối với cảnh giới phẩm thứ 7 tuy có lĩnh ngộ, nhưng lại không có tiến triển gì thực chất. Hy vọng khi cửu phẩm tịnh thổ không ngừng khuếch trương, có thể tìm hiểu ra cảnh giới cao hơn. Cơ Bát Dịch tu luyện đại pháp Phật môn tiến bộ cực nhanh, có thể nói là cực kỳ hiếm có, có lẽ chỉ có những Phật tử linh đồng chuyển thế của Bồ Tát trong truyền thuyết mới lợi hại hơn hắn. Điều này cũng dẫn đến căn cơ của hắn có chút không ổn. Tuy thành tựu cao thâm, pháp lực cường đại, nhưng những chỗ tinh vi huyền ảo lại không bằng những vị đại đức cao tăng như Linh Thiền Sư đã tích lũy qua nhiều năm. Vẫy tay, Thanh Liên Hoa liền nhả ra một khúc ngó sen trắng muốt không tì vết, to khỏe mập mạp. Linh khí bốn phía, bảo quang rạng rỡ, so với Thanh Liên Hoa, chỉ kém một chút linh tính mà thôi. Thanh Liên Hoa đã được dùng để mở cửu phẩm tịnh thổ, bình thường không thể rời khỏi Kim Sơn. Cơ Bác Dịch còn cần một món Phật bảo khác có thể mang theo bên mình, để sau này hành tẩu trung thổ, hàng yêu trừ ma. Khúc ngó sen đồng nguyên với Thanh Liên Hoa này không chỉ có một luồng thanh khí giúp tĩnh tâm ngưng thần, mà còn có công hiệu tinh hóa niệm lực, xua đuổi tâm ma. Trong lòng Cơ Bác Dịch đã có ý định, tính toán sẽ luyện chế khúc ngó sen này thành một món Phật bảo hộ thân. Còn cần thu thập một ít Phật môn thất bảo, mới có thể bắt đầu luyện chế cái gọi là Phật môn thất bảo, chính là hổ phách, xà cừ, san hô, lưu ly, trân châu, hoàng kim, bạch ngân. Mỗi loại đều có công năng phi thường, người thường có được một loại có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. A-la-hán của Phật môn trên cơ bản đều dùng thất bảo để luyện chế một món bảo vật hộ thân. Bảy bảo vật này cũng không phải là thứ mà người thế tục bình thường có thể thấy được. Ví dụ như hoàng kim, là chỉ hoàng kim chi tinh, ngàn cân hoàng kim mới có thể rút ra được một lượng, có tác dụng tăng cường pháp lực và niệm lực. Bạch ngân cũng vậy. Các cao tăng Phật môn thường tu hành cả đời cũng chưa chắc đã gom đủ thất bảo. Với tình cảnh nghèo kiết xác của Cơ Bác Dịch hiện tại, lại càng không cần phải nói. Chỉ có điều, buồn ngủ liền gặp chiếu manh, gối đầu lập tức được đưa đến bên cạnh hắn. Một luồng sáng xanh, một luồng sáng trắng bay vào cửu phẩm tịnh thổ của Kim Sơn, lập tức bị Cơ Bác Dịch, người đứng đầu tịnh thổ, chặn lại. Thần túc thông vận chuyển, hai luồng sáng đã được chuyển đến tay hắn. Rõ ràng là hai tấm bái thiếp, lời lẽ khách sáo, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nói là muốn gặp mặt hàng xóm láng giềng. Hi Di Tử, Lữ Thành Minh, chưa từng nghe qua, đoán chừng là tu sĩ không có tên tuổi. Cảm nhận được linh quang có phần mỏng manh trên bái thiếp, Cơ Bác Dịch thì thầm tự nói. Hắn vẫn chưa có một nhận thức rõ ràng nào về cục diện của giới tu sĩ thế giới này, tự nhiên không biết hai vị này tu vi đã được xem là nhân vật hàng đầu bên ngoài. May mắn hắn là người cẩn thận, cũng tò mò về hai vị tu sĩ đến thăm này, liền hồi đáp bái thiếp, chấp thuận cho họ sáng mai đến gặp mặt. Đệ tử Hoa Cái Sơn Dung Thành Đại Ngọc Thiên, Hi Di Tử, bái kiến thiền sư. Đệ tử Bạch Thạch Sơn Tú Nhạc Trường Chân Thiên, Lữ Thành Minh, bái kiến đại sư. Cơ Bác Dịch đứng trên di tích của Trạch Tâm Tự, bảo tướng trang nghiêm, dường như mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra vô lượng quang minh, biến một mảnh phế tích hoang vu thành nhân gian tịnh thổ. Hành động này cũng khiến hai vị đạo nhân trung niên trước mặt càng thêm cung kính, họ đều cảm nhận được pháp lực hùng hậu ẩn chứa trong cơ thể vị hòa thượng trẻ tuổi, tuấn tú trước mắt. Đó đích thực là luồng sức mạnh mà họ cảm nhận được ngày hôm qua. Là cao đồ của Dương Công Tu và Bạch Chân Nhân sao, Bần Tăng Thiền Tông, Pháp Hải, Hữu Lễ. Linh Thiền Sư đã từng đề cập với hắn về lực lượng cao cấp của đạo môn, được gọi là 36 động thiên, 72 phúc địa. Trong đó Hoa Cái Sơn và Bạch Thạch Sơn chính là hai trong 36 động thiên, có một vị lục địa thần tiên ẩn cư. Đạo môn dựa vào thực lực hùng hậu này mà ngầm tự cho là lãnh tụ của giới tu sĩ trung thổ, các giáo phái khác cũng không dám tranh phong. Thì ra là đại sư của Thiền Tông, khó trách có thể chứng được quả vị A-La-Hán. Lữ Thành Minh mặc đạo bào, mặt như quan ngọc, quanh thân ẩn hiện thanh khí lưu chuyển như sóng lớn, tu vi còn lợi hại hơn Hi Di Tử một chút. Cơ Bác Dịch mỉm cười đáp lễ. Đối với pháp hiệu của hắn, hai người trước mặt đều cảm thấy xa lạ, nhưng lại dường như đã nghe qua ở đâu đó. Nhưng bất kể thế nào, tu vi của người này cao tuyệt, cung kính một chút chắc chắn không sai. Không biết hai vị đạo huynh hôm nay đến đây có chuyện gì? Không dám. Không dám, đại sư tu vi cao thâm, chúng ta phải lấy lễ của vãn bối mà đối đãi, sao dám ngang hàng luận giao. Hi Di Tử nghe được cách xưng hô của Cơ Bác Dịch, lập tức mở miệng ngăn cản, thái độ kiên quyết. Lữ Thành Minh cũng phụ họa theo, hai người thật không dám nhận lấy xưng hô đạo huynh này. Sau mấy lần từ chối, Cơ Bác Dịch cũng mặc kệ họ, dù sao hắn cũng đã quen làm tiền bối cao nhân, các loại khí độ và lời nói cần có của thân phận này đều rất tự nhiên. Thái độ hiền hòa, tu vi cao thâm, lại thỉnh thoảng thể hiện ra một vài lời nói sắc bén đặc trưng của cao tăng Phật môn, khiến Hi Di Tử và Lữ Thành Minh trong lòng càng thêm tin chắc hắn chính là vị A-La-Hán của Thiền Tông đã dùng bí pháp để ở lại nhân gian sau Phật kiếp. Đại sư, đây là một chút lễ ra mắt của chúng ta, xin ngài nhận lấy. Một lúc sau, Hi Di Tử lập tức ra hiệu cho đệ tử sau lưng mang vật được che bằng vải đỏ lên, sau khi vén ra, bảo quang tỏa sáng, linh khí bốn phía. Chỉ thấy trân châu mỹ ngọc, hoàng kim bạch ngân, cùng với một ít linh dược quý hiếm hòa quyện, suýt nữa lấn át cả Phật quan trang trí mà Cơ Bác Dịch tạo ra. Tu sĩ tự nhiên không thể tặng những thứ tầm thường. Trân châu tròn đầy cực lớn, bên trong ẩn chứa huyền khí, dưới pháp nhãn quan sát, có thể thấy mỗi viên trân châu đều là do linh khí nguồn nước tinh khiết ngưng tụ thành, tu sĩ hấp thu một viên có thể bằng một năm khổ công. Mỹ Ngọc cũng không phải tầm thường, linh quang rạng rỡ, trong suốt long lanh, lại còn có một loại sức mạnh thần diệu giúp định thần tĩnh tâm. Hoàng Kim Bạch Ngân lại chính là một trong thất bảo mà Cơ Bác Dịch cần, đã được tinh luyện thành tinh hoa. Một ít linh chi nhân sâm cũng mập mạp, dược lực dồi dào, đều là loại có tuổi đời trên trăm năm tinh khiết tự nhiên. Những vật này cộng lại, ở thế giới này, đã có thể được xem là trọng bảo. Khi Di tử thí chủ quá khách sáo rồi, Bần Tăng là người xuất gia, có một phương tịnh thổ để tu luyện là đủ rồi. Cơ Bác Dịch lúc này lại trở nên trang nghiêm, sắc mặt trấn tĩnh, thần sắc bình tĩnh, phảng phất thật sự không để mắt đến những vật này, ra dáng một cao tăng có đạo, khiến các đệ tử của đối phương đang cầm linh vật không khỏi thầm tăng hảo cảm với hắn. Những thứ này chính là một nửa gia sản của môn phái họ, đem tặng đi thật sự rất đau lòng. Nhưng hắn không muốn, khi Di tử lại nhất quyết kín đáo đưa cho hắn. Lữ Thành Minh cũng theo đó vén lễ vật của mình ra. Hoàng Kim Bạch Ngân là linh vật thông thường, thứ khiến Cơ Bác Dịch động tâm nhất lại là hai mảnh bối diệp, Phật quang nội liễm, trên đó dùng phạm văn ghi lại một thiên chân kinh, khiến hắn có chút động lòng. Đại sư, đây là bối diệp Phật môn mà Bần Đạo vô tình có được. Nhiều năm khổ tư đều không thể lĩnh hội, nghĩ là do đức hạnh không đủ. Hôm nay xin vật quy nguyên chủ, tặng cho đại sư cao tăng như ngài, cũng không làm cho chân kinh Phật môn này bị thất truyền. Lữ Thành Minh nói chuyện uyển chuyển, hiên ngang lẫm liệt, khiến Cơ Bác Dịch từ chối cũng ngại ngùng. Sau một lúc từ chối, hắn cũng nhận lấy những thứ mà Lữ Thành Minh đưa. Vốn còn muốn giả vờ một chút, chỉ lấy hai mảnh bối diệp để ra vẻ cao tăng. Đáng tiếc đối phương còn thông minh hơn, trực tiếp trộn bối diệp vào trong Hoàng Kim Bạch Ngân, tất cả đều đưa đến trước mặt hắn. Cười khổ nhận lấy đồ vật, trong lòng mừng thầm, hắn liền thu luôn lễ vật của Hy Di Tử vào tầng tịnh thổ thứ hai. Thủ đoạn quỷ thần khó lường này khiến hai người đối diện sắc mặt biến đổi, nhìn nhau, trong lòng tự giao đấu, cuối cùng Lữ Thành Minh đứng dậy, ho nhẹ một tiếng. Cơ Bác Dịch lập tức hiểu ra hôm nay hai người đến đây chỉ sợ không phải chỉ để tặng quà đơn giản như vậy. Đã nhận của người ta, cũng chỉ có thể nở một nụ cười, chờ đợi. Đại sư có biết vì sao Bần Đạo lại rời khỏi Tú Nhạc Trường Chân Thiên, đến tu luyện ở nơi nhỏ bé như Trấn Giang này không? Bần Tăng rất tò mò, nếu không phải Kim Sơn là một trong những thánh địa trước kia của Phật môn chúng ta, Bần Tăng cũng sẽ không đến nơi này ẩn tu. Lừa ai chứ? Hy Di Tử thầm nghĩ. Nếu hắn biết trong Kim Sơn có khóa một đạo linh mạch, chỉ sợ tranh giành đến vỡ đầu cũng muốn. Linh mạch trên trung thổ đại địa cơ bản đều đã có chủ, không phải 36 động thiên 72 phúc địa của đạo gia, thì cũng là tịnh thổ, thập phương tùng lâm của Phật môn. Ngay cả những nơi hoang vu như Nam Cương, Bắc Địch, cũng có cao nhân ma giáo mở tự tại thiên giới. Có thể nói trong thời đại ngày nay, tìm được một nơi có linh khí sung túc để tu hành đã là phúc duyên không tồi. Một đạo linh mạch, về cơ bản đều là thứ mà chỉ đại phái mới được hưởng. Hai người họ sau khi xuất sư, đã đi khắp nửa trung thổ, cuối cùng cũng chỉ có thể ẩn cư tại Trấn Giang, một nơi có linh khí nguồn nước hơi đậm đặc một chút. Nếu không phải Cơ Bác Dịch đã tu thành pháp tướng kim thân, tương đương với quả vị A-La-Hán của lục địa thần tiên, chỉ sợ hai người họ đã gọi bạn bè, hao hết tài sản cũng phải giết hắn để cướp lấy Kim Sơn. Sau một hồi nói chuyện, Cơ Bác Dịch cuối cùng đã hiểu rõ ý của họ. Hóa ra ở địa phương này ngoài hai người họ ra, còn có một yêu vật cư ngụ. Yêu vật đó không biết là loại da lông vảy giáp nào tu thành, pháp lực tinh thâm, tu luyện tại một nơi gọi là Bạch Long Động. Nếu nó thành thật hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, Bần Đạo cũng lười đi quản. Nhưng nó lại thường xuyên hóa thành nữ tử xinh đẹp ra vào chợ búa, làm cho nam tử cả Trấn Giang tâm thần hoảng hốt, lại còn tản ra tà khí. Bần Đạo đã từng cùng Hy Di Tử đạo hữu mấy lần giao phong với yêu vật này, đáng tiếc học nghệ không tinh, lần nào cũng bị nó chạy thoát. Lần này may mắn có đại sư ở Kim Sơn ẩn tu, hy vọng ngài có thể giúp đỡ dân chúng vô tội hàng yêu trừ ma, trả lại cho Trấn Giang một bầu trời trong sáng. Nghe xong lời Lữ Thành Minh, Cơ Bác Dịch linh cơ vừa động, bấm ngón tay tính toán, không khỏi cười ha hả. Hai vị thí chủ yên tâm, việc này cứ giao cho Bần Tăng, cam đoan yêu vật kia sẽ không còn tai họa dân chúng vô tội nữa. Hy Di Tử và Lữ Thành Minh tuy kỳ quái tại sao vị đại sư này lại đồng ý sảng khoái như vậy, nhưng dù sao mục đích cũng đã đạt được. Sau vài câu hàn huyên, họ liền mang theo đệ tử của mình rời khỏi Kim Sơn. Bạch Tố Trinh à Bạch Tố Trinh, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi. Nói vậy, nhưng hắn lại không lập tức đi tìm vô thượng pháp thân này của mình. Dù sao trong mộng trung chứng đạo, hắn không biết Bạch Tố Trinh rốt cuộc sẽ có cơ duyên như thế nào. Nếu cứ theo nguyên tắc mà nói, chỉ sợ nàng có tu vi ngàn năm, còn lợi hại hơn cả Pháp Hải Thiền Sư là hắn không ít. Vừa hay, đem những linh vật vừa nhận được phối hợp với khúc ngó sen này luyện chế một món bảo vật hộ thân. Tâm niệm vừa động, xá lợi tử trên đỉnh đầu hiện ra, giữa ánh sáng trắng lung linh chui vào tầng tịnh thổ thứ hai. Pháp tướng kim thân ngưng tụ, những linh vật vừa thu được đã hiện ra trong thế giới thanh tịnh hư vô này. Theo bí pháp truyền thừa của Thiền Tông, vô số hoàng kim bạch ngân dưới ngọn lửa pháp lực của hắn hóa thành dịch vàng bạc, nhỏ vào bên trong ngó sen. Sau đó, trân châu Mỹ Ngọc hóa thành bản nguyên linh khí, mang theo từng luồng sức mạnh trấn định tâm thần cùng kết hợp với ngó sen. Cứ như vậy 7 ngày 7 đêm sau, một món Phật bảo hội tụ vô số quang hoa như linh quang, Phật quang, bảo quang, kim quang, ngân quang đã thành hình, rõ ràng là một cây như ý trắng muốt không tì vết. Cứ gọi ngươi là Tam Bảo Ngọc Như Ý đi. Như Ý, phạm danh là A Na Luật, dịch ra tiếng Tần là Như Ý, vật này nguyên hình là cây gậy gãi lưng của Ấn Độ thời cổ, được làm từ xương, sừng, tre, gỗ, cán dài chừng 3 thước, hình dạng đa dạng, có cái như đám mây lành. Cơ Bác Dịch trước kia từng thấy trong tiểu thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay cây Như Ý, từng cho rằng Như Ý là vật của đạo môn. Đời này tu hành trong Thiền Tông, hắn mới biết vật này khởi nguồn từ Phật môn Tây Thiên. Khi nhìn thấy khúc ngó sen, hắn liền nghĩ đến cây Tam Bảo Ngọc Như Ý trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết chính là do ngó sen của Tịnh Thế Thanh Liên 36 phẩm biến thành. Vì thế, hắn luyện bảo vật hộ thân theo hình cây Như Ý, đặt tên là Tam Bảo Ngọc Như Ý, dựa vào tâm ý linh cảm mà hình thành. Vẫy tay, cây ngọc Như Ý trắng muốt tỏa ra quang hoa bốn phía đã rơi vào lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy hình dáng nó cong cong uyển chuyển, đầu là hình hoa sen, sống động như thật. Giữa đóa sen có một viên trân châu ôn nhuận, ẩn chứa thiền vị cổ xưa lịch sự. Toàn thân nó trắng muốt không một chút tạp sắc, loáng thoáng có thể thấy những đường vân trôi chảy do ánh vàng bạc tạo thành, vừa phức tạp lại vừa đơn giản, vừa bình thường lại vừa tinh tế, kín kẽ, cực kỳ mỹ cảm. Chỉ tiếc, món đồ này quá mức chói mắt, vừa lấy ra là vô số bảo quang, không cần động thủ cũng có thể là mù mắt một đám người. Xem ra còn cần dùng linh dược để điều hòa, trung hòa linh quang, khiến nó nội liễm, mới có thể xem là Phật bảo đại thành. Tâm niệm vừa động, ba đóa hoa sen trắng muốt lăng không hiện ra trong tầng tịnh thổ này. Đây là thiên hoa chi liên mà hắn mang từ ao sen trong Đông Lâm tự về, mỗi đóa đều là phôi thai của pháp bảo. Dùng ba đóa bạch liên ẩn chứa ý thanh tịnh này hòa với linh dược mà Hy Di Tử và những người khác tặng để điều hòa Tam Bảo Ngọc Như Ý, thật có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dưới niệm lực hùng hậu của Xá Lợi Tử, ba đóa hoa sen trăm cánh đầu tiên hóa thành một vũng nước suối tinh khiết, sau đó các loại dược vật biến thành từng luồng nguyên khí quang lưu có thuộc tính khác nhau hòa vào trong dòng suối thanh khiết. Dược lực của các loại linh dược khác nhau, Cơ Bác Dịch cần chậm rãi dùng tinh thần niệm lực của mình để điều hòa, tạo thành một loại linh dịch có mạch lạc hoàn mỹ nhất. Quá trình này cần sự kiên nhẫn và khá dài. Trong lúc nhàm chán, hắn liền nhất tâm nhị dụng, bắt đầu lật xem bối dịch chân kinh mà Lữ Thành Minh tặng. Đại pháp của Phật môn đều rất có ý tứ, chú trọng vào việc người có duyên sẽ có được. Là vật dẫn sớm nhất ghi lại kinh văn của Phật, bối dịch trong tâm trí của mỗi đệ tử Phật môn đều có địa vị thần thánh. Mà phàm là kinh văn được ghi lại bằng bối dịch, đều là những kinh văn tương đối quan trọng, thậm chí có thể là chân kinh trực tiếp lưu truyền từ Tây Thiên đến. Nếu không phải mấy chục năm qua Lữ Thành Minh thật sự không thể lĩnh ngộ được gì từ hai mảnh bối dịch này, chỉ sợ ông ta cũng không nỡ lòng nào đem thứ này tặng đi. Tinh thần niệm lực hùng hậu tràn vào hai mảnh bối dịch ẩn chứa Phật quang rực rỡ trước mặt. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy niệm lực của mình có chút đau đớn, phản phất như bị ngọn lửa nóng rực nào đó thiêu đốt. Cảm thấy tinh thần niệm lực tổn thất vẫn còn trong phạm vi chịu đựng, hắn cũng không để ý nữa, một hơi thúc dục niệm lực xông vào chỗ sâu nhất của bối dịch. Ầm một tiếng, một thiên phạm văn hơn ngàn chữ hóa thành những hạt quang mang màu vàng hiện ra từ trong bối dịch, bị niệm lực của Cơ Bác Dịch hấp thu tiêu hóa. Hồi lâu sau hắn mới mở mắt, thầm cảm thán mình đã nhặt được bảo vật. May mắn là tu vi của Lữ Thành Minh không đủ, không thể phá vỡ cấm chế của bối dịch. Nếu không, chỉ sợ ông ta sẽ không cam lòng đem vật này tặng đi. Hai mảnh bối dịch này ghi lại một loại bí pháp luyện chế Phật bảo của Phật môn tên là Tán Hoa Kền. Món bí bảo này sau khi luyện thành, có thể phát ra quang diễm ba màu vàng, đỏ, trắng, uy lực cực lớn. Trong đó, quang diễm màu vàng có thể dùng để hộ thân, chống lại ngàn vạn tà ma yêu thuật. Quang diễm màu đỏ rực cháy hừng hực, nếu pháp lực đủ mạnh thì đốt núi nấu biển cũng không phải là nói chơi. Huyền diệu nhất lại là quang diễm màu trắng, ngọn lửa này ẩn chứa một loại hào quang trí tuệ, có thể giúp người tu luyện làm ít công to, dễ dàng phá vỡ bình cảnh hơn. Để luyện chế loại Phật bảo này, cần có vạn năm ô ngọc ẩn chứa huyền dương khí, lại trải qua mấy chục năm nhuộm dần chuyển hóa bằng Phật lực của bản thân, mới có cơ duyên nhóm lên tam sắc quang diễm. Thật là trùng hợp, Tam Bảo Ngọc Như Ý của ta khi mới thành hình, chất liệu chính là ngó sen từ Phật quốc, không chỉ Phật lực tinh thuần, mà còn thuần dương hòa ái đến cực điểm. Dùng nó làm vật dẫn cho quang diễm, chỉ sợ sẽ càng thêm lợi hại. Một ý niệm, bốn cái đầu của kim thân Cơ Bác Dịch đều phun ra Phật quang trong suốt, bao bọc lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý trong lòng bàn tay. Vô số phạm văn màu vàng theo Phật quang được đánh vào trong Như Ý, cứ như vậy lại thêm 7 ngày, đến khi Cơ Bác Dịch thu hồi Phật quang, kim thân của hắn đã ảm đạm không ra hình thù gì, suýt nữa thì tan vỡ. Thanh liên hoa nhỏ ra hơn 10 giọt linh dịch tinh khiết ngưng tụ từ linh khí lên khuôn mặt kim thân. Khoảng nửa ngày sau, kim thân mới lại sáng lên, khôi phục được 8 phần pháp lực. Thanh khí lượn lờ trên Xá Lợi Tử, tinh thần niệm lực đã tiêu hao hơn nữa cũng chậm rãi sinh thành trở lại. Đợi đến khi hoàn toàn khôi phục, nó lại còn ẩn ẩn to ra một vòng, thậm chí càng thêm trong suốt tinh khiết. Tu vi vốn tăng vọt không ổn định của hắn, sau lần tiêu hao này, cũng có cảm giác dễ dàng sai khiến hơn. Trước hết thử xem tam quan thần hỏa có đốt lên được không. Sau khi hồi phục, việc đầu tiên Cơ Bát Dịch làm là nhìn về phía món pháp bảo đầu tiên mình luyện chế. Đầu cây như ý trắng muốt, viên trân châu ôn nhuận ở trung tâm hoa sen hiện ra ba loại ánh sáng khác nhau vàng, đỏ, trắng, huyền diệu khó lường, nóng rực và nặng trĩu. Tâm niệm vừa động, một luồng quang diễm màu vàng sáng lên từ cây như ý, bao bọc bảo vệ toàn thân, trong nháy mắt có một cảm giác không ai có thể công phá. Vui mừng, hắn lại thử nghiệm quang diễm màu đỏ. Chỉ thấy một tia lửa lóe lên, viên trân châu tròn trịa trên đầu cây như ý bỗng chốc hóa thành hư ảo, lộ ra một cái lõm. Chỗ lõm này là hắn cố ý để lại, chuẩn bị dùng để đặt các bảo vật khác trong Phật môn thất bảo. Nhưng vì trông không đẹp mắt, nên hắn đã lấy một viên trân châu để thử. Lại không ngờ, vừa mới thúc giục quang diễm màu đỏ, nhiệt độ cao rực cháy đã đốt cháy viên trân châu ngưng tụ từ linh khí nguồn nước thành hư vô, có thể thấy được uy lực khủng bố của nó. Cuối cùng, quang diễm màu trắng chiếu rọi lên Xá Lợi Tử của mình, Cơ Bát Dịch cảm thấy tâm thần càng thêm thanh minh, dễ dàng tiến vào cảnh giới thiền định hơn, hiệu suất ngưng luyện tinh thần niệm lực đã tăng gấp đôi. Sau khi được phụ thêm thần thông tam quan thần hỏa, tam bảo ngọc như ý mới xem như danh xứng với thực. Chỉ có điều, bảo quan vốn đã xinh đẹp chói mắt nay lại càng thêm chói mắt, giống như một quả cầu mặt trời nhỏ đủ màu sắc, đẹp mắt vô cùng. Vừa hay, linh dịch điều hòa cũng đã xong. Một khối chất lỏng tinh khiết hỗn hợp hơn 10 loại linh dược, theo ý niệm của Cơ Bát Dịch, rót vào một cái lõm ở trung tâm hoa sen của tam bảo ngọc như ý, phản phất như bị nhiệt độ cao thiêu đốt, linh dịch hóa thành từng sợi sương trắng bốc lên, bao bọc toàn bộ cây ngọc như ý từng lớp từng lớp. Đợi đến khi tất cả linh dịch đều đã rót vào xong, một khối sương mù trắng mờ ảo hiện ra trước mắt hắn. Dưới sự bao phủ của tinh thần niệm lực, Cơ Bát Dịch cảm nhận được bảo quan ngũ sắc vốn có của ngọc như ý dưới làn sương trắng dần dần nội liễm vào sâu bên trong. Toàn bộ Phật bảo dần dần tỏa ra một loại ý cảnh thanh tịnh, tường hòa. Phía bắc Trấn Giang, non xanh nước biếc. Nếu có cao nhân phong thủy ghé mắt quan sát, sẽ phát hiện nơi đây hội tụ ba thành linh khí của hơi nước từ long mạch, tự thành một linh địa. Trước khi Cơ Bát Dịch vén mở phong ấn của Kim Sơn, nơi này chính là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong phạm vi trăm dặm, gần như có thể so sánh với những động tiên của các đại phái đạo môn. Mà đầu mối hội tụ của tất cả linh khí, chính là một sơn động ẩn chứa đạo vận vô thượng. Đây cũng là động cơ khiến Lữ Thành Minh và Hy Di Tử ba lần bảy lượt muốn trảm yêu trừ ma. Họ hy vọng có thể chiếm cứ linh địa có thể so sánh với động tiên này. Chỉ có điều, tu vi của Bạch Tố Trinh thật sự quá lợi hại, lần nào họ cũng phải tay không trở về. Sự xuất hiện của Cơ Bát Dịch với tu vi A-La-Hán cường đại đã khiến Lữ Thành Minh và Hy Di Tử nảy ra kế sách mượn đao giết người. Theo họ thấy, cao tăng Phật môn gặp phải yêu quái đều sẽ không có hảo cảm gì. Lại thêm họ ở bên cạnh tô vẽ rằng yêu quái này tà ác ra sao, nghĩ rằng vị Pháp Hải đại sư của Thiền Tông này chắc chắn sẽ không ngại ra tay một lần hàng yêu trừ ma. Đến lúc đó, yêu quái này bị trừ khử, Cơ Bát Dịch lại có linh mạch Kim Sơn tốt hơn, linh địa này chẳng phải sẽ là vật trong túi của họ sao? Chỉ có điều, ngoài dự đoán của họ là, sau khi Cơ Bát Dịch nhận lễ vật, đã phong bế cửu phẩm tịnh thổ trọ một tháng, không hề có ý định rời núi đi hàng yêu trừ ma. Ngay lúc họ đang hoài nghi vị hòa thượng này có phải đã nhận của hối lộ mà không làm việc hay không, cuối cùng một luồng Phật quang từ trên đỉnh Kim Sơn bay lên, hướng về Bạch Long Động ở phía bắc Trấn Giang. Bầu trời đêm đầy sao, đẹp lạ thường. Một nữ tử mặc y phục màu nguyệt sắc, tú nhã thoát tục đứng bên ngoài sơn động. Một viên nội đang lục quang lấp lánh hiện ra trên đỉnh đầu nàng, chiếu rọi làn da như tuyết của nàng trong suốt long lanh. Giữa bầu trời sao, từng sợi tinh hoa nhật nguyệt màu ngân bạch hòa cùng linh khí nồng đậm nơi đây như mây mù vây quanh viên nội đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Mái tóc đen dài của nữ tử được búi thành kiểu linh xà tinh xảo, trên thái dương cài một chiếc trâm hoa, trên bàn tay trắng nõn đeo một chiếc vòng tay bạc có vân gợn sóng. Cả người nàng diễm lệ tuyệt luân như trăng thu, nhưng lại có một khí chất thanh tú thoát tục. Tỷ tỷ, nghe nói phía nam đến một hòa thượng rất lợi hại. Hai tên Hy Di Tử và Lữ Thành Minh ngày thường hay đến gây phiền phức cho chúng ta cũng đã đi bái kiến. Tỷ nói xem, tên thối hòa thượng đó có đến hàng yêu trừ ma chúng ta không? Trong sơn động, một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Bạch Tố Trinh không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Thanh, không phải hòa thượng nào cũng là người xấu. Đại sư của Thiền Tông phần lớn đều là cao tăng có đạo, có thể phân biệt thị phi. Hừ, cũng chưa chắc. Ngày đó tên lừa trọc kia hóa đi chính thành chính yêu khí của Tiểu Thanh chính là những đại hòa thượng đó, suýt nữa hại Tiểu Thanh bị phàm nhân làm thành canh cá. Mối thù này, Tiểu Thanh cả đời cũng không quên. Giữa tiếng nói trong trẻo dễ nghe, Bạch Tố Trinh lại đột nhiên chau mày, thu hồi nội đan đang hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một luồng Phật quang tinh khiết trong suốt từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt nàng. Đã lâu không gặp, pháp thân của ta. Một vị hòa thượng tuấn tú lạ thường, tay cầm một cây ngọc như ý trắng muốt không tì vết, khẽ cười, ra vẻ rất vui mừng nói ra những lời này. Âm. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy thức hải của mình bỗng chốc hỗn loạn, vô số ký ức vỡ vụn, xa xăm đến mức gần như đã lãng quên bỗng hùa về. Tỷ không biết qua bao lâu, Bạch Tố Trinh cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong vô số ký ức lộn xộn. Vị hòa thượng tuấn tú trước mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên, như thể vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay. Chiếc áo cà sa hải thanh trên người mênh mông sâu thẳm như đại dương, phản phất có thể dung chứa vạn vật, tự tại không vướng ngại. Cây ngọc như ý trắng muốt không tì vết tỏa ra từng vòng hào quang trong suốt, trói buộc một con cá nhỏ tinh xảo như ngọc xanh trong hư không. Tiểu thanh Bạch Tố Trinh khẽ thốt ra hai chữ, khiến con cá ngọc xanh kia càng dãy dụa dữ dội hơn trong vòng hào quang trắng ngọc. Nhưng dù nó có dùng sức thế nào, cũng không thể thoát ra được. Tỷ không sao là tốt rồi. Thối hòa thượng, ngươi chết chắc rồi, đợi ta ra ngoài nhất định sẽ trấn áp toàn bộ pháp lực của ngươi, dìm xuống sông Trường Giang cho vương bác ăn. Giọng nói líu ríu trong trẻo đầy tức giận, Cơ Bác Dịch nghe xong chỉ cười càng thêm thông dong, không hề để tâm đến lời uy hiếp của nó. Chỉ là một con tiểu yêu thanh ngư mà thôi, cần gì phải làm khó nó. Bạch Tố Trinh mở miệng, đôi đồng tử màu mực lóe lên ánh xanh yêu dị. Một luồng kiếm khí vô hình từ cổ tay trắng nõn của nàng tràn ra, nghiền nát hai tên tu sĩ đang rình mò trên đỉnh núi xa xa thành thịt vụn. Thấy cảnh này, Cơ Bác Dịch hơi nheo mắt lại. Chiêu Huyền Âm kiếm khí thần hồ kỳ kỹ này đã vượt qua cảnh giới của hắn, có thể thấy trong thế giới mộng ảo, tu vi của Bạch Tố Trinh quả thực đã tiến triển vượt bậc. Môn tuyệt học vô thượng của kiếm giới này, trong tay ngươi đã siêu việt cực hạn. Không hổ là pháp thân của ta. Bạch Tố Trinh nghe xong những lời này, cười nhạt một tiếng, cả bầu trời sao dường như cũng tối đi vài phần, đẹp đến không gì sánh được. Ngươi đang khen mình một cách trá hình đấy à, ha ha ha, đúng là ta có phần tự kiêu. Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng xoay chuyển cây ngọc như ý trong tay, vòng sáng trói buộc tiểu thanh lập tức vỡ ra một kẽ hở, thả nó ra. Thối hòa thượng, coi như ngươi thức thời. Nhưng dù vậy, ta, tiểu thanh, cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Con cá nhỏ như ngọc xanh không ngừng nhảy nhót trong hư không, tỏa ra từng sợi yêu khí, chạy lăng xăng trên vai Bạch Tố Trinh. Nhưng ngoài dự đoán của nó, một luồng pháp lực quen thuộc lại một lần nữa giam cầm toàn thân nó. Tỷ con cá ngọc xanh khó hiểu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt ngọc ngà không tì vết của nàng là một nụ cười thản nhiên. Nụ cười này, giống hệt tên hòa thượng đáng ghét kia. Liên tưởng đến những lời nói giữa hai người vừa rồi, trong đôi mắt rứt người của nó lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tiểu thanh nhà, duyên phận của ta và ngươi đời này đã hết. Hôm nay ta sẽ trở về nguồn cội, sau này ngươi phải tự mình tu luyện, sinh tồn trong thế giới trung thổ đầy nguy hiểm này. Bạch Tố Trinh nói xong, vung tay áo, con cá ngọc xanh đã được nàng nâng trong lòng bàn tay. Sau đó, nàng thở dài tiếc nuối, đưa con cá vào trong Bạch Long Động. 12 luồng kiếm khí màu xanh mực từ những ngón tay ngọc thon dài của nàng tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm trận sắc bén phong ấn lại toàn bộ động phủ và cả con cá. Đạo hữu, mời. Làm xong tất cả, Bạch Tố Trinh trịnh trọng nói với Cơ Bác Dịch. Hắn cũng gật đầu có phần ngưng trọng, rồi cả hai đồng thời hiện ra pháp tướng của mình. Một tiếng nổ kinh thiên. Toàn bộ dân chúng Trấn Giang đều thấy một con bạch xà khổng lồ giăng ngang trời đất, nuốt chửng vô tận tinh quang và nguyên khí thiên địa. Trên thân rắn trắng như ngọc, hiện ra 12 vết kiếm màu xanh mực chằng chịt, tỏa ra khí tức sắc bén dường như có thể chém chết vạn vật. Đây chẳng lẽ là chân thân của yêu ma đó sao? Khi Di Tử và Lữ Thành Minh nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi, sợ hãi trên mặt đối phương. Nếu Bạch Tố Trinh chỉ cần nghiêm túc một chút để đối phó với họ, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm quanh Trấn Giang, không một tu sĩ nào có thể sống sót. Ngay lúc này, một luồng Phật quang màu vàng từ Bạch Long Động ở phía bắc sáng lên. Một pháp tướng kim thân bốn đầu bốn tay bám sát theo bạch xà bay lên trời, tay cầm một cây như ý hình hoa sen, lặng lẽ đối đầu với yêu vật. Là Pháp Hải Đại Sư, ngài ấy là cao tăng quả vị A-La-Hán, nhất định có thể đối phó với yêu vật kia. Khi Di Tử cố gắng trấn tĩnh nói, sau lưng ông ta còn có đệ tử đang nhìn, với tư cách là quan chủ Triêu Dương Quan, ông ta không thể tỏ ra yếu thế. Không sai, Thiền Tông là tông phái đệ nhất của Phật môn, có vô số đại thần thông hàng yêu trừ ma. Lữ Thành Minh công phu kiềm chế cũng không yếu, khí độ trầm ổn làm cho chúng đệ tử sau lưng đều an tâm trở lại. Đúng lúc này, con cự xà trắng ngoãn giăng ngang trời đất hóa thành một luồng sáng xanh trắng bay thẳng về phía kim thân cao một trượng sáu, trong ánh mắt không hiểu của Hy Di Tử và những người khác, dung nhập vào bên trong kim thân bốn đầu bốn tay. Thế này, là xong rồi sao? Giữa bầu trời đêm, chỉ còn lại pháp tướng kim thân do Xá Lợi Tử của Cơ Bác Dịch biến hóa ra. Dường như trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã trấn áp, hàng phục được yêu ma. Điều này khiến Hy Di Tử và những người khác vốn tưởng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa, đều ngẩn ngơ. Pháp Hải đại sư quả nhiên không hổ là cao tăng thiền tông, giơ tay nhấc chân đã thu phục được yêu ma ngược lại, những đệ tử tu vi thấp phía sau không hiểu rõ, chỉ cảm thấy pháp lực của Cơ Bát Dịch cao thâm, một đòn đã thu phục được yêu ma gây hại cho trấn giang mấy chục năm. Nữ đệ tử của Hy Di Tử, đôi mắt đẹp gợn lên một hồi sóng, như thể kinh ngạc trước đại thần thông, đại pháp lực của Cơ Bát Dịch. Họ nào biết, cái gọi là cao tăng và yêu ma, thực chất chỉ là một người. Sau khi Bạch Tố Trinh dung nhập vào pháp tướng của mình, Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy tu vi vốn đã đạt đến cực hạn lại một lần nữa tăng vọt, dường như muốn siêu thoát khỏi thế giới này, vãng sinh cực lạc tịnh thổ. Tâm niệm vừa động, pháp tướng kim thân hóa thành một luồng Phật quang, chui vào cửu phẩm tịnh thổ trong kim sơn. Dựa vào sức mạnh của một phương tịnh thổ này, hắn che giấu khí tức của mình, cưỡng ép ở lại nhân gian. Nhục thân ngồi ngay ngắn trên thanh liên hoa, tiếp nhận sự tẩy lễ của linh mạch và thanh khí. Pháp tướng kim thân lập tức tan rã, hóa thành một viên xá lợi tử trắng mút lung linh, chui vào thức hải của Cơ Bát Dịch. Con cự xà trắng như ngọc trong thế giới tịnh thổ phảng phất như vô thức cuộn tròn lại, giữa lục quang lấp lánh, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vòng sáng, xoay quanh sau đầu Cơ Bát Dịch. Giống như khánh vân của tiên Phật trong truyền thuyết, thanh liên hoa không ngừng chập chờn, từng giọt linh dịch cô đọng được thân thể Cơ Bát Dịch hấp thu. Vòng sáng sau đầu ngày càng sáng rực, hình ảnh bạch xà cũng dần hóa thành hư vô dưới sự tế luyện của pháp lực, như thể chưa từng tồn tại. Không biết qua bao lâu, sau đầu Cơ Bát Dịch xuất hiện thêm một vần hào quang trong trẻo như nước chảy, lại như quang luân. Cùng với cái đầu trọc lóc của hắn, nếu đi dọc đường, nhất định sẽ bị người ta xem như Bồ Tát sống mà quỳ lạy. Thật không ngờ, nhanh như vậy đã đạt đến giới hạn. Cười khổ mở mắt, Cơ Bát Dịch dùng cây ngọc như ý trong tay điểm vào vòng quang luân trong trẻo sau đầu, một Bạch Tố Trinh xinh đẹp khéo cười liền xuất hiện trước mặt hắn. Đạo hữu đời này tu thành pháp tướng kim thân đã là quả vị A-la-hán của Phật môn, lại thêm mấy trăm năm pháp lực tích lũy của thiếp thân, hai thứ hợp nhất đạt đến tu vi siêu thoát mới là bình thường. Tuy vô thượng pháp thân đổi từ hoa thanh ngư không hoàn chỉnh, nhưng thái hư hoa vẫn có chút đạo đức cơ bản, ít nhất pháp thân tu luyện ra này vẫn nghe lời hắn. Sau khi khôi phục ký ức, Bạch Tố Trinh không hề phản kháng mà để hắn hấp thu toàn bộ pháp lực. Chỉ có điều như vậy, hắn lại đạt đến cực hạn của thế giới này. Hiện tại, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng. Hoặc nói đúng hơn là, trở về côn hư giới. Người khác phi thăng đều là đến thế giới có đẳng cấp cao hơn, nhưng hắn vì chứng đạo trong mộng, nên chỉ có thể thoát ly khỏi mộng cảnh, trở về hiện thực. Đạo hữu, thiếp thân có một ý nghĩ. Ngay lúc Cơ Bát Dịch có chút phiền não, Bạch Tố Trinh đột nhiên mở miệng. Tâm niệm vừa động, tư tưởng của hai người đã kết nối, trong nháy mắt hiểu rõ lòng nhau. Tuyệt diệu. Nếu thật sự có thể làm như vậy, nói không chừng ngồi ngay ngắn trên thanh liên hoa, hai mắt Cơ Bát Dịch tỏa sáng. Sau đó, hắn gật đầu với Bạch Tố Trinh, vung cây ngọc như ý trong tay, phong bế một phương cửu phẩm tịnh thổ này. Nếu ta đi mà không trở về, nhục thân này xin giao cho đạo hữu bảo vệ. Tất nhiên rồi. Sắp xếp xong hậu sự, Cơ Bát Dịch không chút do dự, xá lợi tự xuất khiếu hóa thành pháp tướng kim thân, chui ra khỏi thế giới tịnh thổ này. Ầm một tiếng. Toàn bộ dân chúng trấn giang đêm nay nhất định không ngủ yên, đầu tiên là cự xà ngang trời, Phật Đà giáng thế. Bây giờ lại là dị tượng trời giáng, tử khí rực rỡ, kim hoa đầy trời, từng đợt phạm âm thiền sướng vô hình như đến từ cực lạc tịnh thổ. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Hy Di Tử và những người khác, Cơ Bát Dịch phi thăng. Cái này đại sư hàng phục yêu ma xong, công đức viên mãn, vãng sinh cực lạc. Lúc này Lữ Thành Minh cũng không bình tĩnh nữa. Cao tăng Phật môn tu luyện cần rất nhiều tín ngưỡng niệm lực và linh khí, các vị A-la-hán đó đều tìm cách ở lại nhân gian, không đi cực lạc tịnh thổ. Ngay cả lục địa thần tiên của đạo môn cần rất nhiều linh khí cũng không muốn đến tiên giới, mà thích tiêu dao tự tại trong thế giới động thiên của mình. Sao vị đại sư này vừa mới mở tịnh thổ, đã vội vã đi rồi? Dị tượng phi thăng căn bản không thể che giấu, chỉ trong chốc lát, các cao thủ ở trung thổ có tu vi cũng đạt đến giới hạn này đều đã cảm nhận được khí tức mênh mông của thượng giới từ hướng trấn giang. Không biết là vị đạo hữu nào khí tức tiết lộ. Tại Nga Mi Sơn ở Thục Trung, một vị đạo nhân râu tóc bạc trắng, hai mắt phản phất nhìn thấu thời không, dần dần thấy được tình hình trên không trấn giang. Ồ, lại là A-la-hán của Phật môn giữa kim quang đầy trời, lôi kiếp phi thăng vốn nên giáng xuống không biết vì sao lại không có bóng dáng. Một kim thân cao một trượng sáu, dưới sự chú mục của vô số lục địa thần tiên, A-la-hán và các cao nhân khác đã biến mất khỏi thế giới này. Là một vị cao tăng có đạo, công đức tích lũy qua nhiều đời đã triệt tiêu lôi kiếp phi thăng. Vô lượng thiên tôn. Nga Mi chân nhân trao đôi mày trắng như tuyết, dường như rất bất ngờ. Tất cả mọi người đều tưởng rằng một vị A-la-hán của Phật môn đã phi thăng về Tây Thiên tịnh thổ. Chậm chậm mở mắt, từng cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Trở về rồi sao? Cơ Bát Dịch ngồi ngay ngắn trên vương tọa băng tinh, nhìn khung cảnh không chút thay đổi của thiên phủ cung khuyết. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra một tia vui mừng khó hiểu. Cảm giác có vật gì đó trên tay, hắn cúi đầu nhìn, một cây ngọc như ý trắng mút đầu hoa sen, đường cong duyên dáng đang được hắn giữ trong lòng bàn tay, tỏa ra một tia quang diễm thuần trắng, làm cho tâm thần vốn còn có chút hỗn loạn của hắn trở nên thanh minh. Không ngờ lần này ta lại có thể mang được vật trong thế giới mộng ảo trở về, chẳng lẽ bấm ngón tay tính toán, Cơ Bác Dịch hiểu ra lần luân hồi trong mộng này của mình đã trôi qua 2137 ngày, gần 8 tháng theo thời gian thực. Hy vọng trong khoảng thời gian ta rời đi, tinh cung không xảy ra chuyện gì lớn. Ngón trỏ trắng nõn thon dài bắn ra, một vòng tinh quang đã bay ra khỏi Thiên Phủ Cung Khuyết, hướng về một nơi thanh tịnh trong Thiên Thị Viên. Vậy thì, tiếp theo nên xem kế hoạch lần này có thành công hay không. Tay phải nắm chặt cây ngọc như ý, cảm giác miệng màng ôn nhuận khiến hắn vô cùng say mê. Đôi mắt dài nhỏ dưới tác dụng của quang diễm thuần trắng nhẹ nhàng nhắm lại. Trong thức hải, một viên xá lợi tử nhỏ bằng ngón út đang tỏa ra ánh sáng trắng lung linh. Tinh thần niệm lực chìm vào một môi trường cực kỳ nhỏ bé, không ngừng tìm kiếm cảm giác quen thuộc đó. Dựa theo một sự rung động linh hồn bản năng giữa chân thân và pháp thân, niệm lực của Cơ Bác Dịch nhảy vào Phật quốc trong lòng bàn tay, lướt qua từng phiến đá, chiếc lá, dọc nước của trạm trung chuyển nối liền 3000 đại thế giới này tìm thấy rồi, ở đây. Xá lợi tử dừng lại trước một cành cây lớn, kim quang mịt mờ ngưng tụ, một kim thân cao 1.6 trượng đã lăng không hiện ra. Thật là một thế giới có cấu trúc kỳ diệu. Vô số cành cây vươn ra từ một cây đại thụ màu xanh tươi. Sinh cơ nguyên lực hùng hậu to lớn, cho dù có rào cản thế giới ngăn cách, Cơ Bác Dịch vẫn có thể cảm nhận được. Đây dường như là một thế giới cao cấp không thua kém gì Côn Hư giới. Tinh thần niệm lực ngưng tụ thành một cây kim nhọn, dưới sự thúc giục của tâm thần, đâm về phía một cành cây của đại thụ xanh tươi trước mặt. Tiếng ong ong vang lên, một vòng sáng ngũ sắc ngăn cản, kháng cự hắn tiến vào, như thể sức mạnh của cả thế giới đều đang cản trở hắn. Chính là lúc này, nhân gian giới, Bạch Tố Trinh sừng sững trên đỉnh Kim Sơn. Khi cảm nhận được sự rung động phát ra từ linh hồn, trong đôi mắt màu xanh của nàng lóe lên một luồng kiếm quang màu lục đậm. Một tiếng nổ rung trời, một con cự xà giăng ngang trời đất hiện ra trong cửu phẩm tịnh thổ. Một đóa hoa sen khổng lồ màu xanh trắng bao bọc lấy yêu thân của Bạch Tố Trinh, ngưng tụ thành một chùm sáng màu xanh mực phóng lên trời. Cái gì, lại có người phi thăng? Trên trung thổ đại địa, các lục địa thần tiên, A-la-hán có tu vi đạt đến cực hạn đều khó hiểu tỉnh lại từ trong giấc ngủ bế quan. Chỉ có điều, ngay lúc họ chuẩn bị thi triển thần thông thiên nhãn để quan sát xem rốt cuộc là ai phi thăng, thì các loại dị tượng sấm sét đột ngột biến mất. Có yêu khí yêu vật độ kiếp, bị sét đánh chết rồi sao? Là một yêu vật mà lại dám phi thăng, thật to gan. Các cao nhân Phật đạo chỉ có thể bắt được một tia yêu khí, dù nhìn khắp ngũ hồ tứ hải cũng không thể tìm thấy tung tích của Bạch Tố Trinh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm vài câu, rồi lại chìm vào giấc ngủ bế quan dài đằng đẵng. Đối với tu sĩ cảnh giới như họ, thời gian đã là thứ có cũng được, không có cũng không sao. Trong cửu phẩm tịnh thổ, Cơ Bác Dịch ngồi ngay ngắn trên thanh liên hoa chậm rãi mở mắt, một tia hào quang rực rỡ từ đó lóe lên. Sau đầu hắn, một vòng quang luân trong trẻo như nước tỏa ra những gợn sóng màu xanh mực, như một dòng lũ kiếm khí. Vậy mà thật sự đã trở lại. Ánh xanh lóe lên, Bạch Tố Trinh đã hiện ra, khuôn mặt trong suốt như ngọc có chút ảm đạm, dường như đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Dựa vào liên kết bản nguyên linh hồn giữa chân thân và pháp thân, có thể xuyên thấu rào cản thế giới, chỉ có điều mỗi lần trở về đều tiêu hao nguyên khí quá lớn. Hai mắt Cơ Bác Dịch thần quang lóe lên, đã nhìn ra để tiếp dẫn hắn từ Côn Hư giới giáng lâm trở lại đây, Bạch Tố Trinh đã tiêu hao gần hết pháp lực. Cho dù có thanh liên hoa bảo vệ, e rằng cũng phải mất vài năm mới có thể hồi phục. Như vậy là đủ rồi, ta sẽ để Xá Lợi Tử ở lại thế giới này, tích lũy tín ngưỡng niệm lực. Nguyên thần trở về Côn Hư giới để duy trì đại cục, lợi dụng cơ hội chuyển sinh giữa hai giới, để nhìn thấu huyền bí của 3000 đại thế giới. Lần này chủ động giáng lâm trở về, Cơ Bác Dịch nhìn thấy một cây đại thụ, bí mật và bảo tàng ẩn chứa trong đó chắc chắn không thua kém Côn Hư giới. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành việc thống nhất ở thế giới này, đem cửu phẩm tịnh thổ bao trùm cả trung thổ, thu thập tín ngưỡng để tu luyện pháp tướng kim thân đến cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, nói không chừng bí mật của thế giới cây khổng lồ sẽ mở ra cho hắn. Hắn có một cảm giác, thế giới này sẽ là nơi mấu chốt nhất để hắn vũ hóa niết bàn. Nguyên thần của ngươi đời này đã dung hợp với Xá Lợi Tử, muốn thoát ra chỉ sợ sẽ rất thống khổ. Huyền môn tu luyện tính mệnh song tu, trong lúc ngưng tụ nguyên thần cũng cần hấp thụ thiên địa linh khí để rèn luyện tam bảo. Còn Phật môn lại thiên về rèn luyện tinh thần niệm lực, Xá Lợi Tử là kết tinh của niệm lực thuần túy. Cơ Bác Dịch lợi dụng đặc tính của thế giới trong mộng, mỗi đời tu luyện pháp môn đều khác nhau. Sau khi ngưng tụ Xá Lợi Tử, nguyên thần của hắn đã hòa vào trong đó. Hơn nữa, tu vi của hắn ở thế giới này đã vượt qua bản thể ở Côn Hư giới, hoàn toàn có thể chuyên tu Phật hiệu. Nếu tách nguyên thần ra khỏi Xá Lợi Tử, không chỉ pháp tướng kim thân sẽ thụt lùi, mà còn có khả năng gây ra tổn thương không thể bù đắp cho kho tàng trí tuệ. Thanh Liên Hoa là bí bảo của thượng giới, thanh khí ẩn chứa trong nó giỏi nhất về việc chữa trị những tổn thương dạng này. Chỉ cần ta có thể chịu đựng được nỗi đau khi tách nguyên thần, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian hồi phục dài hay ngắn mà thôi. Trong lời nói nhàn nhạt, Cơ Bác Dịch đã hạ quyết tâm. Hắn gật đầu với Bạch Tố Trinh, cây tam bảo ngọc như ý trong tay tỏa ra quang diễm thuần trắng, một luồng sức mạnh tĩnh tâm ngưng thần, tăng trưởng trí tuệ tác động lên Xá Lợi Tử. Viên kết tinh vốn trong suốt long lanh hiện ra một tia hư ảnh có hình người, dáng người và hình dáng gần như giống hệt nhục thân của Cơ Bác Dịch. Đó chính là nguyên thần đã dung nhập vào trong Xá Lợi. Ngươi đã không sợ, thiếp thân há có thể nương tay. Giữa nụ cười nhu hòa của Bạch Tố Trinh, nàng tỏa ra phong thái tuyệt thế. Ngón tay ngọc như hành non điểm ra, một luồng kiếm quang màu xanh mực ngưng tụ thành hình, chém mạnh xuống viên Xá Lợi Tử đang hiện ra trên đỉnh đầu Cơ Bác Dịch. Keng một tiếng giòn vang. Cả cửu phẩm tịnh thổ như bị tấn công dữ dội, rung rẩy không ngừng, một kẻ nứt đen kịch lăng không hiện ra. Con dao long của linh mạch bị cấm chế cũng phát ra một tiếng ngâm nga theo dị tượng, nhưng ngay lập tức đã bị thanh liên hoa trên đỉnh đầu nó trấn áp xuống. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, thân thể Cơ Bác Dịch không nhịn được mà run rẩy vì đau đớn kịch liệt, một vệt mồ hôi từ đầu ngón tay hắn hội tụ rồi nhỏ giọt, phát ra tiếng lách tách. Viên Xá Lợi Tử trong suốt long lanh bị huyền âm chi kiếm của Bạch Tố Trinh chém làm hai. Nửa nhỏ hơn trong đó không ngừng giãy giụa, dần dần hóa thành hình người. Linh dịch chứa trong thanh liên hoa hóa thành sương mù màu trắng, bao bọc lấy nó. Khoảng một ngày một đêm sau, một nguyên thần hóa thân cao chừng một trượng hiện ra bên cạnh Cơ Bác Dịch. Khuôn mặt của hóa thân rõ ràng, ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng từ dáng người và khí độ có thể nhìn ra, đó chính là Cơ Bác Dịch. Đại đạo kim đan tầng thứ nhất, ngưng tụ nguyên thần hóa thân, đối với ngươi hiện tại mà nói đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Bạch Tố Trinh thu hồi huyền âm chi kiếm, nhìn nguyên thần hóa thân mà Cơ Bác Dịch đã nhịn đau đớn kịch liệt để chém ra, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Không mở hết cửu đại thần tàn, viên đại đạo kim đan này, không ngưng cũng được. Với tu vi của Cơ Bác Dịch, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới kim đan. Nhưng hắn có được nhiều cơ duyên như vậy, lại thêm vốn liếng tích lũy qua mấy đời luân hồi, nếu không mở ra thần tàn thứ 9, nghĩ thôi cũng không cam lòng. Thần tàn thứ 9 rốt cuộc có tồn tại hay không vẫn là một vấn đề. Mấy ngàn năm của côn hư giới, ngay cả nhị tổ tam hoàng cũng chưa chắc đã mở ra được thần tàn thứ 9, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian vào một chuyện hư vô mờ mịt như vậy. Vô thượng pháp thân không hổ là phương pháp nguyên thần hóa thân thần diệu nhất của côn hư giới, pháp thân tu luyện ra không chỉ có thể tự chủ tu luyện mà còn có cả trí tuệ tư duy, khiến Cơ Bác Dịch cũng không khỏi lấy làm kỳ. Nhị tổ tam hoàng có mở hết thần tàng thứ 9 hay không ta thật sự không biết, nhưng có một việc mà ngươi không biết. Đôi mắt đẹp của Bạch Tố Trinh nhìn về phía Cơ Bác Dịch, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lòng hiếu kỳ của nàng đã bị khơi dậy. Thần tàng thứ 9 là có thật. Lời nói chắc nịch từ miệng Cơ Bác Dịch thốt ra. Dù sao Bạch Tố Trinh chỉ là một pháp thân, không có cùng chung toàn bộ ký ức của bản tôn. Trong ý niệm của Tử Vi Đế Quân, có một loại nghịch thiên thần đang cần dùng tinh khí của bất tử thần dược làm chủ dược mới có thể luyện thành, tên là Đại La. Tu sĩ đạo cơ bát chuyển chỉ cần ăn vào Đại La đan, là có cơ duyên mượn dược lực nghịch thiên của thần đan để lĩnh ngộ thần tàng thứ 9. Chỉ có điều, bất tử thần dược quý giá đến nhường nào. Tử Vi Đế Quân tuy cuối cùng cũng là một đại tông sư, khai sáng cơ nghiệp mấy vạn năm của tinh cung, nhưng cũng không thể tìm được một tia tinh khí của bất tử thần dược ở cảnh giới đạo cơ. Đan phương này cuối cùng cũng trở thành tiếc nuối lớn nhất cả đời của ngài. Và đó cũng là chỗ dựa lớn nhất để ta mở ra thần tàng thứ 9. Sắc mặt Cơ Bác Dịch có chút tái nhợt, là vì vừa mới chém ra nguyên thần hóa thân nên vẫn chưa hồi phục. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời lạ thường, như hai ngôi sao thần nông ban đêm, rực rỡ tuyệt luân. Khí tức suy yếu toàn thân cũng không thể che giấu được niềm tin phá tan mây xanh trong lòng hắn. Bạch Tố Trinh thấy vậy, đôi mắt đẹp ngẩn ra, sau đó khuôn mặt ngọc ngà hiện lên một nụ cười nhu hòa tuyệt mỹ, cúi mình bái phục người đàn ông trước mắt. Vậy thì, thiếp thân ở đây xin chúc mừng bản tôn thành tựu đạo cơ đại viên mãn. Ta và ngươi vốn là một thể, không cần đa lễ như vậy. Ta cũng phải trở về rồi, chuyện nơi đây, xin giao cho ngươi xử trí. Nói xong, nguyên thần hóa thân với khuôn mặt mơ hồ của Cơ Bác Dịch gật đầu với Bạch Tố Trinh và nhục thân của mình, sau đó hóa thành một luồng tinh mang biến mất trong cửu phẩm tịnh thổ. Mẹ kiếp nhà nó, lại là thằng nào phi thăng, đám chính đạo này có chết hết hay không? Trong Nam Cương, một huyết trì khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất ngàn trượng, tiếng chửi rủa tức giận vang lên, vô số xương trắng trong suốt chìm nổi trong huyết trì. Tại Tinh Cung, trong Thiên Thị Viên, một thiếu nữ dáng người thon dài, dung mạo thanh lãnh đang lẳng lặng đứng trước cửa cung Thiên Phủ, chờ người bên trong triệu kiến. Từ khi nhận được tinh quang truyền tin, nàng đã lập tức ngừng tu luyện để đến đây chờ đợi. Các đệ tử qua lại thấy nàng đều kính cẩn hành lễ từ xa rồi rời đi. Vài tiếng xì xào rất nhỏ truyền vào tai nàng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trí của nàng. Ngọc Nhi đó sao? Vào đi. Rốt cuộc, giọng nói quen thuộc vang lên từ trong cung điện, cánh cửa lớn đã đóng chặt gần một năm kẽo kẹt mở ra. Một luồng khí lưu màu trắng nhạt từ trong điện tuôn ra ngay khoảnh khắc cửa mở, Bạch Ngọc chỉ cảm thấy linh khí nồng đậm không ngừng chui vào các khiếu huyệt, thân thể và nguyên thần phản phất được gột rửa một lần, trở nên trong suốt thông thấu. Thiếu cung chủ xuất quan. Bên ngoài cung Thiên phủ, một vài đệ tử cũng thấy cửa điện mở ra, lập tức hiểu được ý nghĩa của việc này, vô cùng hưng phấn mà truyền tin đi. Cũng đến lúc tinh cung chúng ta hãnh diện rồi, trong lớp trẻ, sao có thể không có vị trí của thiếu cung chủ chứ? Những lời bàn tán ồn ào theo gió truyền vào tai Cơ Bác Dịch, khiến y không khỏi chau mày. Dường như trong khoảng thời gian y rời đi, tinh cung đã thật sự xảy ra chuyện gì đó. Bạch Ngọc nhẹ bước vào trong cung Thiên phủ, thấy Cơ Bác Dịch đang ngồi ngay ngắn trên ghế, dung mạo vốn thanh lãnh gần đây bất chợt lộ ra một nụ cười kinh diễm. Thiếu cung chủ, ngài đã xuất quan. Phải, coi như đã lĩnh ngộ được một môn thần thông. Tinh cung có xảy ra đại sự gì không? Cơ Bác Dịch nói qua loa về chuyện mình bế quan tu luyện, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Bạch Ngọc ngày càng xinh đẹp, khóe miệng cong lên một đường rất nhỏ, dường như tâm trạng không tệ. Trong cung mọi chuyện đều tốt, chỉ là một thời gian trước, Tinh Tôn cũng đã bế quan. Hiện tại là Hoàng đế trưởng lão đang chủ trì đại cục. Ồ, Hoàng lão đâu? Hoa Thanh Ngư bế quan cũng không nằm ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch, trong lòng y cũng đã lờ mờ đoán được tình hình của vị Tinh Tôn này. Chỉ có điều, phân biệt đối xử còn có một Hoàng lão, không phải là Thọ Giật phụ sao? Trưởng lão gần đây đều đang chữa thương cho cung chủ, không thể ra tay, do đó mới để Hoàng đế trưởng lão xử lý mọi việc lớn nhỏ trong Tinh cung. Thương thế của sư tôn thế nào rồi? Nghe được tin tức của Úc Hạo Giáng, Cơ Bác Dịch đột nhiên mở to mắt, từ trên vương tọa băng tinh đứng dậy. Trước khi rời đi, Hoàng lão đã dùng phản hồn tứ hương để ngăn chặn Liệu Nguyên chân hỏa. Bây giờ đã qua gần một năm, đáng lẽ phải tỉnh lại rồi chứ? Tình hình của cung chủ hiện tại đã tốt hơn nhiều, ý thức cũng đã tỉnh táo, nếu thiếu cung chủ may mắn, hôm nay có thể nói chuyện được. Đây có lẽ là tin tức tốt nhất trong toàn tinh cung, Úc Hạo Giáng thật tâm xem y như đệ tử mà bồi dưỡng dạy dỗ. Ân tình này, cả đời y sẽ không quên. Đi. Cơ Bác Dịch ra lệnh một tiếng, kim ti tinh vân trải rộng trên ống tay áo rộng tung bay, đã mang theo Bạch Ngọc, hóa thành một đạo độn quang tinh diệu, rời khỏi Thiên Thị Viên. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngọc còn chưa kịp tận hưởng độn pháp nhanh như vậy, Cơ Bác Dịch đã cùng nàng đáp xuống Trường Khiếu Phong. Bố cục của Bạch Hổ Cung không hề thay đổi, khí cơ của Hoàng lão mênh mông như tinh hán trăng sáng bao trùm cả ngọn núi. Một khí cơ quen thuộc khắc yếu ớt hơn nhiều tỏa ra hơi nóng rực rỡ, khiến nguyên thần của Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy từng đợt khó chịu. Là tiểu tử họ Cơ phải không? Vào đi. Giọng nói có phần mệt mỏi của Hoàng lão vừa vang lên, cả người Cơ Bác Dịch đã hóa thành một hư ảnh tại chỗ, đi vào phòng ngủ nơi Úc Hạo Giáng đang tu dưỡng. Chỉ thấy vị Bạch Đế trưởng lão anh vĩ lạnh lùng ngày trước giờ đây gầy gò nghiêng người dựa trên giường, bên cạnh là Hoàng lão thân hình gầy gò khô héo đang ngồi thở dốc. Trong phòng ngủ tràn ngập một mùi thuốc cực kỳ nồng đậm, hít vào cơ thể, Cơ Bác Dịch có thể cảm giác được máu huyết mình có dấu hiệu sôi trào. Nguyên thần vốn có chút đau đớn cũng cảm thấy một hồi trong suốt, thương thế dưới tác dụng của phản hồn tứ hương đã khỏi hẳn rất nhiều. Ngươi bị thương rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên, Cơ Bác Dịch nhìn Úc Hạo Giáng tuy khí huyết suy yếu nằm dựa vào vách tường, nhưng đôi mắt lại sáng ngời và sắc bén hơn xưa. Dường như trong kiếp nạn sinh tử lần này, ngài đã lĩnh ngộ được tu vi võ đạo càng thâm sâu hơn. Bẩm sư tôn, chỉ là chuyện nhỏ, vài ngày nữa sẽ tự khỏi. Úc Hạo Giáng vừa mới tỉnh lại, khôi phục ý thức, Cơ Bác Dịch tự nhiên không muốn làm ngài quá lo lắng. Y lại không thể nói là mình tự chém bị thương, chỉ có thể nói giảm nói tránh. Vậy thì tốt, ba chữ kia vừa nói xong, Cơ Bác Dịch đã thấy Úc Hạo Giáng đang cố gắng gượng chống đỡ sắc mặt trắng bệch, rồi dứt khoát ngất đi. Sư tôn, tên tiểu tử thối này, ta đã nói thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi cho tốt, không được nói nhiều phân thần. Hoàng lão đang nhấp một ngụm trà nghỉ ngơi ở bên cạnh thấy vậy, lập tức chửi ầm lên, vận chỉ như bay, dẫn dắt mùi thuốc trong phòng, hao phí nguyên khí truyền vào đạo thể của Úc Hạo Giáng. Hoàng lão, sư tôn không sao chứ? Yên tâm, không chết được đâu, qua một hai tháng nữa, lão đầu tử ta có thể nhàn rỗi rồi. Vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, Cơ Bác Dịch thấy ngọn lửa nhỏ trước kia tích tụ trên xương sống của Úc Hạo Giáng đã biến mất gần chín thành, có thể thấy lời ông nói đều là sự thật. Đa tạ Hoàng lão. Cơ Bác Dịch hiện tại cũng chỉ có thể dùng lời nói để cảm tạ, vốn liếng của y, trừ vài thứ ít ỏi ra, thật sự không có gì có thể khiến nhân vật tầm cỡ như Hoàng lão để mắt tới. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sau khi ổn định thương thế của Úc Hạo Giáng, Hoàng lão đột nhiên ra hiệu, kéo Cơ Bác Dịch ra ngoài phòng ngủ. Ngươi có biết trong khoảng thời gian ngươi bế quan, cung hư giới đã xảy ra đại sự gì không? vốn đang định hỏi Ngọc Nhi, chỉ là nghe nói thương thế của sư tôn chuyển biến tốt, nên vội vàng chạy tới, còn chưa kịp nghe rõ. Hoàng lão vừa nghe, sắc mặt hiếm khi ngưng trọng, trên trán dường như có chút ưu sầu. Truyền nhân của Vũ Hóa Băng Cung đã xuất thế. Thì sao chứ? Cơ Bác Dịch nhíu mày, bây giờ dù là Phương Thanh Hoa đứng trước mặt y cũng dám đấu một trận, huống chi là Vũ Hóa Băng Cung. Cả ba đạo, các nhân vật trẻ tuổi, đều thua trong tay hắn. Phương Thanh Hoa thì sao? Trong lớp trẻ, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là vị đại đệ tử của kiếm tông này, năm đó ở Thiên Đế Tiên Cung, người này một mình một kiếm đã áp đảo vô số tuấn kiệt của ba đạo, kiếm khí ngút trời, không ai có thể ngăn cản. Lớp trẻ của ba đạo đều thất bại, nói cách khác không dám tin mà trợn to hai mắt, Cơ Bác Dịch nhìn về phía Hoàng lão. Ông nặng nề gật đầu, nói ra sự thật mà chính y cũng đã đoán được. Hắn cũng thất bại, thua trong tay thanh đế tử của Vũ Hóa Băng Cung. Thanh đế tử Cơ Bác Dịch khắc ghi cái tên này vào lòng. Cùng lúc đó, chiến ý trong lòng y bất giác hừng hực bốc cháy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng lão rất vui mừng khi thấy Cơ Bác Dịch đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thông dong. Trước đó, ông rất sợ vị hy vọng cuối cùng của tinh cung này sẽ vì nghe tin này mà mất đi lòng tin. Đối với lớp trẻ của ba đạo mà nói, Phương Thanh Hoa có nghĩa là vô địch, không thể chiến thắng. Bây giờ, thần thoại vô địch này đã bị phá vỡ, đối với những người từng thua dưới tay Phương Thanh Hoa, đó lại càng là một chuyện đau khổ. Cơ Bác Dịch có thể khôi phục bình tĩnh, tâm thần bất loạn ngay khi nhận được tin tức này, có thể thấy tu vi tâm cảnh của y đã vượt qua người trẻ tuổi, gần như đã đạt đến độ cao của ông. Trước khi ngươi bế quan, chắc cũng biết trên băng nguyên Bắc Quốc xuất hiện một nữ quỷ áo đỏ, tàn sát vô số tuyết lang, khiến thiểu ti mệnh của Vũ Hóa Băng Cung đại nộ, phái ra ba vị đệ tử chân truyền truy sát hung thủ. Rất trùng hợp là, Phương Thanh Hoa vì có việc cũng đến băng nguyên Bắc Quốc, và gặp một trong ba vị đệ tử chân truyền đó. Tính cách của hắn ngươi cũng không phải không biết, Vũ Hóa Băng Cung cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, hai người nói chưa đến ba câu đã rút kiếm chém nhau. Thắng bại thế nào? Cơ Bác Dịch từng nghe Bạch Ngọc nói qua chuyện này, nhưng lúc đó y cho rằng, trong lớp trẻ, ngoài y ra, có lẽ không ai có thể chém qua được tên biến thái đó. Do đó cũng không phái người đi điều tra chân tướng. Mà bây giờ, xem ra, y đã bỏ lỡ chuyện rất quan trọng. Nghe nói là bất phân thắng bại. Nghe nói. Từ này dùng thật khiến người ta không biết nói gì, phàm là chuyện nghe nói, đều không đáng tin. Không phải nói Phương Thanh Hoa thất bại sao? Ta đây không phải là chưa nói đến trọng điểm sao, ngươi gấp cái gì, cứ nghe ta từ từ nói. Hoàng lão thổi bộ râu dính đầy vết rượu của mình, ra vẻ rất tức giận, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi rụt đầu lại. Không chấp nhặt với lão nhân gia. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt lại trong veo nhìn về phía Hoàng lão, chờ ông kể tiếp câu chuyện. Hai người đánh một trận xong, lưỡng bại câu thương, tự mình rút lui. Nhưng tuyết lang trên băng nguyên Bắc Quốc vẫn chết hết con này đến con khác, hung thủ không bắt được, Vũ Hóa Băng Cung càng thêm phẫn nộ. Lần này thiểu ti mệnh phái ra một thiếu niên tên là Thanh Đế Tử, người này thật đúng là không tầm thường. Nói đến đây, Hoàng lão vẻ mặt thổn thức, dường như đang cảm thán vì sao đệ tử như vậy không phải là của tinh cung bọn họ. Mãi cho đến khi Cơ Bác Dịch sắp không nhịn được mà rời đi để hỏi Bạch Ngọc, ông rốt cuộc mới vào vấn đề chính. Thanh Đế Tử vừa ra tay, đã thả hết 10 vạn tuyết lang mà Vũ Hóa Băng Cung nuôi nhốt. Hỏa tuyết lang vốn trăm năm mới có một lần, trong tay hắn đã đạt đến mức độ chưa từng có. Tuyết lang chính là tinh linh băng tuyết, không có thực thể, là linh thú chỉ có thể sinh ra trong môi trường băng hàn đặc thù trên băng nguyên Bắc Quốc. Sau khi chết sẽ hóa thành một khối băng phách linh tinh, tu sĩ dùng có thể tinh lọc chân nguyên, xua trừ tâm ma. Đối với tu sĩ tu luyện ma công, nghiệp chướng nặng nề, nó thực sự hữu dụng. Mấy ngàn năm qua, vì chuyện tuyết lang, ma sát giữa Vũ Hóa Băng Cung và Tam Đạo cũng không ít. Chỉ có điều từ sau thời Nhân Hoàng, không biết vì nguyên nhân gì, Vũ Hóa Băng Cung, một trong tứ thiên tịnh địa, đã ma danh ẩn tích, mấy ngàn năm không có truyền nhân xuất thế, rất nhiều người đều cho rằng truyền thừa của vị Vũ Hóa Thanh Đế này đã đoạn tuyệt. 10 vạn tuyết lang tương đương với 10 vạn tu sĩ, toàn bộ được thả ra, ký châu giáp với băng nguyên Bắc Quốc không đến một tháng, 300 tông phái lớn nhỏ đã bị diệt môn. Lời nói từ miệng Hoàng lão tuy hời hợt, nhưng Cơ Bác Dịch lại có thể cảm nhận được cảnh tượng khiến lòng người lạnh lẽo từ trong đó. Đệ tử của chính phái ngoại đạo cộng lại có đủ 10 vạn hay không còn là một vấn đề, mỗi một tuyết lang trưởng thành đều có tu vi trên đạo cơ, một vài tinh linh thoát khỏi thân thể băng tuyết còn có thể so sánh với tu sĩ đại đạo kim đan. Ký Châu cũng coi là lãnh địa của Xích Huyền Thần Châu, với tư cách là người thống trị, Kiếm Tông có lẽ không ngồi yên nhìn đâu nhỉ. Về danh nghĩa, Xích Huyền Thần Châu do Sở Quốc thống trị, nhưng dưới sự can thiệp của giới tu sĩ, vị hoàng đế đó cùng lắm cũng chỉ là hữu danh vô thực. Chính châu 12 vực chỉ có 1/6 địa bàn là nghe lời hắn, đó là còn nể mặt Kiếm Tông, nếu không, e rằng vị hoàng đế trên danh nghĩa này cũng chẳng làm được. Đó là địa bàn của Quảng Hàn phái, người của Kiếm Tông dù có muốn quản, cũng phải xem ý tứ của người ta. Nghe Hoàng lão nói, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện ra một tia ngạc nhiên. Xích Huyền Thần Châu là một khối địa bàn lớn như vậy, tranh chấp lợi ích cũng không ít. Kiếm Tông tuy là tông phái mạnh nhất, nhưng cũng không nên vượt quyền đi quản địa bàn của môn phái người khác. Sau đó thì sao? Sự việc càng ngày càng thú vị, Cơ Bác Dịch nhướng mày, ánh mắt tĩnh mịch, để lộ ra một loại thần sắc khó giải thích. Hắc hắc, Vũ Hóa Băng Cung không nể mặt như vậy, Quảng Hàn phái với tư cách là một trong 10 đại phái chính đạo, tự nhiên không chịu bỏ qua. Trận chiến so kè chính là cao thủ hàng đầu, Quảng Hàn trưởng giáo và Thiểu Ti Mệnh của Vũ Hóa Băng Cung đại chiến 3 ngày 3 đêm trên băng nguyên Bắc Quốc, cuối cùng vẫn là Quảng Hàn đại pháp hơi kém võ học cấp thần thoại, bản thân bị trọng thương bại trận. Quảng Hàn đại pháp ư, lại thay hình đổi dạng, đây là lừa mình dối người hay thật sự đã siêu thoát rồi? Quảng Hàn phái là một đạo thống do một vị thái âm tinh để lại, căn nguyên tự nhiên là Thái Âm Bảo Giám, nhưng bây giờ lại đổi thành Quảng Hàn đại pháp, khiến cho Cơ Bác Dịch, một vị thái âm tinh, trong lòng có chút hiếu kỳ. Sau khi Quảng Hàn trưởng giáo bại trận, bèn bất chấp mặt mũi mà rộng rãi phát anh hùng thiếp, xin giúp đỡ các môn phái chính đạo còn lại. Tông chủ Kiếm Tông với tư cách là lãnh tụ chính đạo, nhận được lời cầu cứu, tự nhiên là nghĩa bất dung từ, dẫn dắt đệ tử chính đạo đến cùng người của Vũ Hóa Băng Cung lại một phen đại chiến. Nhưng không ai ngờ rằng, thực lực của Vũ Hóa Băng Cung, mấy ngàn năm không có truyền nhân xuất thế, lại cường hoành vượt quá sức tưởng tượng, chính đạo liên thủ cũng chỉ duy trì được thế cục bế tắc không thắng không bại. Sao có thể như vậy, 10 đại phái chính đạo liên thủ, ít nhất cũng có 10 đại cao thủ cấp trưởng giáo chí tôn, hơn nữa còn có một người được xưng là đệ nhất thiên hạ Lý Thanh Đình. Vũ Hóa Băng Cung nếu có thực lực như vậy, cần gì phải mấy ngàn năm qua ẩn mình ở băng nguyên Bắc Quốc với hoàn cảnh khắc nghiệt. Cơ Bác Dịch đưa ra nghi vấn của mình, dù là một trong tứ thiên tịnh địa, cũng không thể khoa trương như vậy, phải biết Xích Huyền Thần Châu mới là trung tâm của Côn Hư giới. Hắc hắc, ngươi thật sự cho rằng người chính đạo sẽ vì Quảng Hàn phái mà dốc toàn lực sao? Ít nhất Phương Thốn, Bồng Lai, Côn Luân ba phái cũng chỉ đứng bên cạnh hò hét vài tiếng, một đệ tử cũng không phái ra. 800 năm trước, ba phái này bị những kẻ ngoài lề của chính đạo đẩy vào 10 châu ba đảo, oán khí trong lòng rất lớn, không ra tay cũng là chuyện rất bình thường. Tình hình cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là 6 vị trưởng giáo chí tôn của chính đạo tìm được nơi ở của Vũ Hóa Băng Cung, liên thủ xâm nhập vào đó, muốn ép hắn cúi đầu. Bên trong Vũ Hóa Băng Cung cũng có một trận đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng hai bên ước định dùng đệ tử trẻ tuổi để đấu 5 trận. Sau đó, trong 5 trận đấu, đệ tử chính đạo toàn bộ đều thua trong tay một người. Hoàng lão nói xong, Cơ Bác Dịch cũng hiểu rõ đại khái sự việc. Chỉ có điều, y lập tức mặc niệm cho Quảng Hàn phái trong lòng, hoàn toàn là bị vạ lây. Người đó chính là Thanh Đế Tử sao? Không sai, đây cũng là do đám người chính đạo kia tự chuốc lấy họa. Vốn họ và Vũ Hóa Băng Cung ước định 5 trận đấu chỉ cần là người trẻ tuổi, dù là một người đấu 5 trận cũng không sao. Ai ngờ họ có Phương Thanh Hoa, người ta lại có một Thanh Đế Tử còn nghịch thiên hơn. Phương Thanh Hoa vừa ra tay đã thua trong tay Thanh Đế Tử, 4 người sau càng không đáng để nhìn. Trận đấu này cũng thành tựu cho thanh danh của Thanh Đế Tử, chính đạo lần này đúng là ngã một cú đau. Trong lúc nói chuyện, Hoàng lão vẻ mặt hả hê, hiển nhiên không có hảo cảm với người chính đạo, dù sao năm đó chính là đám người này đã đuổi Tinh Cung đến tụ cuộc châu. Vậy, chuyện này cuối cùng kết thúc thế nào? Theo lẽ thường, đáng lẽ vũ khí hạt nhân cuối cùng là Lý Thanh Đình phải ra sân mới đúng, dù sao Phương Thanh Hoa bại trận, cũng coi như là làm mất mặt Kiếm Tông. Với tư cách là biểu tượng của Kiếm Tông, Lý Thanh Đình không có lý do gì không ra mặt. Sau trận đấu, Quảng Hàn phái theo ước định tự phong sơn môn 500 năm. Vũ Hóa Băng Cung cũng biết điểm dừng, chiếm cứ ký châu xong, xác định ranh giới, không cho phép tu sĩ phái khác tiến vào. Lý Thanh Đình không ra tay, sự việc cứ như vậy kết thúc. Đối với điểm này, Hoàng lão rất tiếc nuối, chính đạo càng xui xẻo, bọn họ bên ngoại đạo lại càng vui mừng. Tốt nhất là Vũ Hóa Băng Cung có thể một hơi làm cho tất cả các đại phái chính đạo đều phong sơn, như vậy ngoại đạo bọn họ sẽ công phá Xích Huyền Thần Châu, tụ lại chính thống số mệnh. Xem ra ta bế quan ra hơi muộn, nếu không, còn có thể đi chiêm ngưỡng phong thái của Thanh Đế Tử. Đối với điều này, giọng điệu của Cơ Bác Dịch rất tiếc hận, y thật sự rất có hứng thú với người có thể đánh bại Phương Thanh Hoa. Bây giờ cũng không muộn, chỉ xem ngươi có dám hay không thôi. Ồ, lời này lại nói thế nào? Hoàng lão hôm nay lôi y ra nói nhiều như vậy, Cơ Bác Dịch biết sự việc không đơn giản như thế, không khỏi lên tiếng hỏi. Gần đây, linh quang trên Tổ Châu ngày càng thịnh, theo ta tính toán, không bao lâu nữa Bất Tử Thảo sẽ xuất thế. Thứ này đối với tu sĩ cảnh giới của ngươi có tác dụng lớn nhất, nghĩ đến Thanh Đế Tử kia cũng sẽ không bỏ qua. Ý của Hoàng lão là muốn ta đi Tổ Châu. Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày, Liễu Quân Minh còn chưa bị chém đầu, y lúc này ra ngoài, e rằng không được an toàn cho lắm. Yên tâm đi, cung chủ trước khi bế quan đã bói một quẻ, biết được Liễu Quân Minh gặp cường địch, gần đây tuyệt đối sẽ không ra ngoài tìm ngươi gây phiền phức. Cường địch. ai lại tốt bụng giúp chúng ta như vậy? Chuyện Liễu Quân Minh chạy thoát khỏi Tinh Cung, căn bản là không thể che giấu, e rằng bây giờ cả giới tu sĩ đều biết người này đã làm cho Tinh Cung nguyên khí đại thương. Dám ra tay với hắn vào lúc này, hơn nữa còn là nhân vật cường địch, Cơ Bác Dịch thật sự không nghĩ ra được là ai. Hình như không phải nhân tộc, nhưng đối với Tinh Cung chúng ta lại là chuyện tốt. Về việc này, Hoàng lão cũng không rõ lắm. Thật ra nếu không phải Hoa Thanh Ngư thọ nguyên khô kiệt, e rằng cũng đã muốn nhân cơ hội trời ban này đi giết chết Liễu Quân Minh rồi. Nếu đã vậy, ta liền đi Tổ Châu xem sao, vừa vặn đi nghiệm chứng một nghi hoặc đã lâu trong lòng. Hoa Thanh Ngư bây giờ tuyệt đối sẽ không hại y, Cơ Bác Dịch nghe xong, liền gật đầu đồng ý, cả ngày ở trong cung thiên phủ, ngay cả y cũng có chút mệt mỏi phiền muộn. Hơn nữa, Bất Tử Thảo đúng lúc là chủ dược luyện chế Đại La Đan, không thể nào từ bỏ. Thêm vào đó, Tổ Châu chính là nơi Nhân Hoàng cung tọa lạc, người đời đều biết trong đó có võ học cấp thần thoại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, vậy nửa cuốn trong tay y, rốt cuộc là chính phẩm hay hàng nhái. Cộng lại các loại nguyên nhân, Cơ Bác Dịch đã quyết định lên đường đến Tổ Châu. Miếng Tử Vi Tinh Phù này ngươi cầm lấy, trong đó phong ấn một nguyên thần hóa thân của ta, lúc mấu chốt có thể dùng để cứu mạng. Chỉ tiếc cung chủ thọ nguyên không còn nhiều, nếu không ngài cũng có thể phân ra một đạo hóa thân cho ngươi. Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng hiện lên một tia u ám, xem ra tình hình của Hoa Thanh Ngư còn tệ hơn trong tưởng tượng. Tiểu tử họ Cơ, ngươi tính đi một mình, hay là gọi vài đệ tử đi cùng để giữ thể diện? Dù sao cũng phải giữ vững danh tiếng của Tinh Cung, không cho ngoại nhân xem thường. Cơ Bác Dịch hiểu ý của Hoàng lão, Tinh Cung nguyên khí đại thương, rất nhiều con mắt của ba đạo đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Nếu như để lộ ra một tia suy yếu, e rằng sẽ có không ít tông phái muốn thay thế vị trí của Tinh Cung lập tức lao lên. Do đó, lần này y ra ngoài cần phải thể hiện uy thế cho Tinh Cung. Nói cho thế nhân biết, Tinh Cung nội tình thâm hậu, cho dù chết một giảng kính khảo, cũng sẽ có đệ tử xuất sắc hơn kế nhiệm. Ta đi một mình thôi, các đệ tử Tinh Cung khác đối với ta đều là vướng víu. Cũng đúng, nhưng nói trước cho ngươi một tiếng, nha đầu Vân của Huyền Vũ Cung bây giờ đang ở Tổ Châu. Ngươi nếu vận khí tốt, còn có thể gặp được nàng. Vân Thanh Y Ư, trong đầu Cơ Bác Dịch lập tức hiện ra một dung nhan thanh lệ thoát tục, nhớ lại mình còn cầm tiên thiên kiếm thai của nàng chưa trả. Vậy, đệ tử xin cáo lui trước, phiền Hoàng lão chữa thương cho sư tôn. Đi đi, đi đi, đâu ra mà lắm lời nhảm. Trong lúc nói chuyện, Hoàng lão đã hóa thành một đạo độn quang rời khỏi Trường Khiếu Phong. Với tính cách của ông, nói nhiều như vậy, lại thêm việc trước đó trị liệu cho Úc Hạo Giáng đã hao tổn rất nhiều nguyên khí, e là đi tìm một ít mỹ tử mỹ thực để tự thưởng cho mình. Cơ Bác Dịch trở lại Bạch Hổ Cung, nhìn Úc Hạo Giáng vẫn còn trong trạng thái hôn mê, cuối cùng nói với Bạch Ngọc một tiếng rồi rời khỏi Trường Khiếu Phong. Trên quảng trường Thiên Thị Viên, hơn trăm đệ tử qua lại tấp nập, vài chiến thuyền ngự Long Chu không ngừng bay lên rời đi, cũng có số lượng tương tự hạ xuống. Đây là phương tiện giao thông để đệ tử Tinh Cung đi đến các linh địa, châu đảo, 1.000 điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một chiếc ngự Long Chu cấm chế thấp nhất. Về cơ bản không phải là thứ đệ tử đạo cơ có thể gánh vác, do đó Cơ Bác Dịch đã gõ được 30 chiến thuyền từ tay Hoa Thanh Ngư, đặt ở Thiên Thị Viên cho thuê để kiếm điểm cống hiến. Mỗi một lần xuất hành đều thu phí theo đầu người, khởi điểm một điểm cống hiến, mỗi khi vượt qua 1.000 dặm lại thu thêm một điểm, đã thu về không ít điểm cống hiến đã tiêu tốn trước đó trong thời gian y bế quan. Nguyên thần chi lực thăm dò vào lệnh bài màu xanh thuần khiết của mình, phát hiện trong đó đã có hơn 3.000 điểm cống hiến, gần như vượt qua tổng số điểm cống hiến của tất cả đệ tử đạo cơ. Ta cũng coi như là một thổ hào, một phú hộ rồi. Tự dẻo một câu, Cơ Bác Dịch đi về phía một chiếc ngự Long Chu trông có vẻ linh quang sáng nhất. Chiến thuyền ngự Long Chu này đã có người bao rồi, đổi chiếc khác đi. Một đệ tử tu vi còn chưa ngưng tụ đạo cơ lười biếng nằm ở trên, nghe thấy tiếng bước chân của Cơ Bác Dịch, liền không thèm quay đầu lại mà lên tiếng nhắc nhở. Chiếc ngự Long Chu đã đạt đến trình độ pháp bảo này là chiếc tốt nhất trên quảng trường Thiên Thị Viên, với thân phận hiện tại của Cơ Bác Dịch, tự nhiên là muốn thứ tốt nhất. Thật ra y cũng có một chiếc ngự Long Chu, chỉ là muốn xem cuộc sống của các đệ tử bên dưới, do đó mới đến đây lên thuyền. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng đã bị từ chối. Dành ra một chỗ cho ta cũng không được sao? Đệ tử khống chế ngự Long Chu cảm thấy giọng nói của người đến có chút quen thuộc, nghi hoặc mở mắt nhìn xuống. Một giây sau, mắt hắn gần như muốn lồi ra, té ngã đến trước người Cơ Bác Dịch. Thiếu thiếu cung chủ, ngày sau lại đến đây, xem ta này, nếu là ngài muốn, ta lập tức từ chối Triệu sư huynh bọn họ. Khi Cơ Bác Dịch tiếp nhận chức vụ đứng đầu Thiên Thị Viên, tất cả đệ tử Tinh Cung đều có mặt, đối với dung mạo tuấn mỹ tiêu biểu của y ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vị đệ tử này hiện đang khống chế ngự Long Chu, về danh nghĩa vẫn là của vị thiếu gia trước mắt này. Lập tức lên đường đi. Vâng, vâng, thiếu cung chủ mời ngài vào trong. Diện tích ngự Long Chu không nhỏ, trước kia chỉ là một khoảng trống, các đệ tử bên dưới vì muốn kiếm thêm điểm cống hiến nên đã tiến hành cải tạo. một vài nhã gian, phòng thượng hạng cứ thế mà ra đời. Chỗ được sắp xếp cho Cơ Bác Dịch, tự nhiên là tỉnh thất thượng hạng nhất, bên trong không chỉ rộng rãi sáng sủa, thậm chí còn khắc một vài pháp trận tụ lại nguyên khí, ổn định tâm thần. Đệ tử bình thường muốn có một tỉnh thất như vậy, cần phải tốn 10 điểm cống hiến, cũng không phải là một khoản chi tiêu rẻ. Chỉ có điều, đối với Cơ Bác Dịch, tự nhiên là miễn phí, nói cho cùng chiếc chiến thuyền Ngự Long Chu này vẫn là sản nghiệp của y, hơn nữa đối với hành vi cải tạo tự ý của những đệ tử này, y không chỉ không trách cứ, ngược lại còn khen ngợi. Người thông minh làm việc, người trưởng khống như y mới có nhiều thời gian hơn để tu luyện. Chờ một chút, Vương Nhị Mã, chiến thuyền Ngự Long Chu này không phải chúng ta đã bao rồi sao? Ngươi làm vậy là có ý gì? Ngay khi Ngự Long Chu vừa muốn bay lên rời đi, vài đạo độn quang từ trên không rơi xuống bong tàu, một trong số đó hùng hổ quát mắng tên đệ tử kia. Thậm chí có kẻ còn dùng khí cơ của mình bao phủ lấy Cơ Bác Dịch, người đang đưa lưng về phía chúng. Rất hiển nhiên, ngọn nguồn của chuyện này chính là IA, cảm nhận được ba luồng khí cơ yếu ớt đang tập trung vào mình, Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày, thổ khí như sấm khiến ba người sau lưng đều tự phát ra tiếng kêu rên, hiển nhiên đã chịu thiệt không nhỏ. Là ai? Dám treo vào ta? Vị đệ tử đạo cơ vừa quát mắng Vương Nhị Mã thấy đồng bạn của mình bị thiệt thòi liền biến sắc, mở miệng muốn báo danh hào của mình. Sau đó, Cơ Bác Dịch quay đầu lại, hắn ta trực tiếp nuốt ngược nửa câu còn lại vào bụng, một khuôn mặt vốn khá tuấn lãng đỏ bừng lên, toàn thân khí cơ một hồi hỗn loạn, suýt chút nữa thì thổ huyết. Thì ra là thiếu cung chủ a, từng chữ, dùng hết định lực chưa từng có của bản thân, làm cho nụ cười trên mặt trông có vẻ chân thành, chỉ có điều, sao trông lại gượng gạo đến thế? Chiến thuyền Ngự Long Chu này là ngươi bao xuống sao? Giọng điệu ôn hòa của Cơ Bác Dịch phản phất ẩn chứa ma lực, khiến bốn người đệ tử đối diện đồng loạt lắc đầu lia lịa. Triệu huynh, thì ra các ngươi đến trước. Đúng lúc này, lại có ba đệ tử đạo cơ đáp xuống Ngự Long Chu, giọng nói quen thuộc làm Cơ Bác Dịch không khỏi nhíu mày. Ngạch, vị này là Cơ thiếu cung chủ. Người đến lúc đầu không thấy Cơ Bác Dịch, đợi đến khi y đi tới đối mặt, vô thức muốn gọi tên Cơ Bác Dịch, sau đó cứng rắn đổi thành tôn xưng. Nhan huynh, Triệu huynh, Cảnh sư muội, không ngờ lại là ba vị cố nhân. Hai nam một nữ, chính là những người đã cùng Cơ Bác Dịch đi từ Bắc Đẩu Tinh Viện, Nhan Uyên, Triệu Sư Mệnh cùng với người được đồn là đã rời khỏi Thanh Long Cung, Cảnh Hoa Oánh. Thiếu cung chủ. Vừa rồi mở miệng là Nhan Uyên, lần này mở miệng là Triệu Sư Mệnh và Cảnh Hoa Oánh, hai người cũng đều dùng tôn xưng. Địa vị thay đổi, làm cho bọn họ cũng không dám tùy tiện xưng huynh gọi đệ. Ha ha, ba vị cần gì phải khách sáo với ta, đã gặp rồi, thì cùng ta đi chung một chuyến đi. Cơ Bác Dịch mở miệng, hoàn toàn không để ý đến việc người khác có cùng mục đích với mình hay không. Chỉ có điều y đã mở lời, không ai dám từ chối. Vương Nhị Mã rất thông minh móc ra một khối tròn, đem 7 khối nguyên thạch đặt vào lõm tròn, thúc giục chiếc Ngự Long Chu này rời khỏi Thiên Thị Viên, hướng về Tổ Châu bay đi. Ngồi. Vung tay khẽ vẫy, một bàn đá, kỹ trà cùng vài chiếc ghế vuông đã xuất hiện từ hư không trên bong tàu, Cơ Bác Dịch ngồi xuống trước, mỉm cười mời mọi người. Mọi người từ chối vài lần, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Không thể không nói, Cơ Bác Dịch trong phương diện ngụy trang hoàn toàn là bậc tông sư. Trong thời gian ngắn, một hình tượng hiền sĩ chiêu đãi, đối đãi với người khác ôn hòa đã khắc sâu vào lòng mấy người lần đầu gặp mặt. Thiếu cung chủ không chỉ tu vi cao tuyệt, làm người cũng khiêm tốn, thật sự là một người hoàn mỹ không khuyết điểm. Ngay cả Triệu Mỗ Mỗ, người vốn vì Bạch Ngọc mà có oán khí với Cơ Bác Dịch, cũng không khỏi không ảm đạm bởi vì người trước mắt quá chói lọi. So với y, hắn ta hoàn toàn chỉ là một tảng đá thô thiển. Không ngờ à, những người lúc trước ra khỏi tinh viện đều đã trở thành đệ tử của tinh cung, chỉ tiếc cho Vương huynh. Chuyện Vương Lâm Nghi đào tẩu sớm đã không còn là bí mật, gia chủ của Lan gia Vương thị vì chuyện này còn cố ý đến tinh cung bồi tội. Thậm chí để phân rõ quan hệ, đã xóa tên Vương Lâm Nghi khỏi gia phả. Gia tộc xưa kia cường đại vô cùng, bây giờ trong mắt Cơ Bác Dịch cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Đối với chuyện này, Nhan Uyên ba người cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng. Đúng rồi, Nhan huynh, không biết Nhan hồi hiện tại thế nào. Năm đó trong Bắc Đẩu Tinh Viện, người có thể khiến y thật lòng trao đổi, cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay, Nhan hồi chính là một trong số đó. Nhiều năm như vậy không thấy hắn đến tinh cung, nghĩ là tu vi không thành, đã bị ngăn cách trước cánh cửa đại đạo. Xá đệ đã về gia tộc, thay ta kế thừa gia nghiệp. Nghe Nhan Uyên nói, Cơ Bác Dịch chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước đại đạo, bất kỳ tình bạn, tình thân nào cũng đều yếu ớt như vậy, liên lạc giữa y và Nhan hồi, e rằng từ nay về sau sẽ không còn nữa. Đúng rồi, thiếu cung chủ, không biết lần này xuất quan là định đi đâu. Thấy không khí có chút nặng nề, Cảnh Hoa Oánh, người có tâm tư linh hoạt nhất, mở miệng hỏi. Thiếu nữ ngày xưa bây giờ cũng đã trở nên xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt mềm mại đáng yêu long lanh, má lúng đồng tiền xinh xắn không kém hoa kiều. Toàn thân tỏa ra từng luồng hương thơm khiến người ta không khỏi say mê. Cơ Bác Dịch liếc mắt một cái đã nhận ra tu vi của nàng là đạo cơ tam chuyển, tu luyện chính là một môn bách hoa bí quyết của Thanh Long Cung trước kia, am hiểu nhất là chữa thương và phòng ngự. Dựa vào sinh cơ ẩn ẩn lưu chuyển trong cơ thể nàng, có thể thấy đã mở ra trường sinh thần tàng, tư chất còn giỏi hơn cả Nhan Uyên. Tự nhiên là Tổ Châu. Nghe đến đây, tất cả mọi người có mặt đều sáng mắt lên, mục đích của họ cũng là đây. Nhiệm vụ 1 vạn điểm cống hiến mà Cơ Bác Dịch đã công bố ngày đó đến nay vẫn chưa có ai hoàn thành. Trên Tổ Châu nguyên khí nồng đậm, linh dược cơ duyên rất nhiều, từ trước đến nay đều là bảo địa lịch lãm của những người ở cảnh giới đạo cơ. Lần này họ kết bạn đến Tổ Châu chính là vì thu thập một ít linh dược quý giá để đổi lấy một loại linh đan tăng tu vi. Đương nhiên, nếu có thể, tiện thể tìm kiếm bóng dáng của Bất Tử Thảo. Chỉ có điều, nghe nói gần đây linh quang trên Tổ Châu ngày càng thịnh, một số đệ tử có tu vi cao cường của các phái khác cũng đã đến. Đệ tử tinh nhuệ của Tinh Cung chết thì chết, trốn thì trốn, đệ tử Bạch Hổ Cung và Huyền Vũ Cung lại không hòa hợp với những tàn dư của Thanh Long và Chu Tước như họ, do đó đám người họ đến Tổ Châu luôn có nguy hiểm. Lần này có Cơ Bác Dịch đi cùng, e rằng đệ tử các phái khác cũng không dám khiêu khích động thủ với họ. Thì ra là thế. Nghe cảnh Hoa Oánh kể lại với giọng hơi yếu ớt, Cơ Bác Dịch cũng hiểu rõ vì sao Hoàng Lão lại muốn y đến Tổ Châu. Chắc là hy vọng mượn tay y để khiến những đệ tử kia ngoan ngoãn hơn. Tinh thần chi loạn, tổn thất nhiều nhất, e rằng là tu sĩ đạo cơ ngũ chuyển và lục chuyển. Không phải phản đồ thì cũng là bị giết gần hết, Bạch Hổ Cung và Huyền Vũ Cung cộng lại cũng chỉ còn chưa đến 10 đệ tử đạo cơ lục chuyển. Tại nơi đặc thù như Tổ Châu, việc đệ tử phái khác khiêu khích cũng là chuyện bình thường. Bất kỳ một đại môn phái nào biến mất, đối với các môn phái khác đều là chuyện tốt. Dù sao số mệnh của Côn Hư giới chỉ có bấy nhiêu, thiếu đi một người chia lợi, họ có thể tụ lại số mệnh nhiều hơn một phần. Giữa các môn phái, chính là đại đạo chi tranh, chỉ có thể là không chết không ngừng. Chỉ có thực lực giữ được cân bằng, khiến đối phương không có nắm chắc nuốt chửng một hơi, mới có thể duy trì được một kết quả an toàn cân bằng. Năm đó, Phương Thống Sơn và Bồng Lai Tiên Phái đều là Huyền Tông Thánh Địa, lúc thực lực môn phái suy yếu cũng không phải đã bị Kiếm Tông, Hạo Nhiên Phủ, Tố Nữ Cung không chút lưu tình đuổi ra khỏi Xích Huyền Thần Châu sao. Do đó, vào thời điểm mấu chốt này, Tinh Cung tuyệt đối không thể lùi bước, nhất định phải dựa vào y, vị đứng đầu tương lai của Tinh Cung, để tranh đấu một phe ngươi chết ta sống. Kiếm Tông vì sao là đệ nhất tam đạo, ngoài Lý Thanh Đình ra, không phải là vì năm đó Phương Thanh Hoa một kiếm quét ngang tất cả mọi người cùng thế hệ sao? Vô số tu sĩ khi niệm tên hắn đều biến sắc, số mệnh cuồn cuộn vì vậy mà hội tụ. Số mệnh chi tranh, từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đều không được nhượng bộ. Xem ra, cần phải đại khai sát giới. Ánh mắt Cơ Bác Dịch tĩnh mịch, như hồ nước sâu không lường được, khuôn mặt lại vẫn ôn hòa thông dong như vậy. Trên Ngự Long Chu, sau một phen trò chuyện với Nhan Uyên và mọi người, mấy ngày sau đó Cơ Bác Dịch đều ở trong tĩnh thất của mình không ra ngoài. Y biết sự tồn tại của mình sẽ chỉ làm người khác bó tay bó chân. Vừa vặn y cũng vì để có thể ở Tổ Châu áp đảo tất cả mọi người cùng thế hệ, mà chuẩn bị làm cho tu vi của mình trong thời gian ngắn tăng lên một cách đáng kể. Thực lực mạnh nhất của ta chính là Xá Lợi Tử hóa thành pháp tướng kim thân, nhưng đây không phải là thần thông của Tinh Cung, dùng đến e là sẽ có không ít tranh cãi và phiền phức. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Lần luân hồi trong mộng trước đó, tất cả những gì y tích lũy đều hóa thành Xá Lợi Tử, bản thể ngược lại dậm chân tại chỗ. Thậm chí vì nguyên thần bị thương, còn yếu hơn một chút so với lúc mộng trung chứng đạo. Lần này ở Tổ Châu, vì Bất Tử Thảo, e rằng vài người mạnh nhất trong lớp trẻ của ba đạo đều sẽ đến. Y cũng không thể tiếp tục che giấu, đành phải đưa ra vài con bài tẩy. Tổ Châu là nơi nhân hoàng quy ẩn. Nghe đồn vạn năm trước, trên Tổ Châu trời giáng dị tượng, tử khí bốc lên, nhật nguyệt đồng huy, kim hoa đầy trời. Một vài tông sư có tu vi cao cường đến đây, chỉ thấy được cảnh nhân hoàng vũ hóa phi thăng giữa vô số dị tượng vây quanh. Nghe nói lúc ấy nhân hoàng toàn thân trong suốt, tỏa ra thất thải ngọc lưu ly quang hoa, mỗi một hơi thở đều khiến cả thiên địa cộng hưởng. Đưa mắt nhìn lại, hư không băng liệt, cứng rắn mở ra một con đường thông đến tiên giới. Một vài người có số mệnh tràn đầy, thậm chí còn dính phải tiên khí tiết lộ từ thông đạo, nhờ đó tu vi tiến nhanh, khai sáng cơ nghiệp vạn năm. Cũng từ đó về sau, Tổ Châu đã trở thành thánh địa trong tâm trí của vô số tu sĩ Côn Hư giới. Tổ Châu là đầu mối linh mạch của 10 châu ba đảo, tụ lại nguyên khí nồng đậm nhất. Thậm chí còn được nhân hoàng dùng đại pháp lực mở thông đạo đến tiên giới, thỉnh thoảng sẽ có một chút tiên khí tiết lộ ra ngoài. Do đó, trên Tổ Châu sinh trưởng nhiều linh dược, linh thú nhất trong toàn bộ Côn Hư giới. Một vài đại tu sĩ thọ nguyên khô kiệt, vào cuối đời, cũng đến Tổ Châu, vừa lễ bái nhân hoàng vừa mong chờ mình có thể đột phá bình cảnh ở thánh địa này, tiến lên một tầng nữa. Nhưng đó dù sao cũng là số ít, càng nhiều tu sĩ đều ảm đạm tọa hóa, để lại tất cả pháp bảo, đan dược, công pháp tích lũy cả đời ở Tổ Châu. Và những thứ này cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất thu hút vô số tu sĩ đến Tổ Châu vào ngày thường. Không chỉ là tán tu thiếu công pháp, mà còn có đệ tử thất bại trong môn phái, thậm chí một vài nhân vật đã ngưng kết đại đạo kim đan, cũng thường xuyên đến Tổ Châu tìm kiếm cơ duyên. Lần này Bất Tử Thảo xuất thế, càng làm cho số lượng và chất lượng tu sĩ đến Tổ Châu tăng vọt. Ngự Long Chu trải qua 10 ngày đi nhanh, rốt cuộc đã đến Đông Hải, cách Tổ Châu chỉ còn chưa đến nửa ngày hành trình. Cơ Bác Dịch vẫn luôn bế quan trong tỉnh thất, không có lệnh của y, cũng không ai dám quấy rầy. Chỉ có điều, bắt đầu từ ngày thứ hai, Nhan Uyên và mọi người đã cảm nhận được một luồng khí cơ mênh mông cuồn cuộn như sóng lớn truyền từ bên trong ra. Hình như là Hắc Thủy chân pháp của Huyền Vũ Cung, không thể tưởng tượng nổi, thiếu cung chủ không phải là người của Bạch Hổ Cung sao? Đối với vấn đề này, họ chỉ có thể quy kết là do Cơ Bác Dịch thiên phú dị bẩm, kim tu hai môn thiên công đại pháp. Thật kỳ quái, mặc dù là khí cơ của Hắc Thủy chân pháp, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn so với những gì ta biết. Cảnh Hoa Oánh tu luyện công pháp đặc thù, rất nhạy cảm với những biến động nhỏ của khí cơ. Cẩn thận cảm nhận, nàng phát hiện một tia khí tức yêu dị không thuộc về mình. Chắc là linh thú hoặc dị bảo gì đó, với thân phận của thiếu cung chủ, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, mọi người bắt đầu mong chờ Tổ Châu sắp đến. Một tia linh quang màu tím nhạt chiếu vào tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một lục địa rộng lớn hơn cả tụ quật châu xuất hiện trước mặt họ. Trong tỉnh thất, Cơ Bác Dịch chậm rãi ngẩng đầu, xung quanh đồng tử lóe lên rồi biến mất một màu xanh yêu dị. Thiên tử vọng khí thuật vận chuyển, một mảng lớn tử khí huy hoàng tràn ngập không trung, khiến tâm tính Như Y cũng không khỏi kinh ngạc. Thiệu Ung sư thúc tổ đã không còn ở giới này, vì sao trên Tổ Châu vẫn còn có số mệnh huy hoàng như vậy mà không tiêu tán? Cả Côn Hư giới, môn phái có thể có được số mệnh màu sắc nhạt đã là đỉnh tiêm, ví dụ như Tinh Cung hiện tại chính là thuộc nhóm cuối cùng này. Màu sắc tinh khiết gần như có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà như trước mắt, tử khí huy hoàng có thể làm lóa mắt Cơ Bác Dịch, về lý thuyết là không nên tồn tại ở Côn Hư giới. Đây là khí vận cường đại chỉ có cao thủ cấp nhị tổ tam hoàng mới có thể gánh chịu, bất kỳ ai có thể có được số mệnh đậm đặc đều là tiên nhân. Nếu có thể đem toàn bộ số mệnh của Tổ Châu gia trì lên người ta, e rằng ta có thể đạp đất thành tiên. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ trong lòng. Đây không phải là vọng tưởng, năm đó Liễu Quân Minh chính là muốn có được một tia tử khí vận tinh khiết gia thân để đột phá cảnh giới Thiên Hạ Tam Tông, kết quả lại là sắp thành lại bại. Nếu như có thêm một tia số mệnh đậm đặc, e rằng Tinh Cung có thể lập tức sống lại với trạng thái máu huyết tràn đầy, đệ tử thiên tài lớp lớp, nắm chắc độ thiên kiếp có thể từ một thành nâng lên hai thành. Hy vọng Thiệu Ung sư thúc tổ có thể nhanh chóng tỉnh lại. Trong thức hải, nửa cuốn Hoàng Cực Kinh Thế Thư kia vẫn không ngừng phóng ra khí lưu màu vàng kim nhạt, bị đại đạo chi môn hấp thu. Chỉ có điều, cũng giống như trước, không có chút động tĩnh nào. A, người của Thất Thiên Ma Môn. Đột nhiên, Cơ Bác Dịch nhận ra vài luồng khí cơ cực kỳ âm nhu quỷ bí, trong đó vài người còn có cảm giác rất quen thuộc. Đây không phải là Ngự Long Chu của Tinh Cung sao, lại là pháp bảo có 5 tầng cấm chế, miễn cưỡng lọt vào mắt bản đại gia, cướp đi. Một tiếng nói cực kỳ kiêu ngạo vang lên, khí cơ quỷ bí ầm ầm bộc phát, từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn bộ Ngự Long Chu. Lớn mật. Giọng điệu nhàn nhạt thốt ra từ miệng Cơ Bác Dịch, cả người y đã biến mất khỏi tỉnh thất, xuất hiện trên bông tàu Ngự Long Chu. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay ma đen kịch khổng lồ che khuất bầu trời, hướng về Ngự Long Chu như một ngọn núi ép xuống. Thương Thiên đại thủ, vừa hay ta với Quân Âm Huyền còn có một món nợ chưa tính, trước hết lấy ngươi đòi chút lãi vậy. Trong lời nói ôn hòa, ngón trỏ trắng dài chỉ lên trời, 12 đạo kiếm quang màu lục xinh đẹp chói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành 12 con huyền âm kiếm xà hung ác cực độ, phản phất như lưỡi dao sắc bén chém nát bàn tay ma đen kịch khổng lồ. Thiên địa duy ngã đạo. Một tiếng nổ vang, cả bầu trời quang đãng, vô số tầng mây theo một chiêu huyền âm chi kiếm của Cơ Bác Dịch mà tiêu tán, một tiếng kêu đau đớn cùng một tia máu tươi đột ngột hiện ra trong hư không. Thái thượng áp đỉnh. Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên, một bàn tay trắng ngần như ngọc hiện ra, nắm chặt 12 con huyền âm kiếm xà, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một luồng đại lực muốn nghiền nát huyền âm chi kiếm của y, lực đạo to lớn, đến nỗi y cũng cảm thấy vất vả. Nếu đã vậy, thì cho ngươi đó, Thiên Lôi đạo ta kiếm. Giọng điệu lạnh lùng tương tự vang lên từ miệng Cơ Bác Dịch, năm ngón tay phải mở ra, rồi đột nhiên nắm chặt. Mây đen trên không trung vốn đã tiêu tán lại một lần nữa hội tụ, 12 đạo sấm sét giữa trời quang đang xen thành lưới trong hư không, phản phất có linh tính mà đánh lên những con huyền âm kiếm xà dưới bàn tay ngọc. Lực lượng Thiên Lôi chí dương chí cương và kiếm khí huyền âm chí độc va chạm trong nháy mắt, bùng nổ kinh thiên động địa, phản phất như 12 ngọn đồi sụp đổ, đại địa hơi bị nứt ra. Bàn tay ngọc kia không kịp phòng bị luồng đại lực này chấn ra vài khe hở khổng lồ, sau đó hóa thành nguyên khí ban đầu, tiêu tán trong không trung. Ồ, dùng cảnh giới đạo cơ mà có thể đỡ được một chiêu của ta, xem ra ngươi chính là người kế nhiệm Đoản Kính Khảo của Tinh Cung. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Cơ Bác Dịch nhìn bốn phía, sau đó nhìn chằm chằm vào bên trái mình, một khoảng hư không trống trải, không có gì cả. đạo hữu thật có mắt nhìn, y nguyệt mông lung sa của ta, trước mặt ngươi vậy mà không có chút tác dụng nào. Giọng nói mềm mại quyến rũ vang lên, trên ngự long chu, Nhan Uyên và những người có tu vi kém hơn chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào, một loại dục vọng bản năng bắt đầu trỗi dậy, không khỏi hai mắt sung huyết. Trấn. Một cây bạch ngọc như ý xuất hiện trong lòng bàn tay Cơ Bác Dịch, theo chân ngôn niệm lên, một luồng khí tức thanh tịnh tường hòa lan tỏa ra, ngăn cản toàn bộ khí tức quyến rũ của đối phương bên ngoài ngự long chu. Ánh sáng mông lung hiện lên, một chiếc bảo thuyền toàn thân trắng ngoãn, cao 3 tầng hiện ra bên trái ngự long chu. Hơn 10 đệ tử ma môn hoặc đứng hoặc ngồi, lạnh lùng nhìn họ. Trong đó, đứng ở phía trước nhất là một nam một nữ. Tay trái của nam tử khẽ run rẩy, từng sợi máu nhỏ xuống từ lòng bàn tay, hiển nhiên vừa rồi chính là hắn ra tay, bị Cơ Bác Dịch dùng huyền âm 12 kiếm phá vỡ. Ánh mắt nhìn y mang theo loại oán độc chỉ có ở kẻ thù, rõ ràng không phải là người có lòng dạ khoáng đạt. Nhưng người thu hút sự chú ý nhất vẫn là nữ tử kia, quyến rũ yêu kiều, diễm lệ không tả. Sắc mặt như ngọc nõn, sa mềm che thân, chiếc váy trắng dài uốn lượn kéo dài đến đất, thân mặc áo lụa mềm, xương quai xanh tinh xảo rơi vào mắt Cơ Bác Dịch, da thịt phấn nộn, kiều diễm ướt át. Ngươi là người của Thái Âm Ma Tông. Cảm nhận được Thái Âm Bảo Giám trong thức hải khẽ rung động, lại thêm khí cơ thuần âm quen thuộc đến cực điểm tỏa ra từ toàn thân nữ tử, Cơ Bác Dịch lập tức hiểu nàng là ai. Tiểu nữ Nguyệt Vũ, ra mắt Cơ đạo hữu, không biết có phải là duyên tiền định từ kiếp trước không, ta rõ ràng là lần đầu gặp đạo hữu, nhưng trong lòng lại có cảm giác như đã quen biết cả đời. Nữ tử trước mặt mắt chứa xuân thủy, sóng mắt long lanh, mái tóc đen như mực tự nhiên buông xuống đến eo. Má lúng đồng tiền xinh như hoa, ngón tay thon dài như rễ hành, đôi môi đỏ mọng như ngậm chu sa, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều động lòng người. Chỉ có điều, vẻ mặt lạnh nhạt của Cơ Bác Dịch từ đầu đến cuối không hề thay đổi, cùng lắm chỉ là cười ôn hòa hơn một chút. Sừng sững đứng ở phía trước nhất ngự long chu, nhưng tâm thần lại hoàn toàn cảnh giác. Vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, y đã nhìn ra người cuối cùng ra tay vừa rồi đang ẩn mình trên tầng cao nhất của bảo thuyền, khí cơ thu liễm, dường như khinh thường gặp mặt y hắn sử dụng chính là thần thông của Thái Thượng Ma Tông, lẽ nào là thái ngự. Thái độ thờ ơ của Cơ Bác Dịch khiến nam tử bên cạnh Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi, nếu không phải lo ngại vừa rồi đã thua trong một chiêu, e rằng bây giờ đã không nhịn được mà ra tay. Đạo hữu, trên tổ châu hữu duyên tư ngộ. Nguyệt Vũ lại phong thái không đổi, khẽ cúi người chào Cơ Bác Dịch, rồi cười thúc giục bảo thuyền rời đi. Vì sao không giết hắn? Đợi đến khi bảo thuyền rời khỏi ngự long chu 10 dặm, giọng nói tức giận của nam tử vang lên, dường như đang chất vấn Nguyệt Vũ và một người khác. Người này sâu cạn ta nhìn không thấu, trước khi hoàn thành mục tiêu của chúng ta, không cần phải gây thêm chuyện rắc rối. Hừ, chỉ là một tu sĩ đạo cơ, với tu vi đại đạo kim đan của Thái Ngự huynh, bắt hắn chẳng qua là chuyện trong lòng bàn tay. Nam tử trên mặt vẫn còn tức giận, hướng về tầng trên cùng của bảo thuyền hô lên. Ngươi sai rồi, không chỉ là Nguyệt sư muội, mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Lời nói lạnh lùng vừa thốt ra, tất cả mọi người đều chấn kinh. Không phải ai cũng có nghị lực lớn như Cơ Bác Dịch, không mở ra thần tàng thứ 9 thì không chịu. Càng nhiều người, sau vô số lần vấp ngã, sẽ chọn từ bỏ, thỏa hiệp. Thái Ngự chính là một người như vậy, khi nhận ra mình không thể có được đạo cơ dày hơn nữa, y đã lý trí lựa chọn ngưng kết đại đạo kim đan. So với y, Nguyệt Vũ lại không cam lòng, nàng không chọn con đường của Thái Ngự, mà muốn tiến thêm một bước, mở ra thần tàng thứ 9. Tâm tính như Cơ Bác Dịch, Nguyệt Vũ mới là thứ mà đại đa số người trẻ tuổi nên có. Những thiên chi kiêu tử như họ, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối sẽ không thừa nhận thất bại của mình. Mặc dù trong mắt nhiều người, họ đã là những người thành công nhất, là những thiên kiêu nhân kiệt mà vô số đệ tử tầng dưới hâm mộ. Người trẻ tuổi luôn không biết trời cao đất rộng. Những người trẻ tuổi lý trí đến mức đáng sợ như Thái Ngự, dù sao cũng là số ít. Trên ngự long chu, Cơ Bác Dịch đứng lơ lửng giữa không trung, phiêu dật như một vị trích tiên. Nhan Uyên và mọi người yên tĩnh chờ đợi bên cạnh y, không dám phát ra một tiếng động nào. Trước kia họ biết tu sĩ tự ngưng đạo cơ mạnh hơn nhiều so với những người bình thường như họ, nhưng lại không có một khái niệm trực tiếp nào. Mà hôm nay, trong lúc Cơ Bác Dịch giơ tay nhấc chân, phá vỡ bàn tay thương thiên đại thủ mà trong mắt họ đã là không thể địch nổi, đã cho họ một cú sốc trực quan nhất. Vì thế khi vị đệ tử thương thiên ma tông kia ra tay vừa rồi cuồng mãnh, bàn tay ma đen kịch khổng lồ gần như che khuất bầu trời, khiến họ trong lòng sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Họ tự nhận là dù có toàn lực ra tay, e rằng cũng chỉ có thể sống sót qua nửa chiêu. Đến tổ châu rồi. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, tên đệ tử phụ trách khống chế ngự long chu nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một lục địa trải rộng những ngọn núi kỳ lạ, dòng nước dị thường, linh cơ và đạo vận đã xuất hiện trước mắt mọi người. Thiên tử vọng khí thuật vận chuyển, đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch bị phủ lên một màu tím hoàng, trong đó còn có vài luồng khí trụ màu xanh xông thẳng lên trời. Chưa kể đến vô số quang hoa số mệnh màu minh hoàng, thuần hồng các loại. Nhìn một lúc, Cơ Bác Dịch đều cảm thấy mắt mình có chút đau nhói, dường như đã nhìn quá nhiều số mệnh, vượt qua phạm vi mà mắt y có thể chịu đựng. Không hổ là Tổ Châu, vậy mà ẩn giấu nhiều nhân vật như vậy. Dù là cao thủ cấp trưởng giáo Chí Tôn đến đây e rằng cũng không dám làm càn. Trong lúc y đang thì thầm tự nhủ, Ngự Long Chu đã hạ xuống một bến cảng ở Tổ Châu. Đây là một phường thị ở giai đoạn sơ khai. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ ở đây tụng năm tụng ba, kết thành từng nhóm. Có người bày quầy hàng, đem linh dược kỳ trân mình kiếm được ở Tổ Châu ra giao dịch, đổi lấy vật tư cấp thiết. Càng nhiều người lại tùy ý đi dạo, ánh mắt lấp lóe, đánh giá những người xung quanh. Thiếu cung chủ, đây là phường thị lớn nhất trên Tổ Châu, rất nhiều người có thể trao đổi được thứ mình cần ở đây, ngày thường chúng ta cũng nghỉ chân ở đây. Vương Nhị Mã, người khống chế Ngự Long Chu, giải thích cho Cơ Bác Dịch. Nhan Uyên và mọi người đã bao trọn chiếc thuyền pháp bảo này, nên hắn phải ở đây chờ mọi người thu thập đủ linh dược kỳ trân rồi mới cùng rời đi. Mà ở phường thị này, có cấm chế do Nhân Hoàng để lại, có thể bảo vệ tu sĩ trong phường thị không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tinh cung có nơi dừng chân ở đây không? Cơ Bác Dịch đột nhiên mở miệng hỏi, làm Vương Nhị Mã không khỏi sững sờ, hiển nhiên là không có. Cơ hội kinh doanh như vậy, lãng phí chẳng phải là đáng tiếc sao? Trong lời nói nhàn nhạt, Cơ Bác Dịch đã từ trên Ngự Long Chu thu toàn bộ phường thị vào mắt. Y phát hiện nơi đây ẩn ẩn kết nối với địa mạch của Tổ Châu, tạo thành một cấm chế hình hoa mai năm cánh. Nguyên khí tuy không được coi là nồng đậm, nhưng lại hiếm có một loại lực lượng kỳ dị, dường như cấm chế tất cả chân nguyên pháp lực. Đây là hoa mai cấm chế đã đại thành, có thể dùng thiên cơ chi lực để ngăn cách mọi dị lực. Từ đây cũng có thể nhìn ra được phần nào tu vi của Thiệu Ung Sư Thúc Tổ. Cơ Bác Dịch ra hiệu cho Nhan Uyên và mọi người xuống trước, mình thì bay lên hư không, dùng pháp nhãn chiếu khắp đại lục Tổ Châu. Những hoa mai cấm chế ẩn giấu ở các nơi dưới lực lượng đồng nguyên không thể che giấu được nữa. Hiện ra trong mắt y, phường thị trước mắt là một hoa mai cấm chế cơ bản nhất, và trong phạm vi trăm dặm lấy nó làm trung tâm, còn có bốn hoa mai cấm chế tương tự. Chúng hợp thành một đại hoa mai cấm chế. Và năm đại hoa mai cấm chế tương tự lại tổ hợp thành một hoa mai pháp trận, tổng cộng lặp lại 5 lần, Cơ Bác Dịch đứng giữa không trung trên Tổ Châu, phát hiện một hoa mai đại trận bao phủ đại lục Tổ Châu và vùng biển trong vòng ngàn dặm. Nó phản phất như ngăn cách khu vực này ra khỏi côn hư giới, tham gia vào một thế giới cao cấp hơn, hư vô phiêu diêu. Khó trách nhiều người khi thọ nguyên khô kiệt đều đến đây tìm kiếm đột phá. Nơi này, hẳn là thánh địa gần với tiên giới nhất ở côn hư giới. Ngay lúc Cơ Bác Dịch thở dài, y đột nhiên cảm thấy một hồi khác thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân râu dài tung bay, khuôn mặt nho nhã không biết từ lúc nào đã sừng sững đứng sau lưng y, đang dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn y người này, sâu không lường được. Pháp nhãn vận chuyển, nhưng thiên tử vọng khí thuật gần đây luôn thuận lợi lại vô ích trên người người này. Trong đôi mắt trong suốt, người này dường như không tồn tại trên Tổ Châu, lại như có mặt ở khắp mọi nơi, dung hợp là một với ngàn vạn thiên tượng. Cảm giác này dường như còn lợi hại hơn cả Hoàng lão, gần như có thể so sánh với cung chủ. Lẽ nào là thật ra trong lòng Cơ Bác Dịch còn có một ý nghĩ mà ngay cả chính y cũng không dám tin, đó là vị đạo nhân râu dài tung bay trước mặt, về mặt khí cơ cảnh giới, dường như còn thâm sâu và đáng sợ hơn cả Hoa Thanh Ngư. Ngươi chính là Cơ Bác Dịch của Tinh Cung. Đạo nhân mở miệng, giọng nói cực kỳ ôn hòa, bồng bềnh mịt mù, như tơ như sợi, phản phất từ chân trời xa truyền đến, hoặc như vang lên bên tai, khuấy động tâm thần khí huyết của Cơ Bác Dịch, làm cho da thịt trong suốt toàn thân y không khỏi sung huyết, suýt nữa thì máu huyết nghịch chuyển, bạo thể mà chết. Thần thông thật lợi hại, khí phần, trấn áp cho ta. Lúc này, Cơ Bác Dịch đã có thể xác định, đạo nhân này là cao thủ cùng cấp bậc với Hoa Thanh Ngư, hơn nữa rất có thể còn lợi hại hơn. Chỉ bằng lời nói đã khiến máu huyết chân nguyên của y bạo loạn, thần thông như vậy dù là trong số các trưởng giáo chí tôn, cũng là cao thủ hàng đầu. Đối mặt với sự chênh lệch đẳng cấp khổng lồ, y chỉ có thể dùng võ học cấp thần thoại mạnh nhất của mình để chống cự. Chân nguyên màu vàng kim lưu chuyển toàn thân, cuối cùng cũng đã ức chế được huyết khí bạo loạn. Cùng lúc đó, không biết vì nguyên nhân gì, nửa cuốn Hoàng Cực Kinh Thế Thư trong động thiên hạt giống tản ra ánh sáng chói mắt chưa từng có, hấp thu sạch sẽ một luồng lực lượng thần bí đang tràn vào thức hải mà Cơ Bác Dịch không hề hay biết. Ồ, rõ ràng thật sự là nhân hoàng chi lực. Dao động lực lượng của Hoàng Cực Kinh Thế Thư không qua được pháp nhãn của đạo nhân, dường như đã nhìn thấy chuyện gì kinh ngạc, không khỏi lên tiếng. Sau đó, đạo nhân nhìn sâu vào Cơ Bác Dịch, người vẫn đang bình ổn lại khí huyết nghịch chuyển trong đạo thể, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không, rồi hóa thành một luồng độn quang tiêu tán. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy trong hư không có thêm một mùi thơm tương tự như hoa mai. Mà đạo nhân, sớm đã không thấy tung tích. Lẽ nào là Cơ Bác Dịch tu luyện đều là đi vào thế giới trong mộng, ở côn hư giới, đều là bế quan trong tinh cung chân không bước ra khỏi nhà, người có thù oán với y có thể nói là rất ít. Mà có thể liên quan đến cao thủ cấp trưởng giáo chí tôn tự mình ra tay với y, lại càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Liễu Quân Minh, hoặc là đồng bọn của hắn. Hoa Thanh Ngư dự đoán rằng Liễu Quân Minh khoảng thời gian này không thể phân thân để ý đến y, nhưng trong lòng Cơ Bác Dịch lại có một dự cảm không lành. Vị đạo nhân vừa rồi rõ ràng là nhắm vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư mà đến, chỉ có điều không biết vì sao lại thu tay vào phút chót. Chưa bao giờ như lần này, gần kề với cái chết đến vậy. Dường như chỉ cần đối phương một ý niệm, Cơ Bác Dịch sẽ đạo thể băng liệt, nguyên thần tiêu tán, đọa vào luân hồi. Nhẹ nhàng ngửi một cái, trong mùi thơm hoa mai nhàn nhạt, Cơ Bác Dịch dựa vào kinh nghiệm vài thế luân hồi của mình, còn phát hiện ra một luồng khí tức mục nát gần như không thể bị người khác phát giác. Giống như một món đồ cổ từ mấy ngàn mấy vạn năm trước, từ trong quan tài bò ra vậy, vì dưới pháp lực mênh mông dư thừa của hắn, một luồng khí tức mục nát do tuế nguyệt lắng động đã không thể tra ra, nhưng vẫn không thể nào qua mắt được Phật môn duy thức của Cơ Bác Dịch. Có lẽ không phải Liễu Quân Minh cũng không chừng, chỉ có điều, nếu thật sự là một món đồ cổ cùng thời với Thiệu Ung sư thúc tổ, ta còn thà là người của Liễu Quân Minh hơn. Ý thức được điểm này, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng cười khổ lắc đầu, sau đó vội vàng ẩn giấu thân hình, rơi xuống phường thị. Trải qua cú sốc lần này, y cũng không dám cao điệu lên trời quan sát địa mạch, khí vận của cả tổ châu nữa. Nơi này ẩn giấu không ít nhân vật, hung nhân lại càng nhiều. Thánh địa chung của ba đạo này, rất nhiều người vì được một cây thần dược mà chết không minh bạch. Không phải ai cũng có thể lý trí trốn trong phường thị, thậm chí không đi thu thập những kỳ trân thần dược quý giá kia. Cơ Bác Dịch tuy tự tin vào bản thân, nhưng gặp phải siêu cấp cao thủ vượt qua mình vài cấp bậc, chỉ có thể hy vọng danh tiếng của Tinh Cung đủ lớn, có thể khiến đối phương buông tay. Trong phường thị, Vương Nhị Mã và Nhan Nguyên đã dọn dẹp sạch sẽ nơi ở trước kia, chờ Cơ Bác Dịch đến. Đây là một sân viện bình thường, được sắp xếp theo kiểu ngũ tinh liên châu, 10 lá cờ trận phối hợp với một tinh bàn tạo thành một pháp trận, bảo vệ nơi này, đồng thời tuyên bố nơi đây đã có chủ. 18 phi tinh quan diệu trận. Các ngươi thật có lòng. Pháp trận này nếu tính theo điểm cống hiến, cần 280 điểm, là một trong những pháp trận thượng đẳng nhất có thể bố trí ở cảnh giới đạo cơ. Không chỉ có thể phòng ngự kẻ địch, mà còn có thể hội tụ tinh quan cửu thiên, phụ trợ tu luyện, còn có thể thi triển một loại thần thông tên là phi tinh kiếm trảm, có thể nói là một pháp trận toàn năng. Đối với những người thường xuyên kết bạn lưu lạc bên ngoài tinh cung như họ, đây đã là lá bài tẩy bảo vệ tính mạng. Chỉ là trao đổi được một nửa thôi, không hoàn chỉnh. Cơ Bác Dịch nghe xong, cẩn thận quan sát, phát hiện trong đó có 5 lá cờ trận cấm chế yếu ớt, tuy có thể phối hợp với 13 lá cờ còn lại thành một bộ, nhưng không thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Thiếu cung chủ, tìm được nơi chúng ở rồi. Cơ Bác Dịch quay đầu, Cảnh Hoa Oánh với dung mạo thiên tư tú lệ không biết từ lúc nào đã quay trở về, khí tức trên người ẩn giấu vô cùng khéo léo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gần như đã bỏ qua nàng. Thiếu cung chủ, theo lời một số đệ tử tinh cung trong phường thị, chiếc thuyền đó đã hạ xuống phường thị phía đông bắc. Người của Thất Thiên Ma môn tương đối ngạo mạn, đặc biệt là vị của Thương Thiên Ma tông kia, do đó rất dễ dàng dò ra. Nghe Cảnh Hoa Oánh nói, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện ra một nụ cười thản nhiên, sau đó nhớ lại một gương mặt quen thuộc, đôi mắt trong suốt không khỏi nheo lại. Ở đâu? Cảnh Hoa Oánh ngón tay ngọc điểm ra, một hạt hào quang màu hồng đã bay đến trước mặt Cơ Bác Dịch. Nguyên thần chi lực lan ra, hạt quang hồng tiến vào mi tâm, trong nháy mắt y đã biết rõ vị trí chi tiết nhất. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước, có việc gì thì cứ dùng thuật pháp của tinh cung để lại ký hiệu. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch đã hóa thành một luồng quang ảnh biến mất trước mắt mọi người, không một ai ở đây có thể thấy rõ y đã rời đi như thế nào. Không ngờ rằng, đời này lại có thể gặp lại nàng. Tiếng thở dài ôn hòa vang lên, Cơ Bác Dịch như một bóng hình không thực thể, men theo góc hẻo lánh đi đến trước một tòa lầu cao ở phía đông bắc phường thị. Thân hình ẩn giấu trong bóng tối của tòa nhà đối diện, trong đôi mắt thần quang trong suốt lấp lánh, từng sợi ánh sáng hồng hoàng chiếu vào, như nhìn thấu từng cao thủ của Thất Thiên Ma môn đang xếp bằng ở các nơi trong tòa lầu. Ba cao thủ cấp đại đạo kim đan, một trong số đó chính là kẻ đã giao thủ với ta trên bảo thuyền. Khí cơ tuy không mơ hồ như một trong hai người còn lại, nhưng lại càng thâm sâu bí ẩn hơn, để lộ ra một hương vị rất tương tự với ta. Trong lòng thầm nghĩ, Cơ Bác Dịch lại đúng lúc này thấy một bóng người quen thuộc hơn từ bên trong đi ra. Chiếc áo choàng đen hoa lệ che kín toàn thân, chỉ để lộ khuôn mặt tà dị tuấn lãng, mang một vẻ trắng muốt cực kỳ quỷ dị. Quân Âm Huyền, hắn vậy mà đã trở về Thương Thiên Ma Tông. Trong thế giới Thiên Đế, người này bị Phương Thanh Hoa một kiếm chém đầu, sau được Lý Thị Châm dùng diệu thủ cứu sống, nhưng lại trở thành một dược nô không thể tự chủ sinh tử. Cơ Bác Dịch đã từng giao thủ với hắn hai lần, có thắng có bại, đối với vị Thương Thiên Thánh Tử này ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ồ, lại là chuyện lạ, xem ra hắn tuy đã trở về Thất Thiên Ma Môn, nhưng tình cảnh lại không được như xưa. Sau khi Quân Âm Huyền rời khỏi lầu cao, tên đệ tử Ma Môn bị kiếm khí của Cơ Bác Dịch chém thương cánh tay trên bảo thuyền vẻ mặt âm trầm theo ra, nhìn bộ dạng của hắn, cũng biết là muốn đi tìm người phía trước gây phiền phức. Dường như gặp được một chuyện rất thú vị. Vận chuyển Mai Hoa Dịch số, trong lòng y đã tính toán một phen về chuyện này, Sau đó Cơ Bác Dịch dùng bất tử ấn pháp ẩn giấu khí cơ, lơ đãng đi theo hai người rời khỏi phường thị. Tu vi của cả ba đều là đỉnh tiêm trong lớp trẻ, cố ý làm vậy, việc rời khỏi phường thị cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Quân Âm Huyền, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Sau khi ra khỏi phạm vi bao phủ của Hoa Mai cấm chế, tên đệ tử Thương Thiên Ma Tông kia không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra, chặn trước mặt Quân Âm Huyền. Chi Tiếu Ly, ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối. Quân Âm Huyền đối với người đến dường như không hề kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, ánh sáng đen nhánh như mực trong đồng tử lan ra nhuộm hết lòng trắng mắt, quỷ dị khôn lường. A, à, dĩ nhiên là cảnh giới đạo cơ bát chuyển, lẽ nào hắn đã tìm lại được tất cả thân thể của mình rồi? Cơ Bác Dịch ẩn mình trong bóng tối lẳng lặng quan sát hai người khí cơ giao phong, từng đợt mũi nhọn âm lãnh quỷ bí làm toàn thân y lỗ chân lông co lại, da thịt đau nhói. Thần thông tinh kiếp bất diệt thể suýt chút nữa tự động vận chuyển, may mà khí phần khống chế vạn khí, trấn áp tinh mang lập lòe trong khiếu huyệt, không cho nó phản ứng với mũi nhọn của Thương Thiên Chi Nhận. Thất Thiên Ma Môn chúng ta chú trọng nhược nhục cường thực, đại đạo tranh phong, chỉ có như vậy mới có thể sống sót ở nam hoang xa xôi khắc nghiệt. Ngày xưa ngươi nhẫn tâm giết chết nữ nhân của mình, vượt mặt ta một bậc trở thành đệ tử nhập thất của ma chủ. Hôm nay, ta liền đến giết chết ngươi, vị sư huynh này, để thay thế ngươi trở thành Thương Thiên Thánh Tử. Trong lúc Chi Tiếu Ly nói chuyện, khuôn mặt vốn cuồng ngạo để lộ ra một luồng khí hung lệ, như một con hung thú nhân gian mở niêm phong, bắt đầu tàn sát. Một luồng khí thế cuồng mãnh bất ngờ bộc phát, từng đạo điện mang đen kịch lượn lờ quanh thân hắn, giống như đao mang. Tên này lúc trước trên bảo thuyền rõ ràng còn che giấu thực lực thật của mình, quả nhiên mỗi một nhân vật có thể tự ngưng đạo cơ, đều không thể xem thường. Cảm nhận được khí cơ cường đại của Chi Tiếu Ly ở đạo cơ bát chuyển, Cơ Bác Dịch hai mắt có chút nheo lại. Ngày đó trên bảo thuyền, y chỉ dùng một nửa thực lực của Huyền Âm 12 kiếm đã phá vỡ Thương Thiên đại thủ, vốn tưởng rằng tên đệ tử Thương Thiên Ma Tông này không chỉ tâm cảnh không đủ, mà cả tu vi cũng không đáng nhắc tới. Lại không ngờ, vẻ cuồng ngạo trên mặt người này đều là ngụy trang, chắc là để che giấu bản thân thật sự trước mặt Nguyệt Vũ và Thái Ngự, chờ thời khắc mấu chốt tung một đòn. Có thể bỏ qua mặt mũi, chịu được sự sỉ nhục bị y một kiếm đánh bại, công phu ẩn nhẫn của Chi Tiếu Ly thật khiến người ta giật mình. Mà hôm nay, vì để giết chết Quân Âm Huyền, hắn lại không thể không tung ra toàn bộ thực lực của mình. Thất Thiên Ma Môn đã lui về nam hoang xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, tuy có Thương Thiên Ma Chủ, một vị kiêu hùng cái thế trấn áp, nhưng cũng không thể chống lại sự suy bại của số mệnh. Tình cảnh so với Tinh Cung e rằng cũng không khá hơn là bao, trong tình huống như thế này, lại vẫn tán thành việc huynh đệ trong nội bộ tàn sát lẫn nhau, thật sự là tự tìm đường diệt vong. Cơ Bác Dịch nhìn Quân Âm Huyền và Chi Tiếu Ly hai người sắc mặt lãnh khốc, Thương Thiên Chi Nhận hóa thành điện mang đen kịch không ngừng di chuyển quanh thân, dường như không đánh ra một trận ngươi chết ta sống thì quyết không bỏ qua. Ta lại xem thường ngươi rồi, không hổ là hậu nhân chảy trong người huyết mạch của sư tôn. Quân Âm Huyền hiển nhiên không ngờ tới tu vi của Chi Tiếu Ly, sắc mặt lãnh khốc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ hãi. Trải qua những năm tháng mài dũa này, hắn đã triệt để luyện hóa được thân thể không phải của mình này, tu vi cũng tiến thêm một bước, phá rồi lại lập. Vị trí Thương Thiên Thánh Tử vốn dĩ là của ta, tương lai cả Thương Thiên Ma Tông cũng là của ta, ngươi chẳng qua chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi, dựa vào cái gì mà có thể đứng trên đầu ta, kẻ đang chảy trong người huyết mạch của ma chủ. Lời nói lãnh khốc lộ ra vẻ hung lệ, hai mắt Chi Tiếu Ly cũng trở nên đen kịch thâm thúy, trên trán càng quỷ dị hiện ra một khe hở màu đen, phản phất như muốn mở ra một cánh cổng thông đến cửu u địa ngục. Đây là Cơ Bác Dịch thấy vậy, không khỏi ánh mắt co lại, từng đợt lực lượng vô thượng đạo tắc quỷ dị, mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng đến ngàn vạn thiên tượng, lộ ra từ khe hở đen kịch trên trán Chi Tiếu Ly. Luồng uy áp phản phất đến từ một tuyệt đối cường giả này, làm y không khỏi kinh dị. Đúng lúc này, một mùi thơm rất thanh mát truyền vào tai mũi y, hiển nhiên không chỉ có mình y đang rình mò. Chỉ có điều, người có thể ẩn giấu thân hình dưới luồng lực lượng quỷ dị đột ngột bộc phát của Chi Tiếu Ly, lại chỉ có một mình y, hi hi hi, không ngờ hai vị sư huynh lại ở đây, ta chỉ là ra ngoài dạo chơi mà thôi. Nguyệt Vũ trong bộ y phục trắng như tuyết, mặt sa mỏng mông lung, cốt cách tiên cơ, trong suốt như ngọc. Gió nhẹ thổi qua, chiếc váy trắng mềm mại ôm sát người, mái tóc dài, vòng eo thon, phát họa nên vóc dáng uyển chuyển mềm mại không xương của nàng, trên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ấy thoáng ửng hồng, càng thêm kiều diễm ướt át. Nếu là như vậy, kính xin sư muội không để ý đến, khoanh tay đứng nhìn. Chi Tiếu Ly thấy Nguyệt Vũ xuất hiện, hơi sững sờ, sau đó mở miệng muốn nàng không dính vào chuyện của hắn và Quân Âm Huyền. Nhưng hiển nhiên nàng còn có tâm tư khác, thấy hai người đang dương cung bạc kiếm, cảm thấy đau đầu mà mở miệng khuyên giải. Hai vị sư huynh, tương lai của Thất Thiên Ma Môn chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Bây giờ Thái Ngự cũng đã đi trước một bước ngưng kết đại đạo Kim Đan. Những người còn lại có hy vọng thành tựu Thiên Hạ Tam Tông, ta không hy vọng có bất kỳ ai chết non ở đây. Dù sao, số mệnh của cả Ma Môn cũng đã không đủ để chống đỡ cho nhiều đệ tử tự ngưng đạo cơ hơn nữa. Nghe Nguyệt Vũ nói, Cơ Bác Dịch mới biết, người thông minh không chỉ có mình y, Ít nhất nữ tử của Thái Âm Ma Tông này xem ra rất thấu đáo. Tình hình của Thất Thiên Ma Môn e rằng còn không ổn hơn Tinh Cung. Ít nhất Tinh Cung còn có y, cũng đã dần dần ổn định trở lại trong mấy năm nay. Mà Thất Thiên Ma Môn là cả một liên minh môn phái ma đạo, số mệnh lại chỉ có thể chống đỡ cho 4 người đột phá đạo cơ lục chuyển. Nói cách khác, chỉ cần giết 3 người trước mặt, bắt thêm Thái Ngự, thì cả ma đạo sẽ tan rã, thậm chí khi Thương Thiên Ma chủ tọa hóa vì cạn thọ nguyên, e rằng sẽ rơi xuống hàng ba không gượng dậy nổi. Lợi ích thật hấp dẫn, chỉ có điều, nếu ta động thủ, không chỉ sẽ gánh vác nhân quả, mà còn vô duyên vô cớ làm lợi cho đám người chính đạo kia. Nếu Thất Thiên Ma Môn sụp đổ, thì số mệnh tan rã sẽ có 4 thành bị các môn phái chính đạo của Xích Huyền Thần Châu hấp thu, 4 thành trực tiếp tiêu tán trong thiên địa. Nếu y trực tiếp động thủ, tuy rất có thể làm cho Tinh Cung hấp thụ được 2 thành số mệnh của cả ma đạo liên minh, nhưng cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ lôi đình của Thương Thiên Ma Chủ. Món hời này tuy thu hoạch khổng lồ, nhưng rủi ro lại là điều y không thể gánh chịu. Chỉ suy nghĩ một lát, Cơ Bác Dịch đã tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này trong đầu. Dù sao dù y có giết chết 3 người trước mắt, có thể giết được Thái Ngự hay không vẫn là một vấn đề. Dù có giết chết cả 4 người, cũng phải còn mạng đợi đến khi Thương Thiên Ma Chủ tọa hóa, Thất Thiên Ma Môn giải thể thì mới có thể thu hoạch được trái ngọt này. Trong cái được và mất, nhất định phải có một cái tâm tỉnh táo. Chỉ có điều, chuyện y không dám làm, người khác chưa chắc đã không dám làm. Một luồng hàn khí lạnh như băng thấu xương không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào đạo thể của mọi người. Trong lúc vô thanh vô tức, một thiếu niên áo bào đen mặt lạnh từ sâu trong rừng đi ra, cây trường thương khổng lồ dài 3 thước trong tay gánh sau lưng, theo sau đó là một màu tuyết trắng ngập mắt. Bởi vì sau khi thiếu niên áo bào đen đi ra, trong phạm vi 100 mét, tất cả cây cối, mặt đất, dây leo đều bị băng đông lại, phản phất như đã bước vào một vương quốc băng tuyết, ngoài cái lạnh cắt da cắt thịt ra thì chỉ còn lại một màu tuyết trắng. Lại một người quen, thật là trùng hợp, không biết cả có phải là Thanh Đế Tử không? Chứng kiến người đến, Cơ Bác Dịch ánh mắt nhẹ nhàng mở ra, một hồi màu xanh yêu dị nhàn nhạt lưu chuyển trong con mắt. Tại Thiên Đế thế giới ngày đó, chính kẻ này đã dùng băng thiên kiếp phá vỡ nhân đạo thiên đường của nhân thượng nhân, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Trường thương đoái trạch thương trong tay hắn so với lần trước dường như còn lợi hại hơn. Khí lưu đen trắng không ngừng luân chuyển trên mũi thương hình xoắn ốc, linh quang tỏa ra từng đợt, tựa như đang nóng lòng muốn bung sức. Người của Bắc Quốc Băng Nguyên sao? Thấy người vừa đến, gương mặt quyến rũ của Nguyệt Vũ chợt đanh lại. Dạo gần đây, cái cấm địa đã bị ngăn cách gần vạn năm này bỗng chốc vang danh thiên hạ. Thiếu niên hắc bào chống cây trường thương cực dài xuống đất, lạnh lùng nói với 3 người quân Âm Huyền, nếu đỡ được 10 chiêu của ta, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Chi Tiếu Ly giận quá hóa cười, cuồng vọng. Toàn thân hắn những luồng điện mang đen kịt ngày càng thô to, tựa như những con long xà đang gào thét. Cùng nhau động thủ. Dù rất tự tin, nhưng gần đây danh tiếng của Bắc Quốc Băng Nguyên thật sự quá lừng lẫy, Chi Tiếu Ly vừa ra tay liền liếc về phía 2 người kia, hoàn toàn quên mất mình và quân Âm Huyền vừa suýt nữa đã sinh tử tương phùng. Điều nằm ngoài dự liệu của Cơ Bác Dịch là quân Âm Huyền và Nguyệt Vũ không ngờ lại thật sự cùng hắn ra tay. 2 luồng khí mang đen kịt, sâu thẳm giao nhau thành hình chữ thập chém thẳng tới ngực thiếu niên hắc bào, còn Nguyệt Vũ thì nhẹ nhàng vung bàn tay trắng nõn. Một luồng khí nhận màu bạc sắc bén không kém cũng phá không lao ra, phi xuất sau nhưng lại đến trước, chém thẳng vào cổ đối thủ. Rắc một tiếng, thiếu niên hắc bào đột nhiên vỡ tan thành vô số mảnh băng, tựa như một pho tượng băng. Không ổn. Nguyệt Vũ nhíu mày, bàn tay thon dài trắng như tuyết vẽ một vòng tròn giữa không trung, một vầng sáng trắng huyền ảo theo đó hiện ra, tạo thành một chiếc gương. Trong gương, bóng dáng thiếu niên hắc bào hiện ra rõ mồn một, đang đứng ngay sau lưng 3 người họ. Ồ, thú vị thật. Trong Thái Âm Bảo Giám không hề có môn thuật pháp này. Xem ra sau mấy ngàn năm truyền thừa, Thái Âm Ma Tông đã dần thoát khỏi cái lồng của tổ tiên rồi, Cơ Bác Dịch ẩn mình trong bóng tối, thu liễm khí tức, thầm cảm thấy chuyện lần này không phải ngẫu nhiên. Chiêu thứ nhất. Thấy hành tung đã bại lộ, thiếu niên hắc bào cũng không che giấu nữa, hắn vung cây đoái trạch thương trong tay, một đường hồ quang lạnh lẽo từ mũi thương xoắn ốc đã bao trùm lấy 3 người. Để ta. Trên gương mặt kiều mị của Nguyệt Vũ thoáng hiện nụ cười, lớp sa mỏng mông lung quanh người nàng nhẹ nhàng bay lượn, bao bọc lấy thân hình mềm mại không xương. Đường hồ quang của thiếu niên hắc bào lặng lẽ tiến vào trong lớp sa mỏng rồi biến mất không dấu vết. Hả? Gương mặt lạnh như băng của hắn lần đầu tiên có chút biến đổi, rồi hai mắt bắn ra thần quang rực rỡ. Cả người và trường thương hợp là một. Một chùm sáng trong trẻo lạnh lùng xuyên thủng lớp sa mỏng khi Nguyệt Vũ còn chưa kịp phòng bị, dư thế không giảm, mang theo dòng tiên huyết thơm ngát bắn về phía Chi Tiếu Ly đang đứng cùng một đường thẳng phía sau Nguyệt Vũ. Thương Thiên Quân Lâm, Đại Hóa Thiên Ma. Đối mặt với mũi thương xoắn ốc vừa thoáng chốc đã đả thương Nguyệt Vũ, Chi Tiếu Ly không dám kinh suất, một đường cong đen kịt trên trán hắn hé mở. Vô tận ma quang sâu thẳm từ đó bùng phát, ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ có 7 góc, 14 con mắt, há cái miệng to như chậu máu chiếm hơn nửa khuôn mặt, ngoạm thẳng vào mũi thương đang đâm tới. Chiêu thứ ba đây. Thân hình thiếu niên hắc bào đột ngột xuất hiện trước mặt Chi Tiếu Ly, lạnh lùng nói. Hai tay hắn nắm lấy thân thương đang bị đầu lâu thiên ma cắn chặt, nhẹ nhàng xoay một vòng. Ông ông ông, tiếng rít chói tai như thể phá vỡ không khí vang lên, mũi thương xoắn ốc khổng lồ của đoái trạch thương phát huy uy lực lớn nhất trong tay thiếu niên hắc bào. Cây trường thương vốn bị cắn chặt không thể động đậy, dưới vòng xoay không ngừng đã hóa thành một mũi khoan khổng lồ, đục thủng đầu lâu thiên ma do Chi Tiếu Ly ngưng tụ thành. Lực lượng băng hàn tuyệt đối bộc phát, đông cứng cái đầu lâu khủng bố có 7 góc 14 mắt thành một khối băng trắng xóa trong suốt, rồi vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Một điểm hàn mang như sao băng từ trên trời giáng xuống, sau khi xuyên thủng đầu lâu thiên ma, đâm thẳng vào ma nhãn đang hé mở trên trán Chi Tiếu Ly. Thái thượng ngự long. Ngay thời khắc mấu chốt, một nắm đấm trắng như ngọc phá không lao tới, đấm mạnh vào thân thương đoái trạch, lực lượng cuồng bạo làm chệch hướng mũi thương, sượt qua mặt Chi Tiếu Ly, cắt đứt một bên tai hắn. Phục một tiếng, một luồng sương máu vừa phun ra đã bị sức mạnh băng hàn đông cứng thành khối huyết băng, rơi xuống đất vỡ tan. Chết tiệt, đây là lực lượng gì? Nửa khuôn mặt của Chi Tiếu Ly cứng đờ như mất đi tri giác, từng luồng khí tức băng lãnh tĩnh mịch không ngừng ăn mòn ma thể, thậm chí bắt đầu xâm nhập vào thức hải, muốn đông cứng cả nguyên thần của hắn. Ngay cả thương thiên ma nguyên khổ tu cả đời cũng không thể ngăn cản. Soạt một tiếng, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Quân Âm Huyền vung tay, lột phăng mảng da thịt trên nửa khuôn mặt đã bị lực lượng băng thiên kiếp ăn mòn đông cứng của Chi Tiếu Ly, cứu hắn một mạng. Thật quyết đoán. Nhưng nếu là ta, tuyệt đối sẽ không cảm kích, dù đây là cách tốt nhất, Cơ Bác Dịch ở trong bóng tối cũng không khỏi tán thưởng hành động của Quân Âm Huyền. Chân nguyên tu luyện từ võ học thần thoại cấp có phẩm chất vượt xa thiên công bình thường. Cứ để như vậy, chẳng bao lâu nữa, Chi Tiếu Ly sẽ bị đông thành băng vụn, nguyên thần tịch diệt. Nhưng dù nghĩ được đến đó, Chi Tiếu Ly cũng không đủ tà nhẫn để tự lột đi nửa da mặt của mình, đau đớn là một chuyện, quan trọng là nỗi sỉ nhục bị hủy dung. Làm tốt lắm, tính là ta nợ ngươi một mạng. Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Chi Tiếu Ly tỉnh táo lại, việc đầu tiên hắn làm là giơ ngón cái với Quân Âm Huyền. Phần da thịt bị hủy trên mặt hắn không ngừng co giật, dường như muốn tái sinh. Thương thiên bất tử thân, ta lại quên mất điểm này. Đúng lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ vậy, nửa gương mặt của Chi Tiếu Ly đã khôi phục như cũ, không hề nhìn ra dấu hiệu bị lột da. Không còn sự quấy nhiễu của lực lượng băng thiên kiếp, thương thiên bất tử thân tái tạo chút da thịt ấy chỉ trong nháy mắt. Mà ở phía bên kia, thiếu niên hắc bào đã cùng Thái Ngự bất ngờ xuất hiện giao đấu 27 chiêu. Mũi thương xoắn ốc được bao bọc bởi khí lưu đen trắng tựa như bầu trời đầy sao, xuyên thủng hư không nguyên khí, cuốn sạch phong vân, đang thành một vòng xoáy đen kịch sâu thẳm, chèn ép về phía thiếu niên áo trắng đang lạnh lùng đứng giữa không trung. Năm ngón tay thon dài trắng muốt của tay phải siết chặt, hư không nguyên khí cuồn cuộn, một nắm đấm trắng nõn tựa như thực chất hiện ra, mang theo sức mạnh vạn quân làm nứt cả trời xanh, đấm mạnh vào vòng xoáy đen kịch do vô số thương mang đang kết thành. Nghe nói Thái Thượng Bất Bại là thiên công toàn diện nhất của Thất Thiên Ma Môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyệt học trấn phái của Thái Thượng Ma Tông, Thái Thượng Bất Bại, là một môn võ học hoàn mỹ giống như thập cường võ đạo. Nghe đồn chỉ cần tâm cảnh tăng lên, tu vi về quyền, chưởng, cước, đao, kiếm sẽ tự động tăng vọt đến độ cao tương xứng với cảnh giới bản thân. Dù đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, Thái Thượng Bất Bại toàn diện đều có thể đưa ra cách ứng phó chính xác nhất, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, đệ tử Thái Thượng Ma Tông luôn có thể dùng cách ít tốn sức nhất để sống sót. Thái Thượng Ngự Long chính là quyền pháp, sau khi phá vỡ phòng ngự thương mang của thiếu niên hắc bào, Thái Thượng áp đỉnh ngưng tụ thành chưởng kình ngập trời, đè nặng xuống đối thủ. Băng thiên tuyệt địa, hàng mang hiện thế. Tuyệt chiêu vừa đánh bại Nguyệt Vũ, suýt nữa xuyên thủng đầu Chi Tiếu Ly lại xuất hiện, người và thương hợp nhất, một mũi khoan khổng lồ phóng lên trời, không chút yếu thế đâm thủng Thái Thượng áp đỉnh. Nhưng ngay khi thiếu niên hắc bào đâm thủng chưởng kình, một cước kình khổng lồ theo đó giáng xuống, khi hắn chưa kịp phòng bị đã bị đạp mạnh xuống đất. Trong tiếng nổ vang trời, các tu sĩ trong phường thị ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái chân khổng lồ như của người khổng lồ từ trong mây bước ra, dẫm lên mặt đất Tổ Châu, gây ra một trận chấn động kịch liệt. Chỉ có điều, những chấn động này khi lan đến phường thị đã bị lực lượng của Hoa Mai cấm chế lặng lẽ hóa giải. Thái Thượng Đạp Không của Thái Ngự vốn có thể gây ra động đất trên cả một đại lục, nhưng khi rơi xuống Tổ Châu, chỉ lan ra phạm vi ngàn mét đã bị Mai Hoa đại trận triệt tiêu. Quả nhiên, sau khi ngưng kết đại đạo Kim Đan, không chỉ chiến lực, nguyên thần, mà cả tâm cảnh cũng tăng lên một bậc. Đối mặt với Thái Ngự, bây giờ ta e rằng chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Tu vi của thiếu niên hắc bào cũng là đạo cơ bát chuyển, tay cầm Linh Bảo Thiên Cấm cấp đoái trạch thương, trong ba chiêu đánh bại Nguyệt Vũ và Chi Tiếu Ly, lại bị Thái Ngự lật tay trấn áp, thực lực như vậy đã vượt qua cực hạn của đạo cơ. Nhịn ngươi nhất thời, đợi ta ngưng kết đại đạo Kim Đan, đừng nói là Thái Ngự, ngay cả Thanh Đế Tử Cơ Bác Dịch híp mắt lại, chuẩn bị rời đi. Thái Ngự đã ra tay, trận chiến này sẽ không còn bất ngờ nào nữa. Hắn cũng đã có chút suy đoán về hành động lần này của Thất Thiên Ma Môn, không muốn bại lộ trước mặt mọi người. Ồ, hôm nay là ngày gì mà lại thêm một người quen thế này? Một thiếu niên áo xanh cao ngạo tay cầm trường kiếm chẳng biết từ lúc nào đã đáp xuống giữa sân, nhìn thiếu niên hắc bào đang bị thái thượng đạp không dẫm dưới chân, khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa. Sau đó, tiếng kiếm ken ra khỏi vỏ vang lên, một luồng kiếm khí rực rỡ chém đứt cước kình khổng lồ do thái ngự ngưng tụ từ nguyên khí. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là lão nhị trong ba người của Mạch gia ở Vũ Hóa Băng Cung nhỉ, nói cho ta biết, Thanh đế tử đang ở đâu? Phương Thanh Hoa thu kiếm thai trong tay vào vỏ, cúi đầu nhìn xuống thiếu niên hắc bào bị thái ngự trọng thương, nhẹ giọng hỏi. Khụ khụ, ngươi ngay cả đại ca cũng không đánh lại, mà còn dám đi tìm thiếu chủ, xem ra thất bại thảm hại lần trước ngươi vẫn muốn trải qua thêm một lần nữa a. Lời của thiếu niên hắc bào mới nói được một nửa, Phương Thanh Hoa đã một cước đạp lên ngực hắn, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, khiến hắn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Thanh Hoa, hắn là con mồi của ta. Thái ngự áo trắng như tuyết lặng lẽ đáp xuống trước mặt Phương Thanh Hoa, lạnh lùng nói. Ồ, bại tướng dưới tay mà bây giờ cũng dám nói chuyện như vậy trước mặt ta sao? Đối mặt với thái ngự đã ngưng kết đại đạo kim đan, Phương Thanh Hoa dường như không hề để tâm, giọng điệu ôn hòa trước sau như một lại ẩn chứa sự ngạo mạn sâu sắc. Xem ra, ngươi muốn chết rồi. Dù sao thái ngự cũng là người trẻ tuổi, không thể không động lòng trước sự khiêu khích như vậy. Hơn nữa, sau khi ngưng kết đại đạo kim đan, thực lực của hắn đã vượt xa cảnh giới đạo cơ, không còn kiêng dè Phương Thanh Hoa như trước. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe. Gần như cùng một lúc, quyền và kiếm của hai người va chạm. Cơ Bác Dịch ẩn mình trong bóng tối thấy rõ, thái ngự trong lúc nói chuyện đã siết chặt năm ngón tay, đấm thẳng vào mặt Phương Thanh Hoa, như muốn đập nát gương mặt đáng ghét đó. Nhưng Phương Thanh Hoa lại ra sau mà đến trước, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm sắc như tuyết đã chặn đứng thái thượng ngự long quyền giữa không trung, tựa như một luồng điện quang rực rỡ nổ tung, phá vỡ quyền kình của thái ngự. Kiếm nhanh thật. Vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, hai mắt Cơ Bác Dịch tỏa ra ánh sáng trong suốt, hắn đã nhìn thấu hư thực trong đòn tấn công này của hai người. Xét về lực lượng tuyệt đối, tự nhiên là thái ngự mạnh hơn một bậc, nhưng nhãn lực và kiếm pháp của Phương Thanh Hoa đã vượt xa cảnh giới đạo cơ, tiến vào một cảnh giới thượng thừa thần diệu khôn lường. Sau khi thái ngự ra quyền, hắn chỉ cần dùng trường kiếm chém vào điểm yếu nhất ngay lúc quyền kình chưa đạt đến uy lực mạnh nhất. Vượt cấp khiêu chiến, đối với những thiên tài như họ mà nói, về lý thuyết là có khả năng. Chỉ có điều, đối thủ của Phương Thanh Hoa không phải người thường, thái ngự có thể nói là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thất Thiên Ma Môn hiện tại. Thái thượng băng tinh. Ngự long quyền bị phá, thái ngự sắc mặt không đổi, biến quyền thành chỉ, một luồng sức mạnh ngưng tụ đến cực điểm, sắc bén vô cùng, đấm mạnh vào mũi kiếm của Tiên Thiên Kiếm Thai. Lực lượng cường đại khiến Phương Thanh Hoa biến sắc, cuối cùng không giữ được kiếm thai trong tay, thanh kiếm bay vút lên. Đúng lúc này, tay trái thái ngự lại siết chặt, thái thượng ngự long quyền với thế không thể cản phá đấm thẳng vào ngực Phương Thanh Hoa, lực lượng cường đại và uy mãnh bộc phát, khiến cả người hắn bị đánh bay như một viên đạn pháo. Hả? Nhưng sau khi đấm trúng, thái ngự cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác như đấm vào một thanh kiếm, vô cùng cứng rắn. Kiếm khí phản chấn khiến nắm đấm vốn trắng như ngọc của hắn xuất hiện một vết kiếm mờ nhạt, máu tươi chảy ra. Không tệ, lực lượng nắm đấm của ngươi mạnh hơn trước không ít, đã có thể khiến ta cảm thấy đau đớn. Phương Thanh Hoa liên tiếp đâm gãy hơn 10 cây đại thụ che trời mới dừng lại. Trước ngực hắn, kiếm quang trắng tinh lấp lánh, không biết từ lúc nào, Tiên Thiên Kiếm Thai bị đánh bay đã quay về lòng bàn tay, trong gang tấc đã chặn được cú đấm sấm sét của thái ngự. Đó là sức mạnh của sự tự tin. Thái ngự nhẹ nhàng thổi một hơi vào nắm đấm đang chảy máu của mình. Trong nháy mắt, vết thương đã khép lại, như chưa từng bị thương. Năm ngón tay buông ra, thon dài trắng nõn, lấp lánh ánh sáng, tựa như được điêu khắc từ mỹ ngọc. Tự tin. Ngươi đang chọc ta cười sao? Phương Thanh Hoa nghe xong, ngẩng người, rồi cười phá lên, như thể nghe được một câu chuyện cười không thể nào tin nổi. Hắn chưa bao giờ biết thứ gì gọi là sức mạnh của sự tự tin, bởi vì hắn chưa bao giờ thiếu nó. Thái ngự khẽ thở dài, cũng hiểu mình đang đàn gãy tai trâu. Trước khi Thanh Đế tự ẩn cư ở Bắc Quốc Băng Nguyên, Phương Thanh Hoa đã càn quét các cao thủ trẻ tuổi của ba đạo, gần như đánh tan sự tự tin của những kẻ tự cho mình là thiên tài cùng lứa. Hơn 10 năm ảnh hưởng, đã khiến trong lòng họ vô tình mất đi thứ gọi là tự tin. Thái ngự cũng phải đến khi ngưng kết đại đạo kim đan mới chém được tâm ma, tìm lại sự tự tin ngày xưa. Ta cần gì phải nhiều lời với ngươi? Ngay khi Phương Thanh Hoa chuẩn bị ra tay lần nữa, năm cột khói mỏng manh mông lung chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, trói chặt tứ chi và cổ hắn. Một luồng sức mạnh âm nhu, quỷ dị xâm nhập vào kinh mạch, đồng hóa và triệt tiêu luồng kiếm khí sắc bén, khốc liệt của hắn. Phương huynh, tư vị của Y Nguyệt Mông Lung Sa của ta không dễ chịu đâu. Nguyệt Vũ quyến rũ khuynh thành hiện ra giữa không trung, cười yếu ớt vung tấm sa mỏng, cấm chế toàn thân Phương Thanh Hoa. Nhìn khí tức toàn thân nàng tròn đầy, dung nhan ngọc ngà kiều diễm, không hề có dấu hiệu bị thương. Rõ ràng ta đã đâm trúng ngươi. Thiếu niên hắc bào nhân lúc Phương Thanh Hoa và Thái Ngự giao thủ đã đứng dậy, nhưng không hiểu vì sao lại không rời đi. Lúc này thấy Nguyệt Vũ xuất hiện hoàn hảo không tổn hao gì, hắn không khỏi nhíu mày. Đó chẳng qua chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Nguyệt Vũ cười duyên, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vẽ trong không trung, năm cột khói mỏng manh càng siết chặt hơn trên người Phương Thanh Hoa, như muốn xé xác hắn ra mới thôi. Ta tuy không thích giết phụ nữ, nhưng hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ở bên kia, Phương Thanh Hoa đã nổi giận, tay phải cầm kiếm buông ra, tiên thiên kiếm thai tự động bay lượn, vung ra mấy luồng kiếm khí sắc bén, chém đứt những cột khói nối từ người hắn đến đầu ngón tay của Nguyệt Vũ. Nhưng những luồng khói vừa bị chém đứt, trong tiếng cười khẽ của Nguyệt Vũ, đã lập tức khôi phục như cũ. Phương huynh, Yên Nguyệt Mông Lung Sa của ta được tạo thành từ 108 triệu hạt bạch ngọc cực nhỏ, một kiếm vừa rồi của huynh, nhiều nhất cũng chỉ chém vỡ vài chục, vài trăm hạt mà thôi. Quả nhiên, toàn thân Phương Thanh Hoa bị siết ngày càng chặt, gương mặt anh tuấn nổi đầy gân xanh, tựa như dây sau sẽ bị ép vỡ nát. Động thủ đi, tiễn Phương huynh một đoạn. Thái Ngự ra lệnh, năm ngón tay siết chặt, Thái Thượng Ngự Long Quyền lại lần nữa tung ra, không gian khẽ vặn vẹo, một nắm đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhưng lại nhắm vào thiếu niên hắc bào ở phía bên kia. Cùng lúc đó, Chi Tiếu Ly và Quân Âm Huyền mỗi người chém ra một luồng quang nhận đen kịch, cắt về phía Phương Thanh Hoa đã không còn chút sức phản kháng. Cho rằng như vậy là có thể giết được ta sao? Một câu nói lạnh lùng vang lên, toàn thân Phương Thanh Hoa đột nhiên tỏa ra kiếm khí rực rỡ, chiếu rọi cả người hắn sáng trong, tựa như một khối mỹ ngọc không tì vết. Sau đó, hắn hóa thành một bóng ảnh không thực thể, thoát khỏi sự phong tỏa của Yên Nguyệt Mông Lung Sa. Lưu Quang kiếm thể, ngươi vậy mà luyện thành chiêu này. Thấy Phương Thanh Hoa cả người trở nên hư ảo, hào quang bắn ra bốn phía hướng về phía mình, Nguyệt Vũ không khỏi hoa dung thất sắc. Đây là một môn thần thông kỳ dị có thể khiến người ta không ngừng chuyển đổi giữa hư và thực, trong suốt mấy chục vạn năm của kiếm tông, số người luyện thành chiêu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe đồn chỉ có thiên tài đỉnh cao đã mở ra đại đạo thần tàng hư vô cảnh mới có tư cách tu luyện môn thần thông nghịch thiên này. Sau khi chuyển hóa thành bóng ảnh hư ảo, Yên Nguyệt Mông Lung Sa không còn cách nào phong tỏa Phương Thanh Hoa nữa. Chỉ thấy hắn như một ngôi sao băng, lóe lên trong hư không rồi xuất hiện sau lưng Nguyệt Vũ. Phục một tiếng, mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành toàn thân tuôn ra vô số vết kiếm, máu tươi phun tung tóe, cả người như mất hết hơi nước mà héo rũ đi. Chết tiệt, hôm nay không thể tha cho ngươi. Quân Âm Huyền và Phương Thanh Hoa vốn là túc địch, thấy Nguyệt Vũ chết thảm như vậy, không còn che giấu thực lực, cả người như hóa thành một vòng xoáy đen kịch sâu thẳm, bao trùm lấy đối thủ. Hư vô cảnh. Ngươi lại tiến bộ rồi. Phương Thanh Hoa thoát khỏi trạng thái lưu quan kiếm thể, vẫy tay, tiên thiên kiếm thai vẽ một đường cong rồi rơi vào lòng bàn tay. Hắn tiện tay chém ra một luồng kiếm quang sáng chói huy hoàng, như thể khai thiên lập địa, chém vào vòng xoáy đen kịch sâu không thấy đáy. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, Quân Âm Huyền sắc mặt khó coi thoát khỏi vòng xoáy, tránh được luồng kiếm quang mạnh mẽ tuyệt đối của Phương Thanh Hoa. Để ta. Ma nhãn trên trán Chi Tiếu Ly lại lần nữa hé mở, tiếng cười ma quái thê lương vang lên, như thể cánh cửa cửu u đã mở, vô số ma ảnh đen kịch dữ tợn, khủng bố hiện ra từ hư không, từ bốn phương tám hướng vây lấy Phương Thanh Hoa. Chỉ là trò bịp bợm, đến bao nhiêu chém bấy nhiêu. Sắc mặt lạnh băng, tâm trạng cực kỳ không tốt, Phương Thanh Hoa bộc phát kiếm quang sáng trong từ kiếm thai trong tay, trong chớp mắt không biết đã chém ra mấy ngàn mấy vạn kiếm, chém tan tất cả ma ảnh đen kịch do ma nhãn của Chi Tiếu Ly triệu hồi thành ma khí hư vô. Xem ra, vẫn phải là ta. Thái Ngự sắc mặt lạnh lùng không đổi, một chiêu thái thượng áp đỉnh lại lần nữa cấm chế thiếu niên hắc bào, pháp lực mênh mông trong cơ thể vận chuyển, áo bào trắng không gió tự bay, toát ra một khí độ trầm ngưng, hồn hậu. Không, đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc đó, một giọng nói bình thản vang lên sau lưng Thái Ngự, khiến đồng tử hắn không khỏi co rút lại. Vừa nhanh chóng quay đầu, hắn vừa tung một cước như roi sắt về phía sau. Kình khí phá không tạo ra tiếng nổ chói tai, nhưng lại bị một luồng sức mạnh nhu hòa, tràn đầy hấp thu hết, như thể cú đá của Thái Ngự đã trúng vào một hố đen đáng sợ nhất. Và lúc này, Cơ Bác Dịch cũng đã thấy được trang phục kỳ lạ của người vừa đến, một chiếc mặt nạ trắng bóng che mặt, trường sa màu xanh trắng theo hơn 10 họa tiết tuyết lan. Cả người hắn trông không có chút khí tức nào, giống như một phàm nhân bình thường, không biết chút võ công nào. Chỉ có điều, thấy hắn vừa rồi phất tay nhẹ nhàng chặn đứng cú đá của Thái Ngự một cách tao nhã tự nhiên, không ai dám xem thường. Thanh đế tử, cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt rồi. Thấy người vừa đến, Phương Thanh Hoa lập tức nổi điên, lưu quang kiếm thể lại xuất hiện, cả người hóa thành một luồng kiếm quang, trong chớp mắt đã đến trước mặt Thanh đế tử. Kiếm của ngươi nhanh hơn rồi. Đối mặt với chiêu này, Thanh đế tử vẫn còn tâm trí bình phẩm, bước chân nhẹ nhàng, trong gang tấc đã né được nhát kiếm nhanh đến cực điểm của Phương Thanh Hoa. Thì ra ngươi chính là Thanh đế tử, vừa hay, chính là mục tiêu ta muốn giết. Sau khi xác nhận thân phận người đến, Thái Ngự lập tức thu liễm toàn bộ tâm thần, thiếu niên hắc bào, Phương Thanh Hoa và những người khác đều biến mất khỏi tâm trí hắn, toàn bộ tinh khí thần đều tập trung vào Thanh Đế Tử. Hai người các ngươi đều muốn giết ta, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Đế Tử đeo mặt nạ làm ra vẻ phiền não, vò đầu, rồi bất ngờ chỉ ngón tay về phía bóng tối của một cây đại thụ. Hay là, vị nhân huynh này giúp ta chia sẻ một chút đi. Sắc mặt Cơ Bác Dịch lập tức đại biến, hắn không ngờ lại có người có thể nhìn thấu sự ẩn nấp của mình. Nhưng không chỉ hắn, mà ngay cả sắc mặt của Phương Thanh Hoa, Thái Ngự và những người khác cũng không khá hơn là bao. Vốn dĩ hôm nay Thất Thiên Ma Môn có tính toán gì, Cơ Bác Dịch không biết. Nhưng việc Cơ Bác Dịch và Thanh Đế Tử có thể hoàn toàn tránh được sự phát giác của họ, từ đầu đến cuối xem hết màn kịch này, đã khiến trong lòng họ dấy lên một cảm giác sỉ nhục hiếm thấy. Thanh huynh thật không phúc hậu, mình không xem hết tuồng vui được, sao lại phải kéo tại hạ xuống nước chứ? Cơ Bác Dịch với vẻ mặt tiếc nuối bước ra khỏi bóng tối, trong lòng dấy lên một cảm giác sâu không lường được đối với Thanh Đế Tử. Hắn có thể chắc chắn, Thanh Đế Tử cũng giống như hắn, ngay từ đầu đã nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát màn kịch của đám người Thất Thiên Ma Môn. Chỉ có điều, việc thiếu niên hắc bào bị Thái Ngự trấn áp đã khiến hắn không thể không ra tay cứu giúp. Và sự xuất hiện của Phương Thanh Hoa dường như khiến hắn có chút lực bất tòng tâm, nên mới đẩy Cơ Bác Dịch ra để thu hút sự chú ý, thì ra là ngươi, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Người nói là Quân Âm Huyền, hắn có ấn tượng sâu sắc với Cơ Bác Dịch, dù sao đây cũng là một kẻ hung hãn giống như hắn. Mà Thái Ngự và Chi Tiếu Ly cách đây không lâu cũng đã giao thủ với Cơ Bác Dịch, rất rõ thực lực của hắn. Lúc này, Phương Thanh Hoa chỉ cầm kiếm đứng đó, lạnh lùng quan sát mọi người, hắn cũng nhận ra Cơ Bác Dịch, nhưng không có tâm trạng chào hỏi. Giữa sân, ngược lại là Thanh Đế Tử hoàn toàn không biết thân phận của Cơ Bác Dịch, hai người đây là lần đầu gặp mặt. Quân huynh, hình như giữa chúng ta vẫn còn một món nợ phải tính nhỉ. Quân Âm Huyền đã khiêu khích, Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không lùi bước. Hắn cười nhẹ, trong mắt ánh lên kiếm quang màu lục quỷ dị, phối hợp với dung mạo tuấn mỹ phi thường, càng thêm yêu dị. Ồ, vốn dĩ nếu ngươi lui đi, ta còn tạm tha cho ngươi một mạng. Ngươi đã nói vậy, thì trước hết giải quyết ngươi vậy. Ấn tượng của Quân Âm Huyền về Cơ Bác Dịch vẫn dừng lại ở lần trong Thiên Đế thế giới, tu vi tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là đạo cơ lục chuyển. Mấy năm gần đây, nhiều nhất cũng chỉ tiến vào đạo cơ thất chuyển, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Chi Tiếu Ly vừa định mở miệng nhắc nhở, Quân Âm Huyền đã không thể chờ đợi mà lao đến. Hắn vung tay áo, hàng trăm đao mang đen kịt gào thét đang thành lưới, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Cơ Bác Dịch. Thương Thiên Chi Nhận. Đối mặt với quan nhận đen kịch đang lao tới, Cơ Bác Dịch sắc mặt không đổi, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười khẽ, như thể hoàn toàn không để đòn tấn công của Quân Âm Huyền vào mắt. Ánh mắt Phương Thanh Hoa trong khoảnh khắc đó đột nhiên co lại, bởi vì hắn đã nhận ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ không kém gì mình vừa bùng phát. Huyền âm kiếm khí màu lục đậm trong nháy mắt lóe lên rồi tắt đi mấy vạn lần, như thể bắn ra từ hư không, chôn vùi toàn bộ mấy trăm luồng hào quang đen kịch của Quân Âm Huyền thành hư vô. Chẳng qua chỉ thế mà thôi. Giọng nói lạnh nhạt, pha chút khinh thường, khiến tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ. Đồng tử đen như mực của Quân Âm Huyền không khỏi lóe lên một tia tức giận, nhưng lại vì không đoán ra được chiêu kiếm kỳ diệu vừa rồi, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận! Ngay cả ta muốn bắt hắn, cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Thái Ngự mở miệng nhắc nhở Quân Âm Huyền, nhưng đã quá muộn. Ánh sáng màu lục đậm từ thân hình Cơ Bác Dịch tỏa ra, cảnh tượng giống hệt như lúc Phương Thanh Hoa sử dụng lưu quang kiếm thể lại tái hiện, chỉ khác màu sắc kiếm khí. 12 đạo huyền âm kiếm khí giăng ngang dọc, tạo thành một thanh kiếm khí màu lục đậm hư hư thực thực, lóe lên trong hư không, đâm xuyên từ ngực ra sau lưng Quân Âm Huyền. Phục sao có thể? Cảm nhận cơn đau kịch liệt từ tim, một luồng kiếm khí âm độc đến không thể tưởng tượng khuếch tán từ tâm mạch ra toàn thân. Một thân ma khí cường hãn đến cực điểm của Quân Âm Huyền dưới sự ăn mòn của huyền âm kiếm khí, trở nên yếu ớt không chịu nổi, giống như Chi Tiếu Ly lúc đối mặt với băng thiên kiếp chi lực của thiếu niên hắc bào. Thời đại của ngươi đã qua rồi. Vốn dĩ đã là người chết, thì đừng vùng vẫy ở dương thế nữa. Kiếm khí màu lục đậm thu lại, thân hình thon dài tuấn mỹ của Cơ Bác Dịch dần hiện ra, hắn quay đầu nhìn Quân Âm Huyền đã bị mình một kiếm triệt để chém chết sinh cơ, nhàn nhạt nói. Chết tiệt, ta dù có chết, cũng phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Quân Âm Huyền giữ lại tia sáng cuối cùng trong thức hải, thúc giục thần thông cấm kỵ liều mạng cuối cùng của Thương Thiên Ma Tông. Thiên Ma Luân Hồi. Ma khí đen kịt thê thảm từ các khiếu huyệt trên người Quân Âm Huyền tuôn ra, như thể kết nối với một tồn tại hắc ám nào đó trong cửu u địa ngục. Ngọn lửa âm trầm, quỷ dị bùng cháy giữa không trung, hóa thành một vòng xoáy sâu thẳm như có thể nuốt chửng mọi thứ, bao phủ lấy Cơ Bác Dịch đang ở sau lưng. Cùng một chiêu, nhưng uy lực ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc đối phó với Phương Thanh Hoa. Ngay cả Phương Thanh Hoa cũng không dám dùng kiếm phá chiêu này như vừa rồi, mà phải tránh đi mũi nhọn. Ngay cả Thái Ngự trong lòng cũng cho rằng né tránh mới là lựa chọn tốt nhất. Gương mặt Thanh Đế Tử ẩn sau mặt nạ, sâu không lường được, như một hố đen khát nuốt chửng mọi ánh mắt dò xét. Trong mắt Chi Tiếu Ly lóe lên khí tức lạnh lẽo, ma nhãn trên trán đã sẵn sàng, chỉ chờ Cơ Bác Dịch né tránh là sẽ tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Dưới ánh mắt của mọi người, người trong cuộc vẫn lạnh nhạt tự nhiên, trong nụ cười khẽ hiện rõ vẻ thông dong. Hắn vươn tay phải, những vết kiếm màu lục đậm không ngừng hiện ra, biến bàn tay hắn thành một loại vật chất không thuộc về nhân gian. Rồi trong ánh mắt không thể tin nổi của Chi Tiếu Ly và những người khác, hắn đâm thẳng tay vào trung tâm vòng xoáy đen kịch được tạo thành từ ma khí và nguyên thần đang thiêu đốt của Quân Âm Huyền. Rắc một tiếng, như có thứ gì đó bị bẻ gãy, ánh sáng màu lục đậm không thể che giấu từ trong vòng xoáy tuôn ra, luồng kiếm khí mênh mông chấm dứt sức mạnh cường đại, phá vỡ chiêu thiên ma luân hồi mà không ai dám đối đầu trực diện. Vòng xoáy tan biến, bàn tay phải của Cơ Bác Dịch đã chuyển hóa thành tinh thể màu lục đậm dần hiện ra, chỉ thấy trong tay hắn đang nắm một vật tròn tròn. Ma khí tan hết, mọi thứ trở nên rõ ràng, mọi người cũng thấy rõ vật trong tay hắn, không khỏi biến sắc. Nói đi nói lại, cũng chỉ có cái đầu lâu này mới thật sự thuộc về ngươi. Cơ Bác Dịch túm lấy đầu lâu tự mình vặn xuống từ cổ Quân Âm Huyền, đưa lên trước mắt, nhìn vào cặp đồng tử đen ngòm chết không nhắm mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó, huyền âm kiếm khí trên tay thúc dục, làm nổ tung đầu lâu của Quân Âm Huyền thành trăm ngàn mảnh huyết nhục. Mọi người đã ra cả rồi, Nguyệt tiểu thư cũng đừng ẩn mình nữa. Cơ Bác Dịch đột nhiên nói một câu kỳ lạ, rồi tay phải vung kiếm chỉ, những mảnh huyết nhục từ đầu lâu Quân Âm Huyền tạo thành một bóng kiếm màu huyết hồng, tấn công về phía bóng tối bên phải sau lưng hắn. Hi hi hi. Một tràng cười như chuông bạc vang lên, thân hình xinh đẹp của Nguyệt Vũ được bao phủ trong sương khói mông lung hiện ra giữa không trung, né tránh được thanh kiếm huyết nhục của Cơ Bác Dịch. Đồng tử Phương Thanh Hoa lại lần nữa co lại, kiếm thai trong tay phát ra một tiếng kiếm ngân vang, khiến mọi người phải liếc nhìn. Phương huynh thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào, vừa rồi ta chỉ thiếu chút nữa là rơi vào kết cục giống quân sư huynh rồi. Nguyệt Vũ nhẹ nhàng di chuyển, né tránh ánh mắt sắc bén của Phương Thanh Hoa, đáp xuống bên cạnh Chi Tiếu Ly, cả người như một kẻ hư ảo không tồn tại trên thế gian, mờ ảo trong sương khói. Thiên Huyễn Đại Pháp của Mị Ảnh Tông. Như thể nặn ra từng chữ từ kẽ răng, sắc mặt Phương Thanh Hoa khó coi đến cực điểm. Trong Thất Thiên Ma Môn, Mị Ảnh Tông nổi tiếng với sở trường ẩn nấp, cấm chế và ảo thuật. Sức chiến đấu chính diện có thể bình thường, nhưng sự quỷ dị khó lường của họ lại là điều mà không ai trong ba đạo muốn gặp phải. Thất Thiên Ma Môn dưới sự thống trị của Thương Thiên Ma Tông, có lẽ thế lực đã suy yếu đi nhiều, vận mệnh cũng đang dần suy tàn ở vùng đất Nam Hoang xa xôi. Nhưng giữa bảy đại ma môn lại thực sự đạt được sự bổ trợ cho nhau, vô số điển tịch ma môn được lưu truyền giữa bảy tông phái, giúp các đệ tử trẻ tuổi có thể tìm được pháp môn phù hợp nhất với mình. Một đệ tử như Nguyệt Vũ, vừa tu luyện chân truyền của Thái Âm Ma Tông và Mị Ảnh Ma Tông, lại còn lĩnh ngộ được chân lý của cả hai, tuy hiếm có, nhưng cũng cho thấy tài năng kinh tài tuyệt diễm của nàng. Nếu không phải một lòng hai việc, cùng lúc tiến tu chân truyền của hai phái, có lẽ tu vi hiện tại của nàng sẽ không thua kém Thái Ngự hay Phương Thanh Hoa. Chiêu Thiên Huyễn Đại Pháp vừa rồi không chỉ lừa được thiếu niên hắc bào, mà ngay cả Phương Thanh Hoa cũng bị lừa. Ngay cả Cơ Bác Dịch, cũng là trong khoảnh khắc chém giết Quân Âm Huyền, Thiên Tử Vọng Khí Thuật mới nhận ra một tia khí tức không hài hòa, từ đó phát hiện ra tung tích của nàng. Sơ ý một chút, e rằng cũng sẽ bị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành trước mắt này xé xác ra. Thanh đế tử, hay là chúng ta liên thủ giết Phương Thanh Hoa trước đi. Đột nhiên, Thái Ngự mở miệng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cơ Bác Dịch hơi bất ngờ, nhưng lập tức hiểu ra ý của hắn. Chính đạo chiếm cứ Xích Huyền Thần Châu, vận mệnh trong 800 năm qua đang dần hưng thịnh. Nếu không nhân cơ hội này lôi kéo Bắc Quốc Băng Nguyên, hợp tung liên hoành, e rằng mấy trăm năm nữa sẽ không còn không gian sinh tồn cho Thất Thiên Ma Môn của họ. Được, ta không có ý kiến. Thanh đế tử nhẹ nhàng một câu, khiến không khí trong sân lập tức thay đổi. Vẻ mặt thản nhiên của Cơ Bác Dịch chợt đanh lại, hai mắt híp lại, ánh sáng sắc bén lưu chuyển, như thể sắp lao tới. Tình hình không ổn. Hắn vừa giết Quân Âm Huyền, bây giờ Thái Ngự và Thanh đế tử đã đạt thành thỏa thuận liên thủ, chờ họ xử lý xong Phương Thanh Hoa, e rằng người tiếp theo chính là hắn. Ở đây đều là người thông minh, Nguyệt Vũ và Chi Tiếu Ly lập tức chặn ở hai hướng khác, cắt đứt đường lui của Cơ Bác Dịch. Thái Ngự và Thanh đế tử lặng lẽ tách ra, lần lượt đứng trước mặt hắn và Phương Thanh Hoa. Không ngờ đấy, lại có ngày phải liên thủ với ngươi. Cơ Bác Dịch nói với Phương Thanh Hoa ở phía bên kia, thần sắc vẫn trầm tĩnh tự nhiên, không chút hoảng loạn, khiến Thái Ngự đứng trước mặt không khỏi phải dốc toàn bộ tâm thần, vận chuyển pháp lực hồn hậu, tập trung tinh khí thần, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Ngươi cứ cầu nguyện mình có thể chống cự thêm một lúc đi. Chờ ta làm thịt xong Thanh đế tử, nói không chừng sẽ hảo tâm đến cứu ngươi. Nghe lời của Phương Thanh Hoa, Cơ Bác Dịch không nhịn được cười lên. Sau đó, hai mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, 12 đạo kiếm khí thực chất màu xanh thảm từ sau lưng hắn bùng lên. Huyền Âm Đệ Thất Kiếm, Đoạn Mục Duy Sắc Diệt. Đối mặt với Thái Ngự có đẳng cấp lực lượng vượt trội, Cơ Bác Dịch căn bản không có ý định lưu thủ, vừa ra tay đã là chiêu kiếm diệt mục âm độc nhất trong Huyền Âm Thập Nhị Kiếm. Ánh sáng màu lục độc ác lóe lên trong chớp mắt, sau đó, Thái Ngự chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh sắc bén phá tan hộ thể cương khí của mình, đâm vào nhãn cầu yếu ớt nhất. Ầm một tiếng, Thái Thượng Bất Bại phản ứng tức thì, hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất, sức bật cường đại đẩy Thái Ngự lùi xa ngay lúc Huyền Âm kiếm khí vừa đâm trúng nhãn cầu. Phản ứng thật nhanh. Cơ Bác Dịch hơi bất ngờ khi một kiếm của mình thất thủ. Hắn nhẹ nhàng buông kiếm chỉ, năm ngón tay xòe ra, sau đó một vầng sáng màu xanh trắng hiện ra giữa lòng bàn tay và bị hắn nắm chặt. Nguyệt Vũ và Chi Tiếu Ly ở bên cạnh thấy rõ, đó là một thanh lợi kiếm cổ xưa thanh nhã, hình dáng tinh xảo, trông như kiếm của nữ tử. Nhưng khi Cơ Bác Dịch cầm thanh tiên thiên kiếm thai này, thanh kiếm thai trắng tinh trong tay Phương Thanh Hoa đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn, như bị kích thích, nóng lòng muốn bộc phát kiếm khí cường thịnh hơn nữa. Ồ, Thanh Đế Tử thấy vậy, đôi môi sau lớp mặt nạ phát ra một tiếng kinh ngạc. Một đôi đồng tử đen như mực không ngừng đảo qua lại giữa Cơ Bác Dịch và Phương Thanh Hoa, hay nói đúng hơn là trên hai thanh kiếm thai trong tay họ. Hắc. Cảm nhận được sự rung động của kiếm thai trong tay, trên mặt Phương Thanh Hoa đột nhiên nở một nụ cười, có vẻ rất vui. Tiên thiên kiếm thai. Lại có hai thanh, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Xem ra, đại tranh chi thế thật sự không còn xa nữa. Thanh Đế Tử không thèm để ý đến nụ cười của Phương Thanh Hoa, mà lại có hứng thú nồng đậm với hai thanh tiên thiên kiếm thai, còn có tâm trí nói vài câu với đối thủ của mình. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí sáng chói huy hoàng phá không lao tới, chém đến trước mặt hắn. Phong cách không nói hai lời, rút kiếm là chém của Phương Thanh Hoa khiến Thanh Đế Tử phải khẽ thở dài. Thật là một kẻ thô lỗ. Tay áo rộng màu xanh trắng vung lên, một thanh kiếm khí màu mực bay ra, mũi kiếm xoay tròn, hóa giải luồng kiếm khí sắc bén đang lao tới. Ngày đó ngươi đối phó ta dùng đến 4 thanh kiếm. Bây giờ mới một thanh, là muốn tìm chết sao? Giọng Phương Thanh Hoa ôn hòa, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng. Kiếm thai trong tay hắn bộc phát ánh sáng càng thêm rực rỡ, một luồng kiếm khí mạnh mẽ xé trời xé đất chém về phía chiếc mặt nạ che khuất kia. Kẻ giả thần giả quỷ, để ta xem bộ mặt thật của ngươi. Hai chúng ta, chơi đùa không vui sao? Đột nhiên Thanh Đế Tử nói vậy, nhẹ nhàng ba bước, kiếm khí màu mực trong tay bay lượn, như chuồn chuồn lướt nước, nghiền nát kiếm kình của Phương Thanh Hoa. Nói nhảm thật nhiều. Đối với đề nghị của Thanh Đế Tử, sắc mặt Phương Thanh Hoa càng lạnh hơn, kiếm thai trong tay chém ra ba luồng kiếm kình còn mạnh hơn, nhắm vào cổ, ngực và đầu của đối thủ. Thật là một người đàn ông ngoan độc, chắc chắn sẽ cô độc cả đời. Một bên, Thanh Đế Tử và Phương Thanh Hoa dùng kiếm khí đối đầu, duy trì thế giằng co. Còn ở phía bên kia, Cơ Bác Dịch lại liên tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ vạn trượng của Thái Thượng Bất Bại từ Thái Ngự. Cưỡi mây, ngự rồng, du ngoạn khắp tứ hải. Trong tình trạng hai mắt mờ mịt, Thái Ngự ngược lại phát huy ra sức mạnh còn lớn hơn, Thái Thượng Ngự Long quyền khí thế bàn bạc, mỗi quyền như đều dẫn dắt nguyên khí địa mạch nồng hậu của Tổ Châu, lại ẩn chứa đủ loại biến hóa hư vô phiêu miểu. Trong một quyền, vừa cương mãnh đến cực điểm, lại vừa âm nhu quỷ dị, hai loại khí kình khác nhau liên tiếp tác động lên người Cơ Bác Dịch, khiến hắn có cảm giác thân thể như bị vặn xoắn. Thượng Tốn Hạ Càng, Phong Thiên Tiểu Súc. Thái Ngự trước mắt nhắm nghiền, hai vệt huyết lệ rõ ràng cho thấy chiêu đoạn mục duy sắc diệt vừa rồi của Cơ Bác Dịch không bị hắn né hoàn toàn. Lợi dụng điểm yếu thị giác của đối thủ, một chiêu tiên thiên dịch kiếm đã thuận tay tung ra. Trời nâng gió, mây giăng khắp nẻo, mạnh mẽ như thuận gió mà đi, tích tiểu thành đại, lưu lại đức độ. Cơ Bác Dịch chém ra một kiếm này, kiếm khí vô hình hội tụ tốn phong trên vòm trời, kiếm khí đen kịt như tơ, tựa như một tấm lưới từ mũi tiên thiên kiếm thai lan ra, tầng tầng hóa giải chiêu ngự long quyền bàn bạc như sông sao kia, cuối cùng khi đến trước người Thái Ngự, một kiếm chém vỡ. Thái Thượng Băng Tinh. Một chiêu qua đi, Thái Ngự không dừng lại, buông quyền thành chỉ, pháp lực mênh mông lập tức thu liễm, nén lại thành một điểm, sắc bén đến mức ngay cả kiếm thai trong tay Cơ Bác Dịch cũng không sánh bằng. Dịch hóa vạn vật, dĩ hư hoàng thực. Phá vỡ ngự long quyền xong, hổ khẩu tay phải cầm kiếm của Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy đau nhói. Trong lòng kinh ngạc trước pháp lực mạnh hơn một bậc của tu sĩ đại đạo kim đan, hắn càng không dám xem thường. Tay trái vung chưởng, bất tử ấn pháp phối hợp với vô cầu dịch quyết, hai đại pháp môn ngự kình hóa kình cùng lúc thi triển. Một luồng khí kình nhu hòa, nóng rực xen lẫn âm hàn biến thành một vòng tròn, thay đổi phương hướng của chỉ kình ngưng tụ đến cực hạn của Thái Ngự, rồi dưới công pháp thần hồ kỳ kỹ của hắn, đẩy ngược trở lại. Thái Thượng Băng Tinh là một trong những chiêu lợi hại nhất của Thái Ngự, ngay cả chính hắn cũng không dám đỡ. Thấy Cơ Bác Dịch dám trả lại chiêu mình vừa tung ra, gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lần đầu tiên biến sắc. Thái Thượng Đạp không được sử dụng, hai chân bộc phát kình khí cường đại, phóng lên trời, vừa né tránh băng tinh chỉ kình, vừa dùng chân phải khuấy động mây trời, như thần cước giáng trần, muốn đạp mạnh lên thiên linh cái của Cơ Bác Dịch. Hữu vật hỗn thành thiên địa. Thành. Câu đầu tiên của vô cầu dịch quyết, cũng là quy tắc chung của môn kiếm pháp này, ẩn chứa một ý cảnh về cội nguồn trời đất. Cơ Bác Dịch tay phải cầm kiếm, vận chuyển chiêu này, lần đầu tiên dung hợp là một với linh tính của kiếm thai trong tay. Một vũ trụ ngân hà hư ảo hiện ra từ thân kiếm cổ xưa trang nhã, khiến toàn thân hắn được bao phủ bởi ánh sáng chói lọi tuyệt luân. Một môn kiếm quyết được khắc sâu trong tiên thiên kiếm thai đột nhiên hiện ra trong thức hải của Cơ Bác Dịch, 12 bức tinh thần kiếm khí tạo thành những đồ án phức tạp, như ẩn chứa huyền bí về sự sinh ra của vũ trụ tinh không. Chỉ cần lĩnh hội được, là có thể khống chế năng lượng tinh thần vô tận trong vũ trụ, hóa thành kiếm khí sắc bén chém giết vạn vật. Đại Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm. Cơ Bác Dịch bừng tỉnh, hiểu ra đây chính là tiên thiên kiếm quyết mà Vân Thanh Y đã dùng để thành tựu kiếm thai đạo thể trong trận chiến năm xưa. Môn pháp môn khống chế năng lượng tinh không vũ trụ hóa thành kiếm khí này, có thể nói là sự kết hợp tuyệt vời với tâm pháp tinh cung. Hai thứ kết hợp, hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực sát phạt sắc bén nhất. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề lưu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi. Sau khi hiểu rõ huyền bí của tiên thiên kiếm thai, tư chất siêu phàm của Cơ Bác Dịch đã lĩnh ngộ được bức tinh thần kiếm đồ đầu tiên trong thoáng chốc. Từng ngôi sao sáng chói hiện ra từ kiếm thai trong tay Cơ Bác Dịch, bay lên, biến nơi mọi người đang đứng thành một mảnh tinh không mênh mông. Thái vi huyền thuật vận chuyển, năng lượng tinh thần vô tận trong vũ trụ kết nối với những vì sao do kiếm thai của hắn chuyển hóa ra, không ngừng được kiếm khí trong tay hắn hấp thu. Trên mũi kiếm trong như nước, kiếm khí sắc bén mênh mông không ngừng ngưng tụ, ngày càng sáng rực, như một thanh kiếm năng lượng thuần túy được tạo thành từ tinh quang. Vũ trụ tinh không quảng đại vô biên mà vận hành không ngừng mà vươn xa rồi lại quay về cội nguồn. Trong một vòng tuần hoàn, kiếm khí ngưng tụ trong kiếm thai của Cơ Bác Dịch ngày càng cường thịnh, dần dần vượt qua giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Tốt, để ta lấy kiếm đối kiếm, xem thử tiên thiên kiếm thai rốt cuộc lợi hại đến đâu. Cước kình của Thái Ngự oanh tạc vào vũ trụ tinh không do kiếm thai diễn hóa ra, bị vô số kiếm quang tiêu tán, sắc mặt hắn biến đổi. Cả người đột ngột dừng lại giữa hư không. Một thanh trường kiếm hàng quang bốn phía hiện ra trong lòng bàn tay, một luồng kiếm ý mênh mông bao trùm thanh thiên hiện lên quanh người, dần dần ép ngược lại ngân hà kiếm khí của Cơ Bác Dịch. Thái Thượng Phong Thiên Kiếm. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, thanh trường kiếm tinh quang trong tay Thái Ngự đột nhiên bộc phát kiếm ý rộng lớn, như một thế giới vô cùng vô tận, xa xôi, to lớn đang khuếch trương, muốn bao trùm cả vòm trời, vũ trụ, tinh không, thậm chí cả thiên đạo vào trong. Đây là thần thông kiếm pháp trong Thái Thượng Bất Bại, cũng là tinh hoa nhất trong vô số thiên công bí pháp của Thái Thượng Ma Tông. Được mệnh danh là chiêu mạnh nhất có thể niêm phong thiên địa, bao trùm thiên đạo. Cả Thái Thượng Ma Tông có thể luyện thành chiêu này, cũng chỉ có 2-3 người đếm trên đầu ngón tay, đều là những tông sư cao thủ có uy danh lừng lẫy ở Côn Hư giới. Thái Ngự có thể sử dụng chiêu này ở cấp bậc đại đạo kim đan, đã là thiên tài nhất trong mấy trăm năm qua của Thất Thiên Ma Môn. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy thế cục ngang bằng của mình trong nháy mắt đã trở thành công cốc. Kiếm ý của Thái Thượng Phong Thiên Kiếm không ngừng khuếch trương, thôn phệ, chuyển hóa vũ trụ tinh không do tiên thiên kiếm thai diễn hóa ra. Chẳng bao lâu nữa, e rằng chính mình sẽ trở thành cá trong chậu, bị một kiếm này triệt để phong sát. Tinh thần nạp hư không, kiếm khí trảm vạn vật. Không dám kéo dài nữa, dù uy lực của chiêu kiếm chưa tiếp tụ đến mức mạnh nhất, Cơ Bác Dịch cũng chỉ có thể tung ra, để đối kháng với thanh phong thiên chi kiếm ngày càng lớn mạnh, gần như muốn bao trùm cả trời đất của Thái Ngự. Vô số ngôi sao sáng chói lóe lên, nối liền với nhau, một tấm lưới kiếm hư không rậm rạp đã thành hình, dùng để đối kháng với kiếm ý gần như vô tận của Thái Ngự. Giả trang cũng giống lắm. Thật sự cho rằng đeo mặt nạ, khoác lên lớp da đó là tên kia sao? Bên kia, Phương Thanh Hoa đột nhiên thu kiếm dừng tay, lạnh lùng để lại một câu, rồi hóa thành một luồng kiếm quang rời đi trước. Ồ, tên nhóc này! Cũng không thể xem thường được. Thanh đế tử nghe xong, hơi ngẩn ra, rồi cười khẽ, liếc mắt ra hiệu với thiếu niên hắc bào, trong lúc Chi Tiếu Ly biến sắc, hắn chém ra một kiếm. Cầm lấy đi! Biết mình không phải đối thủ. Chi Tiếu Ly lập tức ném cây đoái trạch thương vừa đoạt được từ tay thiếu niên hắc bào ra. Kiếm khí hắn chém ra lập tức trở nên mềm mại, cuốn lấy trường thương, rồi cùng Phương Thanh Hoa rời khỏi trước mặt họ. Nguyệt Vũ và Chi Tiếu Ly không ngăn cản, họ đều dùng ánh mắt vào hai người cuối cùng. Giữa hư không, kiếm khí quyết đấu. Phương Thanh Hoa và Thanh Đế Tử lần lượt rời đi, khiến mục tiêu của Thái Ngự và những người khác chỉ còn lại một mình Cơ Bác Dịch. Người cuối cùng, cũng là người tuyệt đối không thể bỏ qua. Uy lực của Thái Thượng Phong Thiên kiếm theo pháp lực mênh mông của Thái Ngự mà khuếch trương, thế giới trong kiếm bao la trời đất, niêm phong vạn vật không ngừng thôn phệ vũ trụ tinh không do tiên thiên kiếm thai diễn hóa. Lưới kiếm hư không vốn tràn ngập trời xanh, ánh sáng rực rỡ ngày càng ảm đạm, như thể toàn bộ năng lượng tích tụ đều biến mất ngay khi tiếp xúc với Phong Thiên chi kiếm. Một tia kiếm khí vừa tung ra khỏi tiên thiên kiếm thai, chưa kịp chém tới trước mặt đối thủ đã bị một rào cản vô hình ngăn lại, chuyển hóa và triệt tiêu. Thời gian trôi qua, Cơ Bác Dịch cảm thấy chân nguyên hồn hậu của mình dần cạn kiệt. Như thể cả người sắp bị rút cạn, tinh khí thần đều bị một luồng sức mạnh kỳ dị không ngừng rút ra, thông qua tiên thiên kiếm thai chuyển hóa thành tinh thần kiếm khí chém ra. Không ổn, cứ tiếp tục thế này, e là sẽ bị Thái Thượng Phong Thiên Kiếm rút cạn toàn bộ sức lực. Để chống lại kiếm ý ngày càng lớn mạnh của Thái Ngự, Cơ Bác Dịch không thể không thúc đẩy uy lực mạnh hơn của tiên thiên kiếm thai, điều này cũng khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy chân nguyên của mình mỏng manh yếu ớt. So đấu pháp lực với tu sĩ cấp đại đạo kim đan quả thật là một lựa chọn không sáng suốt. Hơn nữa sự thần diệu của Thái Thượng Phong Thiên Kiếm cũng vượt xa dự liệu của hắn, khiến hắn bây giờ dù muốn rút tay cũng không thể. Nhưng nếu cứ cắn răng kiên trì, thì lại trúng kế của Thái Ngự, cuối cùng rất có thể sẽ mất hết sức lực, mặt người chém giết. Chẳng lẽ, nhanh như vậy đã phải dùng đến chiêu đó? Tay trái hắn cầm một tấm bùa màu tím, trên đó khắc vô số quỷ đạo tinh thần phức tạp, như thể trong một miếng ngọc phù nhỏ bé lại ẩn chứa cả một tinh vực. Bản tôn, để thiếp thân đến đi. Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Cơ Bác Dịch, một vầng sáng trong trẻo hiện lên sau đầu hắn, 12 chuôi kiếm khí màu lục đậm không ngừng chìm nổi trong đó. Lát nữa thiếp thân sẽ mở ra một lối thoát, chỉ là không muốn tổn thất môn kiếm pháp này. Bạch Tố Trinh thanh nhã như tiên, phong thái thoát tục, hiện ra như ảo ảnh sau lưng Cơ Bác Dịch, trong đôi mắt long lanh sóng nước. Huyền Âm thập nhị kiếm bên cạnh nàng hóa thành 12 con kiếm xà màu xanh thảm hung ác, gầm rú về phía trời. Chỉ là Huyền Âm thập nhị kiếm thôi, sau này ta sẽ giúp ngươi tìm một môn vô thượng kiếm quyết mạnh hơn gấp trăm lần. Hai người cùng chung cội nguồn, tâm thần tương thông, trong nháy mắt đã hiểu rõ việc cần làm tiếp theo. Một thiên tài như Thái Ngự, sau khi ngưng kết đại đạo kim đan, sức chiến đấu vượt xa các kim đan tu sĩ bình thường. Lại thêm Phương Thanh Hoa và Thanh Đế Tử hai người du đấu, khiến Cơ Bác Dịch rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bất lợi nhất từ khi xuất đạo đến nay. Nhưng chỉ cần hắn có thể thoát ra, thì sẽ có ngày báo thù. Đối mặt với Thái Thượng Phong Thiên Kiếm đang khuếch trương ngày càng rộng, Cơ Bác Dịch lập tức quyết đoán, dù tổn thất nhiều hơn nữa, cũng phải phá vỡ không gian kiếm ý đã bao phủ mình. Ta sẽ dẫn đường, ngươi tuyệt đối không được nổ tung thân thể mà chết giữa chừng. Đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, Cơ Bác Dịch vẫn nói cười tự nhiên. Vũ trụ tinh không do tiên thiên kiếm thai diễn hóa chỉ còn lại một lớp mỏng manh trước người, chẳng bao lâu nữa, phong thiên chi kiếm sẽ trực tiếp tác động lên người hắn. Thiếp thân hiểu rồi. Cơ Bác Dịch và Bạch Tố Trinh đối mặt nhau, trong đôi mắt trong như ngọc của cả hai, ánh lên sự sắc bén sâu thẳm nhất. Trên người Cơ Bác Dịch đột nhiên bộc phát hai luồng sức mạnh chí dương chí cương vô song, đây là sức mạnh kinh khủng đủ để làm long trời lở đất. Thái Ngự, ngươi thật may mắn, đây là lần đầu tiên ta toàn lực sử dụng chiêu này kể từ khi luyện thành. Một đôi bàn tay trắng nõn thon dài phủ lên lòng bàn tay Cơ Bác Dịch, một luồng sức mạnh chí âm đồng nguyên khác dung hợp với hai luồng sức mạnh dương cương trong cơ thể hắn. Nguyên thiên địa cực, vạn thế ma ha. Chiêu này vốn là bí pháp cấm kỵ trong ý tưởng của Bạch Tố Trinh, dùng nguyên cực ma ha nguyên thủy nhất của Đạt Ma làm cốt lõi, sắp xếp và dung hợp thiên địa hai cực của thần ma theo số lượng tam tài, dẫn động một luồng sức mạnh ma ha vô địch không có giới hạn. Cơ Bác Dịch từ khi luyện thành đến nay, ngay cả khi đấu với Doãn Kính Khảo, cũng chỉ sử dụng thiên nguyên kết hợp của ma ha vô lượng. Nguyên thiên địa cực thực sự, hắn chưa bao giờ dám phóng thích ra ngoài cơ thể. Bởi vì, ngay cả chính hắn cũng không biết, sức mạnh của nguyên thiên địa cực rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới nào, có lẽ ma ha vô lượng thực sự sẽ làm nổ tung thân thể hắn. Nhưng đến lúc này, cũng không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Bạch Tố Trinh chủ đạo sức mạnh địa cực ma ha toàn bộ dung nhập vào cơ thể Cơ Bác Dịch, ba luồng sức mạnh ma ha vô địch vô song bị nguyên thần của hắn cưỡng chế dung hợp là một. Từng sợi hào quang đen kịch từ vũ trụ tinh không vốn rực rỡ xinh đẹp lóe lên, trong nháy mắt bao phủ cả Cơ Bác Dịch và Bạch Tố Trinh. Thái Ngự chỉ cảm thấy trong phạm vi bao trùm của Phong Thiên Chi Kiếm, một luồng sức mạnh kinh khủng vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn đang không ngừng lan tỏa. Không ổn, thu. Tinh quang trong mắt tăng vọt, thanh trường kiếm hàng quang bốn phía trong tay đột nhiên chém ra. Thái Thượng Phong Thiên Kiếm vốn đang không ngừng khuếch trương bắt đầu co rút lại nhanh chóng, như muốn tập trung toàn bộ sức mạnh, nghiền nát Cơ Bác Dịch. Muộn rồi, nguyên thiên địa cực của ta đã dung hợp xong, để ta xem thử sức mạnh kinh khủng mà ngay cả ta cũng không biết là gì. Thân ảnh Cơ Bác Dịch dần biến mất trong hào quang đen kịt, như thể từ lỗ chân lông toàn thân tuôn ra ánh sáng đen sâu thẳm nhất, biến mọi thứ xung quanh thành chân không. Nguyên khí địa mạch của cả tổ châu trong nháy mắt chấn động, sau đó, một tràng gào thét như quỷ thần khóc vang lên, đây là hiện tượng kỳ quái khi nguyên khí hội tụ quá nhanh. Phương Thanh Hoa đã đi xa, kiếm thai trong tay tự động ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm quang sáng trong, như bị kích thích mạnh, muốn đi chém người. Ồ, là tên đó sao? Phương Thanh Hoa tay phải đè lên chuôi kiếm lạnh lẽo, trấn áp kiếm tâm đang sao động của kiếm thai. Keng một tiếng, kiếm khí trở vào vỏ, ngón tay thon dài đang ấn vào đó bất giác buông lỏng, đôi mắt kiếm sắc bén của Phương Thanh Hoa nhìn về phía bầu trời nơi hắn vừa rời đi. Chỉ thấy trên vòng trời, mây gió đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ánh sáng tinh thần xa xôi và nguyên khí trời đất như bị một lực hút cực mạnh nuốt chửng, thông qua vòng xoáy khổng lồ như một cái phễu, giáng xuống mặt đất ngoài tầm mắt. Từng đợt tiếng hú quái dị vang lên, như thể mở ra một cánh cửa đến cửu u địa ngục. lần sau gặp lại phải hảo hảo lĩnh giáo một phen, xem kiếm của ta sắc bén hơn, hay pháp thuật của ngươi lợi hại hơn. Lời nói nhàn nhạt tan vào không khí, thiếu niên áo xanh cầm trường kiếm lặng lẽ biến mất, như chưa từng xuất hiện. Trong chiến trường, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vượt qua mình gấp trăm lần cưỡng chế phá vỡ không gian bao phủ của Phong Thiên Chi Kiếm. Nguyên thần chi lực lan tỏa, cảm nhận rõ ràng nguyên khí địa mạch tổ châu, tinh khí cây cỏ, năng lượng tinh thần và các loại linh khí thuộc tính khác nhau đang dưới sự hấp dẫn của ma ha vô lượng của hắn mà không ngừng cuồng dã lao tới. Sắc mặt Thái Ngự đột nhiên đại biến, hắn cảm thấy pháp lực mênh mông trong cơ thể mình như nước lũ trút ra ngoài. Sức mạnh của Thái Thượng Phong Thiên Kiếm ngày càng lớn mạnh, không gian kiếm ý trong nháy mắt đã vượt qua phạm vi khống chế tối đa của hắn. Toàn thân Cơ Bác Dịch bị ngăn cách trong Phong Thiên Chi Kiếm, không thể hấp thụ nguyên khí vô tận do ma ha vô lượng triệu hồi, nhưng lại vì thuộc tính khuếch trương của Thái Thượng Phong Thiên Kiếm, khiến sức mạnh của một kiếm này của Thái Ngự ngày càng cường thịnh. Chẳng bao lâu nữa là có thể làm nổ tung không gian kiếm ý này. Chỉ có điều, sau khi làm nổ tung Thái Thượng Phong Thiên Kiếm, nguyên khí vô tận tích tụ trên vòng trời sẽ không bị cản trở mà tràn vào cơ thể Cơ Bác Dịch. Đến lúc đó, dù thân thể hắn vượt xa cảnh giới đạo cơ, cũng rất có thể sẽ phục một tiếng, bị luồng sức mạnh vượt quá giới hạn này làm nổ thành bụi phấn. Nói cách khác, bây giờ Cơ Bác Dịch chỉ có thể cầu nguyện Phong Thiên Chi Kiếm của Thái Ngự có thể chống đỡ được lâu hơn, tốt nhất là có thể chống đỡ qua được chiêu nguyên thiên địa cực, ma ha vô lượng này của hắn. Nếu không, dù hắn có thể thoát khỏi sự siết chặt của Phong Thiên Chi Kiếm, cũng không thoát khỏi kết cục thảm thiết là bạo thể mà chết. Ngươi không ngờ chiêu thức trong ý tưởng của mình lại mạnh đến mức này chứ? Trong hào quang đen kịt, Cơ Bác Dịch không nhìn thấy thân ảnh Bạch Tố Trinh nhưng lại thông qua linh hồn đồng nguyên mà không gặp trở ngại gì, truyền ý nghĩ của mình vào thức hải của nàng. Thiếp thân vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi. Một cảm xúc khó tả truyền vào đầu Cơ Bác Dịch, lại khiến hắn cười khẽ một tiếng, dường như không hề lo lắng trước tình cảnh sinh tử trước mắt. Bây giờ phải xem có thể nắm chắc được một sự cân bằng mong manh hay không. Đến lúc đó phải trông cậy vào ngươi đó. Cho nên thiếp thân mới nói sợ hãi. Ánh sáng màu lục đậm lóe lên trong không gian đen kịt. Một mỹ nhân eo thon tóc dài dưới ánh sáng xanh quỷ dị, lại thêm một phần vẻ đẹp lộng lẫy mà bình thường không có. Ha ha ha, đừng lo, dù ngươi có chết, ta cũng có thể dựa vào bản nguyên của mình để hồi sinh ngươi lần nữa. Ngươi đang muốn nhấn mạnh điều gì? Bạch Tô Trinh giận dỗi nói, đôi mắt xinh đẹp màu lục đậm lộ vẻ oán trách. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cơ Bác Dịch lại không có chút áy náy nào, tuy trên mặt cười nhẹ nhưng đôi mắt lại lạnh như băng tuyết, không chút tình cảm. Ngươi an tâm đi. Câu nói vô tình này từ miệng hắn thốt ra, lại khiến dung nhan kiều mỹ của Bạch Tố Trinh trở nên nghiêm nghị, như thể sắp đi làm một việc rất thần thánh. 12 đạo kiếm khí màu xanh đậm như thực thể, nhờ yêu khí nàng khổ tu suốt mấy trăm năm, đã hóa thành 12 con huyền âm kiếm xà xanh thẳm pha trắng tím, gầm vang giữa không trung đen kịt. Thiếu niên tuấn mỹ tuyệt trần dưới sự vây quanh của 12 con kiếm xà khủng bố, nói cười tự nhiên, ưu nhã thong dong, tạo nên một bức tranh tràn đầy vẻ đẹp quái dị. Tiếc rằng hình ảnh tuyệt mỹ như vậy, chỉ có một mình Bạch Tố Trinh nhìn thấy. Không gian kiếm ý phong tỏa ta ngày càng yếu đi, Thái Ngự không chống đỡ được bao lâu nữa. Bản tôn, thiếp thân biết rồi, người nhất định phải sống thật tốt. Dung mạo thanh lệ của Bạch Tố Trinh bừng lên ánh sáng thánh khiết. Nàng yểu điệu giơ tay ngọc thon dài. 12 thanh kiếm xà huyền âm, kết tinh từ toàn bộ yêu khí của nàng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phá tan không gian đen kịt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Thái Ngự thất khiếu phun máu tươi, thanh trường kiếm hàng quang lấp lánh trong tay hắn đột nhiên vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Kiếm ý không gian của Thái Thượng Phong Thiên Kiếm đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, bị sức mạnh kinh hoàng từ ma ha vô lượng của Cơ Bác Dịch cưỡng chế phá vỡ. Luồng nguyên khí mênh mông cuồn cuộn tựa như vô tận tạo thành một cái phễu khổng lồ, không còn gì cản trở, điên cuồng lao về phía Cơ Bác Dịch. Đúng lúc này, Bạch Tố Trinh cùng 12 luồng kiếm xà huyền âm màu xanh, tím, trắng thê thảm lao vút lên trời, nghênh đón sức mạnh kinh hoàng đang giáng xuống. Bảo trọng. Khẽ thở dài một tiếng, Cơ Bác Dịch hóa thành một vệt sao băng, bay về hướng Thanh Đế Tử vừa rời đi. Nguyệt Vũ và Chi Tiếu Ly tuy thấy cảnh đó nhưng không dám đuổi theo. Bởi vì trên bầu trời, 12 con kiếm xà huyền âm khổng lồ tựa như cột chống trời chỉ ngăn được ma ha vô lượng trong một khoảnh khắc, rồi liền bị sức mạnh vô địch nghiền thành thứ âm độc kiếm khí nguyên bản nhất. Sau đó, luồng kiếm khí này lập tức bị ma ha vô lượng hấp thu, khiến nó càng thêm phần quỷ dị âm độc. Cái phễu khổng lồ thuần túy do nguyên khí hội tụ thành không còn chút trở ngại nào, cứ thế ầm ầm lao về phía Bạch Tố Trinh, người đã mất đi sự bảo vệ của 12 kiếm huyền âm. Với uy thế kinh hoàng vừa rồi, e rằng nàng chẳng thể chống đỡ nổi dù chỉ một khắc. Bên dưới Bạch Tố Trinh chính là Nguyệt Vũ và Chi Tiếu Ly. Ngay từ lúc Thái Ngự hộc máu bay ra, trong lòng hai người đã dấy lên dự cảm chẳng lành. Đến khi Cơ Bác Dịch bỏ chạy, còn Bạch Tố Trinh lại dùng khí tức đồng nguyên để thu hút ma ha vô lượng, sắc mặt họ liền trắng bệch. Mau chạy đi. Luồng sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới đạo cơ, Ngay cả trong số các cao thủ cấp kim đan đại đạo, cũng chỉ có những người đỉnh cao nhất mới đỡ nổi. Thái Ngự tuy phong thiên chi kiếm đã bị phá vỡ, nhưng nội tình dù sao cũng thâm hậu. Hắn nén lại khí huyết đang cuộn trào trong người, lập tức hét lên với Nguyệt Vũ và Chi Tiếu Ly, đồng thời tung ra một đòn ngự long quyền cuối cùng, thoáng làm chậm tốc độ giáng xuống của Ma Ha Vô Lượng. Tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để hai người Nguyệt Vũ có cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này, cả hai không còn chút giữ sức nào, đều dùng đến tuyệt chiêu chạy trốn ẩn giấu của mình. Toàn thân Nguyệt Vũ hóa thành một luồng đao quang lạnh lẽo mông lung, trong nháy mắt đã chém nát mọi cây cối núi đá chắn đường, thoát ra xa 10 dặm. Lại một lần lóe lên nữa, nàng gần như biến mất khỏi tầm mắt của Thái Ngự trên bầu trời. Chi Tiếu Ly còn quyết liệt hơn, hắn vất kiệt toàn bộ ma khí, dùng máu trong tim để mở ra sức mạnh thần bí của ma nhãn trên trán. Một cánh cổng đen ngòm hiện ra giữa không trung trước mặt hắn, hắn liền nhảy vào trong đó. Trên một đỉnh núi cách đó hơn 10 dặm, một cánh cổng đen ngòm tương tự xuất hiện, thân hình Chi Tiếu Ly chật vật ngã ra. Không dám dừng lại chút nào, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại, hóa thành ma quang bỏ chạy về nơi xa hơn. Đúng lúc này, sức mạnh kinh hoàng của Ma Ha Vô Lượng đã giáng xuống ngay trước mắt Bạch Tố Trinh. Dung nhan thanh lệ của nàng nở một nụ cười tuyệt mỹ, khiến người ta không khỏi đau lòng. Giữa không trung, Thái Ngự, người vốn luôn lạnh lùng, thần sắc cũng hơi rung động, dường như cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp tỏa ra của Bạch Tố Trinh vào giờ khắc này. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại không màng tính mạng mà giúp hắn như vậy? Câu hỏi này dường như đã định sẵn không có lời đáp, bởi vì ngay sau đó, Ma Ha Vô Lượng sẽ nghiền nát mỹ nhân áo trắng này thành tro bụi. Ông ông ông, âm thanh đột ngột vang lên giữa tiếng quỷ khóc thần gào của Ma Ha Vô Lượng, nghe thật chói tai. Ngay khi tất cả mọi người đều không ngờ tới, một tấm lệnh bài thần bí phủ đầy hoa văn lửa đỏ, kéo theo một giọt nước trong xanh, phá không bay tới. Hai luồng sức mạnh tựa như đạo tắc nguyên bản nhất của trời đất khuếch tán ra từ lệnh bài lửa và giọt nước mát lành, trong một tình huống gần như không thể, đã chắn ngang giữa Bạch Tố Trinh và Ma Ha Vô Lượng. Đây là Ly Hỏa Lệnh và Khảm Thủy Tích. Bạch Tố Trinh, pháp thân của Cơ Bát Dịch, đương nhiên nhận ra hai thứ này. Dung nhan vốn đã chấp nhận số mệnh không khỏi sững sờ. Sau đó, giọt nước trong veo thần kỳ hóa thành một bong bóng hình trứng, bao bọc lấy Bạch Tố Trinh rồi hóa thành một luồng hào quang màu xanh lam, phóng ra khỏi phạm vi bao phủ của Ma Ha Vô Lượng. Còn tấm lệnh bài phủ đầy hoa văn lửa lại tỏa ra một vần hào quang rực rỡ nhất, va chạm trực diện với mũi nhọn của cái phễu năng lượng khổng lồ. Rầm rầm rầm, sau không biết bao nhiêu tiếng nổ lớn tựa như có thể xé nát đất trời, tất cả tu sĩ trên tổ châu đều sôi sục. Vô số luồng độn quang từ các phường thị lao ra, muốn bay về phía này. Chỉ có điều, từng vòng sóng năng lượng khổng lồ không ngừng khuếch tán từ trung tâm, bụi đất bay mù mịt hòa cùng đá vụn, lá cây, che lấp 1/10 bầu trời tổ châu, ngăn cản đám đông bên ngoài. Quy lực của Hoa Mai đại trận tự động vận hành, những luồng quang hoa màu hồng phấn lấp lánh từ khắp nơi trên tổ châu, hấp thu và hóa giải đi luồng sức mạnh vốn có thể gây ra chấn động khổng lồ này. Nhưng dù vậy, khi vô số tu sĩ tìm đến hiện trường đầu tiên, cái hố khổng lồ cháy xém kéo dài vài dặm vẫn khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Đây lẽ nào là cao thủ cấp đạo thai pháp tướng đang thử chiêu sao? Một nho sinh cấp kim đan đại đạo nhìn cái hố sâu không thấy đáy, thầm tính toán sức phá hoại lớn nhất của mình, rồi không khỏi rùng mình. Đó là chiến lực mạnh nhất của mỗi môn phái, làm sao có thể dễ dàng xuất động được. Cấp bậc đạo thai pháp tướng, ngay cả tinh cung hiện tại cũng chỉ có Hoàng Lão và Hoa Thanh Ngư hai người, đều là những tồn tại mạnh nhất dùng để trấn áp khí vận, bình thường tuyệt đối không rời khỏi môn phái. Đối với nhiều môn phái ở Côn Hư giới, chỉ cần có một cao thủ cấp đạo thai pháp tướng là có thể lập tức thăng lên hàng môn phái nhất lưu. Nếu có thêm một cao thủ cấp trưởng giáo chí tôn, đó chính là một trong những thế lực đỉnh cao như Chính Đạo Thập Tông, Thất Thiên Ma Môn hay Ngoại Đạo Cửu Phái. Bất Tử Thảo trên tổ châu tuy rất quý giá, nhưng đối với những cao thủ đã sớm đạt đến đỉnh cao cấp đạo thai pháp tướng lại chẳng đáng nhắc tới. Nếu là bất tử thần dược thực sự, có lẽ những cao thủ cấp bậc này còn có thể bỏ qua đại sự khí vận môn phái mà xuất động. Còn thứ Bất Tử Thảo chỉ dính vài tia dược tính của Bất Tử Thần Dược, dù có nuốt gấp 10 lần, đối với cao thủ cấp đạo thai pháp tướng cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, tổ châu đối với cao thủ cấp đạo thai pháp tướng là một nơi cấm kỵ. Vì cao thủ cấp bậc này thường chỉ đến tổ châu khi thọ nguyên sắp cạn. Thiên cơ hỗn loạn, dường như một trong số đó là cao nhân dịch đạo. Một lão già mặc đạo bào màu mực khác bấm tay tính toán, không khỏi nhíu mày nói. Là giác đạo nhân của Tà Nguyệt Động Phủ. Ngay cả thái ất thần sổ của ông ta cũng không thể tìm ra tung tích sao. Giữa những tiếng nghị luận, không ai phát hiện, trên một đỉnh núi cách đó trăm dặm, hai nam một nữ đang đứng đó, quan sát tình hình nơi này. Thái Ngự sư huynh, huynh có chắc là hắn sẽ quay lại không? Nguyệt Vũ khẽ chau mày, có vẻ nhàm chán nghịch ngón tay ngọc thon dài của mình. Gương mặt kiều diễm hiện lên vẻ tái nhợt không thể che giấu. Chiếc váy dài trắng tuyết ôm sát lấy thân hình công hoàng mỹ, dưới vài vết rách ở tay áo lộ ra làn da trắng nõn gần như trong suốt. khiến cho mỹ nhân vốn đã nghiêng nước nghiêng thành càng thêm phần yếu đuối quyến rũ. Ta có một loại trực giác, hắn sẽ quay lại. Nếu có thể chặn được hắn, tự nhiên là mọi chuyện kết thúc. Nếu không chặn được, thì coi như hắn mạng lớn. Nghe lời thái ngự, Chi Tiếu Ly không nói một lời, chỉ lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Tuy đã thoát khỏi vụ nổ của Ma Ha Vô Lượng, nhưng hắn đã hao tổn rất nhiều nguyên khí, gần như chạm tới bản nguyên. Nếu không sớm hồi phục, e rằng tu vi cũng sẽ thụt lùi. Ngược lại là Nguyệt Vũ, vốn am hiểu độn pháp, ẩn nấp và ảo thuật, tuy cuối cùng bị vụ nổ ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ tiêu hao một ít chân nguyên, chẳng mất bao lâu là có thể hoàn toàn bình phục. Nếu ta không nhìn lầm, khối lệnh bài cuối cùng xuất hiện hẳn là Ly Hỏa lệnh, một trong Thiên Đế Bát Bảo. Chẳng phải đã bị cao thủ Tố Nữ cung đoạt đi rồi sao? Sao lại ra cứu nữ tử kia? Còn giọt nước đó nữa, ẩn chứa sức mạnh không kém gì Ly Hỏa lệnh, cũng là Thiên Cấm Linh Bảo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Về chuyện này, không chỉ Nguyệt Vũ, mà ngay cả Thái Ngự cũng không thể hiểu rõ. Chỉ có điều hắn tâm cơ sâu hơn, gương mặt vốn lạnh lùng không đổi sắc, lẳng lặng nhìn chăm chú vào trung tâm vụ nổ cuối cùng. Ở nơi đó, Ly Hỏa lệnh hẳn là vẫn còn. Bản tôn, thật không ngờ, người vô tình như ngươi lại chịu bỏ cả Ly Hỏa lệnh để cứu thiếp thân ư? Trong một cấm chế hoa mai ẩn giấu trên tổ châu, Cơ Bác Dịch sắc mặt lạnh nhạt, không hề đáp lại lời của Bạch Tố Trinh, đôi mắt trong suốt của hắn như đang luân chuyển cả một tinh vực rực rỡ. Xem ra, bản tôn người không thể thực sự vô tình được. Đối với người chí tại leo lên đỉnh phong như ngươi, đây chính là một sai lầm cực lớn. Cơ Bác Dịch không trả lời, chỉ nhàn nhạt lướt qua mỹ nhân phong thái giả lệ trước mặt, rồi khẽ cười. Vô tình cũng chỉ là một tâm cảnh quan trọng vào thời khắc cuối cùng mà thôi. Nếu phải dùng mạng ta đổi mạng ngươi, ta tự nhiên có thể làm được vô tình. Chỉ là, giờ đã có lựa chọn tốt hơn, ta cớ gì phải bỏ qua mà chọn ngươi để bước lên con đường vô tình chưa chắc đã thoát khỏi ma đạo. Nghe câu trả lời của Cơ Bác Dịch, đôi mắt đẹp của Bạch Tố Trinh gợn lên từng đợt sóng, dung nhan diễm lệ ửng hồng, dường như đã động lòng vì những lời này. Thánh nhân vong tình, chứ không phải vô tình. Đó là cảnh giới tâm lặng như nước, không hề sao động, như thể đã quên đi mọi cảm xúc. Bản tôn cầm được thì cũng buông được, tâm cảnh như vậy đã siêu thoát, có thể sánh với thánh nhân thời cổ. Nghe lời Bạch Tố Trinh, Cơ Bác Dịch thần sắc vẫn lạnh nhạt, dường như không hề vui mừng, nhưng nàng cảm nhận được khí cơ vốn suy yếu trên toàn thân hắn đang dần trở nên hừng hực. Tựa như mùa xuân buông xuống, từng sợi sinh cơ nhỏ bé hội tụ thành biển lớn, cuối cùng nên đón cơ hội trường sinh. Từng luồng ngân quang lấp lánh tinh mang từ trong khiếu huyệt của hắn tràn ra, giống như một vũ trụ tinh không đang được thai nghén trong cơ thể. Trong cấm chế hoa mai, Cơ Bác Dịch nhắm mắt khoanh chân, điều dưỡng thương thế của mình. Tinh kiếp bất diệt thể vận hành toàn lực, những kinh lạc và tạng phủ bị lệch vị khi liều mạng với thái ngự bắt đầu hồi phục. Khí huyết và chân nguyên vốn suy yếu cũng đang tăng cường trở lại dưới nguồn sinh cơ không ngừng tuôn ra từ các khiếu huyệt. Giống như buổi sơ khai khi trời đất mở ra, vạn vật sống lại. Chính đại thần thông của tinh cung, mỗi một môn tu luyện đến cực hạn đều có thể trở thành tông sư đỉnh phong. Trong đó, tinh kiếp bất diệt thể tuy không quá lợi hại về mặt chiến đấu, lại là thần thông được yêu thích nhất. Ngoài việc có thể nhanh chóng hồi phục thương thế, nối lại chi gãy, nó còn là bí pháp phòng ngự mạnh nhất của tinh cung. Bạch Tố Trinh lẳng lặng ngồi trước mặt Cơ Bác Dịch, nhìn 365 ngôi sao nhỏ rực rỡ sáng lên trên thân thể của thiếu niên tuấn mỹ tuyệt trần trước mắt. Đôi mắt đẹp của nàng không khỏi ánh lên tinh mang màu trắng bạc. Tinh túy của tinh kiếp bất diệt thể nằm ở chỗ tinh không hóa y, vạn kiếp bất diệt. Trước đây Cơ Bác Dịch tu luyện quá nhiều công pháp, tuy biết nhiều nhưng lại không có thần thông bí pháp nào thực sự đỉnh cao. Đối đầu với đối thủ cùng cấp như Doãn Kính Khảo, hắn tự nhiên có thể dựa vào quyền cước đao kiếm đa dạng để hành hạ đến chết. Nhưng khi gặp đối thủ lợi hại hơn như Thái Ngự, muốn vượt cấp khiêu chiến lại bị giới hạn của bản thân kìm hãm, rơi vào thế chỉ có thể bại trận bỏ chạy. Chỉ có điều lần giao thủ với Thái Ngự này, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Hắn đã dung hợp với linh tính của Tiên Thiên Kiếm Thai, có được Đại Chu Thiên Tinh đấu kiếm cùng một mạch với bí pháp tinh cung, hoàn toàn bù đắp cho tổn thất 12 thanh huyền âm kiếm vừa mất. Thời thượng cổ, tinh đấu đạo có thể nói là uy danh hiển hách, thời kỳ đỉnh cao thậm chí thống trị cả Côn hư giới, là siêu cấp tông phái cùng cấp với Huyền Tông. Chỉ tiếc trong một trận chiến với ngoại vực thiên ma, tinh đấu đạo với tư cách là người lãnh đạo của giới tu sĩ lúc bấy giờ đã đứng mũi chịu sào, tổn thất thảm trọng, truyền thừa gần như tuyệt diệt. Về sau, Tử Vi Đế Quân có được một phần truyền thừa của tinh đấu đạo, khai sáng ra tinh cung. Môn Đại Chu Thiên tinh đấu kiếm được khắc sâu trong Tiên Thiên Kiếm Thai này chính là vô thượng kiếm quyết của tinh đấu đạo năm đó. Khi Cơ Bác Dịch vừa nhận được môn kiếm quyết này, hắn đã cảm thấy tinh mang trong các khiếu huyệt của mình không ngừng rung động, như thể muốn dung hợp với kiếm quyết trong thức hải. Chỉ là lúc đó đang chiến đấu đến thời điểm mấu chốt nhất với Thái Ngự, hắn chỉ có thể cưỡng chế trấn áp sự thôi thúc này, kìm hãm sự tiến hóa của tinh kiếp bất diệt thể. Mà giờ đây, trong cấm chế hoa mai an toàn nhất của Tổ Châu, Cơ Bác Dịch đã không còn chút kiêng dè nào, hắn cởi bỏ phong ấn trên các khiếu huyệt. Vô số tinh mang lấp lánh không ngừng nổ vang, tựa như một vũ trụ tinh không giáng xuống, bao bọc lấy toàn thân hắn. Trong thức hải, bức đồ án thứ hai của Đại Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm đột nhiên vỡ tan thành vô số sợi tơ tinh quang, từ mi tâm tổ khiếu của Cơ Bát Dịch tràn ra. Những sợi tơ này như có linh tính, nối liền 365 ngôi sao rực rỡ mà tinh kiếp bất diệt thể đã tu luyện ra. Trong mắt Bạch Tố Trinh, cảnh tượng tựa như một màn ảo thuật. Vô số sợi tơ tinh quang màu trắng bạc trong suốt đang xen dọc theo những ngôi sao rực rỡ, may lại thành một tấm lưới kiếm dày đặc, che phủ cả vũ trụ hư không, vừa nghiêm cẩn lại vừa đẹp đẽ. Sợi tơ tinh quang chằng chịt, lấy 365 ngôi sao rực rỡ làm tiết điểm, bao bọc lấy thân thể hoàn mỹ của Cơ Bát Dịch, tựa như một bộ áo giáp tinh thần không có góc chết. Thời gian trôi qua, bộ áo giáp tinh thần này ngày càng rõ ràng hơn, ánh tinh quang chói mắt lúc trước cũng bắt đầu thu liễm lại, dán chặt vào da thịt Cơ Bát Dịch, tựa như một lớp lụa mỏng không trọng lượng. Đây là hóa kiếp tinh y ư? Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng mở mắt, cảm nhận toàn thân như được bao bọc trong một cấm chế tinh vi phức tạp, không khỏi cất tiếng. Hóa kiếp tinh y đó là gì vậy? Bạch Tố Trinh đang buồn chán nghịch lọn tóc đen rủ trước ngực, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng lộ vẻ nghi hoặc. Là dấu hiệu cho thấy tinh kiếp bất diệt thể đã tu luyện thành công thực sự. Một thần thông phòng ngự có thể chống lại đòn tấn công của cao thủ cao hơn mình một cấp. Nghe lời Cơ Bát Dịch, đôi mắt đẹp của Bạch Tố Trinh sáng lên một luồng thần quang, có vẻ không dám tin. Nàng khẽ điểm ngón tay ngọc, yêu khí màu lục trắng ngưng tụ thành kiếm khí, đâm về phía Cơ Bát Dịch. Vài vòng xoáy nhỏ do tinh quang lưu chuyển hiện ra, hóa giải kiếm khí 8 phần sức lực của Bạch Tố Trinh một cách vô hình. Thân hình Cơ Bát Dịch thậm chí không hề lay động. Lợi hại. Nói vậy thì bây giờ ngươi đối đầu với Thái Ngự cũng sẽ không chật vật như vậy nữa. Cơ Bát Dịch nghe xong, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lớp tinh y mỏng như sa trên người hắn dần dần ẩn vào dưới da, tinh mang lấp lánh trong các khiếu huyệt lại một lần nữa thu liễm, biến mất không tăm tích. Bất cứ thứ gì cũng không thể nói là tuyệt đối. Hóa kiếp tinh y tuy có thể giúp ta đứng ở thế bất bại khi đối mặt với cao thủ cấp kim đan đại đạo thông thường, nhưng vẫn không có sức hoàn thủ. Hơn nữa, một khi Thái Ngự tung ra phong thiên chi kiếm, ta vẫn chỉ có thể mặc cho hắn phong sát. Ma Ha Vô Lượng cần thời gian tích tụ quá lâu, lần sau hắn sẽ không cho ta cơ hội thông dong tấn công nữa đâu. Tinh kiếp bất diệt thể kết hợp với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm tiến giai thành hóa kiếp tinh y, khiến Cơ Bát Dịch trở nên rất khó bị giết. Nhưng tu vi của hắn dù sao vẫn dừng ở cấp đạo cơ, một ngày chưa kết thành kim đan đại đạo, thì vẫn không phải là đối thủ của Thái Ngự. Cho nên, để có được sức mạnh đủ để giết Thái Ngự trước khi Bất Tử Thảo xuất hiện, hắn nhất định phải cứu Bạch Tố Trinh. Cấm chế hoa mai ở đây chỉ có người tinh thông mai hoa dịch số mới tìm được, coi như là một nơi an toàn. Ngươi hãy ở đây ngưng kết kim đan đại đạo đi. Bạch Tố Trinh nghe lời Cơ Bát Dịch, đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng, đã hiểu kế hoạch của hắn. Bất tử ấn pháp chỉ có thể giúp họ tùy ý điều chỉnh tu vi ở cảnh giới đạo cơ, một khi ngưng kết kim đan đại đạo, nguyện vọng mở ra cửu đại thần tàng của hắn coi như thất bại. Nhưng nếu không ngưng kết kim đan đại đạo thì lại không phải là đối thủ của Thái Ngự. Phương pháp vẹn toàn đôi bên chỉ có một, đó là để cho pháp thân Bạch Tố Trinh này tiến giai. Hai người tuy là một, nhưng lại là những tồn tại có thể tách rời hoàn toàn, không ảnh hưởng đến sinh mệnh của nhau. Tu vi của Bạch Tố Trinh sớm đã có thể ngưng kết yêu đan, chỉ là sự cố chấp theo đuổi hoàng mỹ của Cơ Bát Dịch đã ảnh hưởng đến nàng, khiến nàng không mù quáng tiến giai. Trong tình huống này, chỉ có thể hy sinh tương lai của nàng. Đạo Cơ Bát chuyển ngưng kết kim đan đại đạo, cũng vẫn còn hy vọng xa vời để thành tựu thiên nhân đạo quả. Khẽ gật đầu, hai người tâm ý tương thông, hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Sau đó, tinh quang trong mắt Cơ Bát Dịch lấp lánh, 12 bức đồ án của Đại Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm đã được khắc vào thức hải của Bạch Tố Trinh. Căn cơ của ngươi là Hắc Thủy Chân Pháp, trải qua sự tu sửa của các đời tông sư cao thủ Huyền Vũ Cung, lại thêm võ học cấp thần thoại của Thương Long Di tộc bù đắp, đã là thiên công bí pháp cấp cao nhất. Chỉ tiếc là ngoài pháp lực thâm hậu ra, lực sát thương lại không đủ. Kiếm ý của Huyền Âm Thập Nhị Kiếm đã bị hủy dưới tay Ma Ha Vô Lượng. Ta đã nói sẽ đền bù cho ngươi một môn kiếm quyết mạnh hơn trăm lần. Môn Đại Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm này chính là kiếm quyết đệ nhất của tinh đấu đạo thời thượng cổ. Tu luyện đến cực hạn, có thể một kiếm diễn hóa vạn đời tinh không, không hề thua kém thiên kiếm quyết của kiếm tông. Nếu không phải yêu thân của ngươi có cấu tạo khác với nhân tộc, không tương thích với pháp môn của tinh kiếp bất diệt thể, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi huyền bí của hóa kiếp tinh y, cẩn thận thưởng thức sự bát đại tinh thâm của Đại Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm trong thức hải. Dung nhan tinh xảo của Bạch Tố Trinh ánh lên vẻ tự tin. Nàng dùng ngón tay ngọc thon dài vuốt lọn tóc đen rủ trên trán, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vào khoảnh khắc này được thể hiện trọn vẹn. Ngưng kết kim đan đại đạo không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành công. Bản tôn ngươi định ở đây hộ pháp cho thiếp thân sao? Cơ Bát Dịch nhìn nụ cười trêu chọc ở khóe miệng Bạch Tố Trinh, khẽ lắc đầu, hắn còn một việc rất quan trọng phải làm. Ly Hỏa Lệnh sau khi đối đầu với Ma Ha Vô Lượng đã mất đi cảm ứng trong thức hải của ta. Tám bảo vật của thiên đế thế giới lai lịch phi phàm, ẩn chứa không ít bí mật, không thể cứ thế mà từ bỏ. Nói rồi, Cơ Bác Dịch đã đứng dậy, làm một thủ thế tạm biệt với Bạch Tố Trinh, rồi hóa thành một vệt sao băng rời khỏi cấm chế hoa mai bí ẩn này. Nơi họ ẩn náu không xa nơi giao thủ lần trước, chỉ trong vài hơi thở, Cơ Bác Dịch đã thấy cái hố khổng lồ do chính mình tạo ra. Sức mạnh thật kinh khủng, chỉ tiếc là hoàn toàn không thể nắm giữ. Lắc đầu thở dài, Cơ Bác Dịch vận chuyển tâm dịch, muốn biết Ly Hỏa Lệnh đang ở phương vị nào. Nhưng linh vật tự che giấu, Mai Hoa Dịch số chỉ có thể suy tính ra rằng vật đó vẫn còn trong hố, chứ không thể cho Cơ Bác Dịch thêm thông tin nào nữa. Vậy cũng đủ rồi. Cách ngày Bất Tử Thảo xuất hiện ít nhất còn nửa năm nữa, có đủ thời gian để lật tung cái hố này lên. Chỉ hy vọng đừng để người khác nhặt mất. Cơ Bác Dịch đang thầm nghĩ thì đột nhiên phát hiện một luồng khí cơ không hài hòa. Ồ, là ba người bọn họ. Hắn vận khởi thiên tử vọng khí thuật, nhìn về phía một đỉnh núi cao ở hướng tây nam. Ba chấm đen lẫn khuất trong sương mù mông lung, suýt nữa đã che giấu được cảm ứng của Cơ Bác Dịch. Chẳng lẽ, lại phải đánh với họ một trận nữa sao? Mới vừa chứng kiến sự lợi hại của Thái Ngự không lâu, Cơ Bác Dịch tuy đã tu thành hóa kiếp tinh y, nhưng tính cách trời sinh cẩn trọng khiến hắn không thể làm chuyện mạo hiểm như vậy. Có lần một không có lần hai. Lần trước có thể thoát khỏi tay ba người họ là do đối phương chưa quen thuộc với hắn. Huyền Âm Thập Nhị Kiếm, Ma Ha Vô Lượng đều là những thứ Thái Ngự lần đầu gặp, có chút luống cuống tay chân. Sau khi đã có kinh nghiệm, Cơ Bác Dịch không cho rằng mình còn có thể dễ dàng thoát thân. Hơn nữa, sau khi Bạch Tố Trinh rời khỏi cơ thể, sức mạnh của hắn lại giảm xuống một bậc. Nếu thực sự giao thủ với ba người Thái Ngự, e rằng hắn sẽ thành cá trong chậu, bị họ từ từ mài chết. Sư huynh, nơi này đã thành một đống phế tích rồi, tại sao chúng ta còn phải đến đây? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang đắn đo, một tiếng cười nói trong trẻo vang lên, vài luồng khí tức quen thuộc nhưng yếu ớt truyền đến, khiến hắn không khỏi động lòng. Vừa hay, ta không tin các ngươi còn có thể nghi ngờ người của mình. Hết chương 521. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.